Chương 981, Thần Đạo Tông Lý Ngọc Bạch. Phi nhanh mấy trăm bên trong, Thủy Băng Nguyệt lập tức trốn vào một dòng sông bên trong, chống ra thủy mạc, thu liễm tất cả khí tức. Liên tục tránh khỏi hai lần Hoàng Tuyền sát thủ dò xét về sau, Thủy Băng Nguyệt đây mới đi ra, mà lúc này Diệp Thiên Trạch hỏa độc đã bộc phát đến cực hạn, thậm chí bắt đầu ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn. Nếu như không phải là Sơn Hải Phù cầm tay của hắn, dùng thân bên trên tán phát chút ít thái âm chi lực trấn áp, chỉ sợ Diệp Thiên Trạch đã biến thành một tôn hỏa người. Thủy Băng Nguyệt tra xét một phen, lúc này rót vào một cỗ thủy khí tiến vào Diệp Thiên Trạch trong thân thể, này hỏa độc lực lượng lúc này mới bị trấn áp xuống. Thân ngươi trên tại sao có thể có đáng sợ như vậy hỏa độc? Thủy Băng Nguyệt kỳ quái hỏi. Nói rất dài dòng, còn xin tiền bối đi đầu giúp ta trấn áp một chút. Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi hỏa độc này không phải ta linh lực đủ khả năng trấn áp. Thủy Băng Nguyệt nói. Phù nhi trên người thái âm chi lực, đến là cũng có thể trấn áp một hồi, bất quá, hiện tại hỏa độc đã đánh vào ngũ tạng lục phủ, chỉ dựa vào nàng thái âm chi lực, chỉ sợ cũng khó được trấn áp quá lâu. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thăm hỏi Thủy Băng Nguyệt cả nhà, cô gái này người khẳng định là cố ý, rõ ràng cũng có thể để hắn giảm bớt thống khổ, lại không nỡ dùng linh lực. Bất quá, Thủy Băng Nguyệt đến không có nói sai, nếu như là trước đó, có Sơn Hải Phù tại, hắn hỏa độc không đến một tháng, liền có thể nhẹ nhõm khứ trừ. Có thể kinh lịch sau trận chiến này, hắn liền liệu định không có Sơn Hải Phù, 3 tháng cũng có thể khôi phục tình huống, sợ là không được. Mà lại, hỏa độc này đã xâm nhập thất kinh bát mạch, tiến vào nội phủ, một khi xâm nhập trái tim, khoảng cách khó giữ được tính mạng, cũng không xa. Lão sư, người mau cứu hắn đi, hắn tốt xấu cũng cứu được lão sư a. Sơn Hải Phù nói, Thủy Băng Nguyệt có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, đưa tay nhất kiếm, gác ở Diệp Thiên Trạch cổ bên trên. Hàn khí lẫm liệt nói, người đến cùng là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lão sư, người đây là... Sơn Hải Phù một mặt giật mình. Người đây ngốc cô nàng, sát thủ kia chính là đến đuổi giết hắn, người bây giờ còn không nhìn ra được sao? Thủy Băng Nguyệt nói, Sơn Hải Phù cũng không ngốc, lập tức phản ứng lại, nhưng cũng không hận Diệp Thiên Trạch, nói ra, thế nhưng là, hắn hay là trở về, cứu được lão sư a, lão sư ngươi sao có thể lấy oán trả ơn đâu? Ta Thủy Băng Nguyệt khí rất muốn cho nàng một cái bạo lật, nhưng cuối cùng hay là nhịn xuống, thở dài một hơi, nói, người đây ngốc cô nàng, lúc nào mới có thể chân chính lớn lên a? Sơn Hải Phù không nói, lại tội nghiệp nhìn qua hắn, cuối cùng Thủy Băng Nguyệt hay là mềm lòng, thu hồi kiếm. Ngươi không nói ta cũng biết ngươi là ai, Thủy Băng Nguyệt nói, thân có lôi hỏa linh lực, nếu như ta đoán không sai, ngươi còn có mộc linh lực cùng phong linh lực, lại là bí thuật sư, ngoại trừ năm gần đây lửa nóng nhất tên kia. Liền không có những người khác đi. Diệp Thiên Trạch mặt tối sầm, sợ Thủy Băng Nguyệt làm thịt hắn, cầm đi Thiên Đạo Viện huyền thưởng, được hắn tình huống hiện tại, có thể tuyệt đối không có khả năng đánh cho may Thủy Băng Nguyệt. Nhìn, 9% Z bản D chương tiết trên A0. Dùng lại lần nữa cửu rượu thanh liên, không phải đem mình đốt thành cho bụi không có thể. Đúng, tiền bối đoán đúng, ta chính là ngươi nghĩ người. Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ nói. Phi, ai nghĩ ngươi a? Thủy Băng Nguyệt tức giận nói, ta nói chính là, người nghĩ này người, tiền bối đừng hiểu lầm. Diệp Thiên Trạch giải thích nói, Thủy Băng Nguyệt, lão sư, hắn là ai hả? Sơn Hải Phù hỏi, Thần Đạo Tông thế hệ trẻ tuổi, chói mắt nhất thiên tài Lý Ngọc Bạch. Thủy Băng Nguyệt nói, a, hắn chính là Lý Ngọc Bạch. Sơn Hải Phù nhìn qua Diệp Thiên Trạch, mặt một chút tựu đỏ lên. Không sai, chính là ngươi ngưỡng mộ Lý Ngọc Bạch. Thủy Băng Nguyệt thở dài một hơi. Mà Diệp Thiên Trạch lại là một mặt mộng bức, vừa mới hắn kém chút tựu làm lộ, lại không nghĩ đến Thủy Băng Nguyệt, đem mình làm những người khác. Đông cảnh lại còn có đây đẳng thiên tài. Không sai, chính là tại hạ Lý Ngọc Bạch, Diệp Thiên Trạch dứt khoát cũng nên nhận, dù sao cũng không có người biết. Phía sau người cô bé này là từ đâu tới? Thủy Băng Nguyệt kỳ quái nói. U cầm, đây là ta tại một cái trong sơn thôn nhặt được, các nàng trong làng, nguy rồi thú triều, phụ mẫu đều mất. Ta nhìn nàng lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa, tự cứu lại, nhận làm con gái nuôi. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đến là hảo tâm. Thủy Băng Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái. Diệp Thiên Trạch rất xấu hổ, đây muốn để Tần Vị Ương biết, còn không phải liều với hắn, cũng may Tần Vị Ương nằm ngáy o o, kịch liệt như vậy đánh nhau đều không có thức tỉnh, hơn đừng nói hiện tại. Những cái kia Hoàng Tuyền sát thủ, vì sao muốn truy sát ngươi? Thủy Băng Nguyệt kỳ quái nói, có thể... Thần Đạo Tông cũng gặp độc thủ. Diệp Thiên Trạch đầu óc chuyển rất nhanh, về nói rất dài dòng, từ khi này dạ sắc giáng lâm về sau, Thần Đạo Tông nội bộ chia làm hai phái, một phái chủ hàng, một phái thì chủ chiến, thế nhưng là, Nhân Hoàng Điện bên này, lại không có động tĩnh, chủ hàng phái liền chiếm cứ thượng phong, ta thương thế này chính là bị phản đồ gây thương tích, rơi xuống một chỗ hỏa quật bố trí. Diệp Thiên Trạch nói bừa bên trong sắc mặt, nghe Thủy Băng Nguyệt sửng sốt một chút, vậy mà cũng không có hoài nghi. Dạ sắc giáng lâm, bái đêm giáo những vật này đột nhiên xông ra, liền Hoàng Tuyền cũng dám trắng trợn hành sự, cũng không biết Nhân Hoàng bệ hạ như thế nào, vì sao Nhân Hoàng Điện vậy mà có rút lại thế lực. Thủy Băng Nguyệt lo lắng nói, dừng một chút, Thủy Băng Nguyệt lại nói, ngươi vừa mới nói hỏa quật, này hỏa quật ở nơi nào? Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, hận không thể tát mình một bạt tai, bên người một cái thái âm chi thể, không có cách nào trấn áp mình âm khí, hắn hết lần này tới lần khác còn nói hỏa quật. Đây không phải mình đào hố mình nhảy sao? Cái này, ta cũng quên, một đường đều chỉ lo đào mệnh, chỗ nào còn nhớ rõ lúc đến đường A. Diệp Thiên Trạch lắc lư, phương hướng ngươi dù sao cũng nên nhớ kỹ đi. Thủy Băng Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cái này Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, đành phải tùy ý chỉ một cái phương hướng. Mang bọn ta đi, đây hỏa quật bên trong, nhất định lại thiên đạo cực hỏa, nếu là có thể cấp Phù Nhi tìm đến một đóa thiên đạo cực hỏa, ta liền để Phù Nhi cho ngươi trấn áp trên người hỏa độc. Thủy Băng Nguyệt cười lạnh nói, thậm chí có khả năng cho ngươi thái âm chân thủy. Ngươi có thái âm chân thủy? Diệp Thiên Trạch hỏi. Xem ra ngươi cũng không ngốc a. Thủy Băng Nguyệt nói, ta thái âm tông, liền có thái âm chân thủy. Chỉ muốn ngươi giúp chúng ta tìm đến này thiên đạo cực hỏa, ta liền thỉnh cầu tông môn cho ngươi thái âm chân thủy, giúp ngươi trị liệu hỏa độc. Ngươi nên biết, ngươi trên người hỏa độc cũng không phải bình thường người có thể trị được, trừ phi thái âm tâm kinh phối hợp thái âm chân thủy mới có thể thành công. Tốt, một lời đã định. Diệp Thiên Trạch đáp ứng xuống. Mặc dù thời gian qua đi 5 vạn năm, có thể hắn đối đông cảnh mảnh đất này có thể muốn so nam cảnh quen thuộc nhiều. Năm đó ở đông cảnh chinh chiến, xa so với tại nam cảnh nhiều hơn nhiều. Hình dạng mặt đất có biến, có thể địa mạch lại cũng có thể bền bỉ duy trì, cho dù tìm không đến cái gọi là hỏa quật, hắn cũng có thể dùng cửu diệu thanh liên, tạm thời hóa thành từ cực chân viêm lừa dối đi qua. Ba người lập tức hướng phía đông bắc phi nhanh, một đường trên Thủy Băng Nguyệt hay là cực kỳ cẩn thận tránh né lấy Hoàng Tuyền sát thủ khả năng truy sát. Chừng 10 ngày, Thủy Băng Nguyệt tu vi tại đan dược trợ lực hạ khôi phục lại, có thể nàng lại hơi không kiên nhẫn, đến cùng còn bao lâu? Ngươi không phải là đang đùa chúng ta đi, ngươi nên biết, nếu như ngươi hỏa độc không nhanh chóng khu trừ, đợi đến hỏa độc công tâm, vậy coi như thần tiên khó cứu được. Ta tự nhiên biết, bất quá, ngay ở phía trước không xa. Diệp Thiên Trạch kín đáo chuẩn bị lên từ cực chân viêm, 10 dặm tả hữu. Thủy Băng Nguyệt lúc này nắm lên Diệp Thiên Trạch, mau chóng đuổi theo, ngay tại Diệp Thiên Trạch chuẩn bị cầm ra từ cực chân viêm lừa dối quá quan lúc, phía trước đột nhiên một cỗ đáng sợ nóng lãng đánh tới. Diệp Thiên Trạch thân trên bị trấn áp hỏa độc, lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động. Ta xiết cái mẹ đấy, vận khí cũng quá tốt rồi đi, vậy mà thật tìm đến một chỗ hỏa mạch. Diệp Thiên Trạch không thể tin được. Chương 982, kinh hiện linh trùng, lại là một chỗ hoạt hỏa mạch. Thủy Băng Nguyệt giật mình nói. Sư phụ, cái gì là hoạt hỏa mạch a? Sơn Hải Phù hỏi. Giữa thiên địa có nhị trùng hỏa mạch, một loại là sinh tại mặt đất diễn sinh từ long mạch bên trong hỏa mạch mỏ. Bình thường đều là vật có chủ, cũng được xưng là tử hỏa mạch, đây hoạt hỏa mạch chính là trước mắt loại này. Thủy Băng Nguyệt nói, thoát ly với long mạch bên ngoài, tự sinh linh trùng, thâm tàng ở dưới đất, bình thường thổ hệ tu sĩ, đều không thể tùy tiện tìm đến tung tích dấu vết, chỉ có chính hắn xuất hiện trên mặt đất, hô hấp thiên địa nguyên khí lúc, mới có thể để người phát hiện, cũng là hoạt hỏa mạch. Đây linh trùng chính là thiên đạo cực hỏa, Sơn Hải Phù hỏi, cũng không phải, thiên đạo cực hỏa là thiên đạo cực hỏa. Nhưng đây hoạt hỏa mạch linh trùng, tuyệt không thua bất luận một loại nào địa hỏa, thậm chí sánh vai rất nhiều thiên đạo cực hỏa. Thủy Băng Nguyệt nói, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, lúc ban đầu truy sát người này người, tu vi sợ cũng là đủ thấp, vậy mà không biết đây hoạt hỏa mạch nguyên do. Diệp Thiên Trạch tự nhiên biết nàng ý tứ, bình thường người nếu như biết đây là hoạt hỏa mạch, khẳng định sẽ dị thường hưng phấn, tìm tông môn cường giả đến bảy trận bắt giữ. Nhưng trước mắt hoạt hỏa mạch, nhưng không có rời đi. Cũng không có tu sĩ tại phụ cận bố trí trận pháp, Thủy Băng Nguyệt cho rằng Diệp Thiên Trạch là đang nói láo. Đương nhiên, hoài nghi cuối cùng chỉ là hoài nghi. Diệp Thiên Trạch giải thích nói, lúc ban đầu ta rơi xuống hỏa quật, bị hỏa độc chỗ xâm, chống thật lâu hắn mới rời đi, có lẽ là đi viện binh, huống chi, ngươi làm sao biết nói kể bên này không có tu sĩ bố trí trận pháp, có lẽ bọn hắn đã ẩn giấu đi. Thủy Băng Nguyệt một trận cảnh giác, đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. nói, không sai, chính là chỗ này hoạt hỏa mạch ta một mực không làm kinh động, sợ là có tiến giai ý tứ, cần muốn thu nạp thiên đạo nguyên khí đủ nhiều, thậm chí có khả năng diễn hóa một loại mới thiên đạo cực hỏa. Thủy Băng Nguyệt vốn là cảnh giác, nghe đến lời này lập tức nắm lên hai người trốn đi. Chỉ chốc lát sau, mười mấy tên người mặc đạo phục cường giả chạy tới, cầm đầu ba tên cảnh cường giả, thân trên lộ ra đáng sợ hỏa linh lực khí tức. Thái Dương Tông, Thủy Băng Nguyệt nhìn lấy bọn hắn trên người Thái Dương đồ văn, nhíu mày. Diệp Thiên Trạch vốn muốn hỏi Thái Dương Tông là cái gì thế lực, một nghĩ đến mình bây giờ là Lý Ngọc Bạch, nếu như hỏi như vậy, khẳng định sẽ lộ tẩy, liền ngậm miệng lại. Có thể hắn nhìn ra, Thủy Băng Nguyệt rõ ràng là giống như Thái Dương Tông người có thù, một cái Thái Âm một cái Thái Dương, ai cũng là tử đối đầu. Sư phụ, làm sao bây giờ? Sơn Hải Phù có chút lo lắng, từ mặt của nàng trên cũng có thể nhìn ra, nàng rất kiêng kỵ Thái Dương Tông người. Yên tâm, Phù Nhi, vi sư nhất định giúp người cầm đến đây linh trùng. Thủy Băng Nguyệt hứa hẹn nói. Sơn Hải Phù trong mắt ngậm lấy lệ, Thủy Băng Nguyệt nói, đừng khóc sướt mướt, đều đã là tu sĩ, cũng không thể lại như dĩ vãng như vậy, đạo tâm muốn kiên định. Bọn hắn mới vừa vặn chạy đến, đoán chừng muốn bố trí trận thế, nếu như muốn đoạt lấy linh trùng, biện pháp tốt nhất chính là trước xâm nhập trong đó. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đến là thông minh, đây linh trùng một khi chui xuống đất, không phải thổ linh lực cự phách, rất khó lại tìm đến. Thủy Băng Nguyệt nói, nếu như bọn hắn bày ra trận thế, linh trùng không cách nào chui xuống đất tình huống, chúng ta liền có thể ngư ông đắc lợi. Thừa dịp những này người còn chưa kịp bày ra trận thế, Thủy Băng Nguyệt mang theo hai người, trốn vào trong đó, thu nhiếp khí tức, chậm rãi tới gần hỏa mạch. Nhưng mà, lệnh người không nghĩ tới là, lại có người cùng bọn hắn có một dạng ý nghĩ, cũng nghĩ muốn tới cái ngư ông đắc lợi. Đây là một đám tuấn nam mỹ nữ, nhìn xem tu vi đều không sai, tất cả đều là tiên cảnh, bất khả tư nghị nhất chính là, trong đó ba người, bọn hắn còn nhận thức. Các nàng làm sao lại giống như thần đạo tông người cùng một chỗ? Thủy Băng Nguyệt kỳ quái nói, đúng vậy a, Lâm Sương sư tỷ bọn hắn không phải là viện binh sao? Sơn Hải Phù kỳ quái nói, Thủy Băng Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, chỉ thấy Diệp Thiên Trạch dung mạo đột nhiên phát sinh biến hóa, giống như vừa mới hoàn toàn không phải là một cái bộ dáng. Ngươi đây là làm gì? Thủy Băng Nguyệt kinh ngạc nói, nàng phát hiện Diệp Thiên Trạch dung mạo biến hóa, vậy mà như thế tự nhiên, liền nàng đều nhìn không nhậm chức gì sơ hở. Mà một bên Sơn Hải Phù lại nghĩ đến trước đó một màn kia. Lão sư đặt mông ngồi ở Diệp Thiên Trạch biến thành tảng đá bên trên, đây nếu để cho lão sư biết tình huống, còn không phải tại chỗ diệt này người. Cũng may, Sơn Hải Phù không có gì xấu tâm nhãn, dù sao nàng cũng một hồi lâu, đem Diệp Thiên Trạch biến thành tảng đá, ôm vào trong lòng. Đây là thần đạo tông phản đồ, ta bây giờ thân chúng hỏa độc, nếu để cho bọn hắn phát hiện được ta tồn tại, sợ rằng sẽ mang đến bất lợi hậu quả. Diệp Thiên Trạch giải thích nói, về phần đây thuật dịch dung, chính là nhà ta tổ truyền, còn không có tiến vào thần đạo tông liền bắt đầu tu tập. Thủy Băng Nguyệt tiếp nhận giải thích của hắn, nói ra, khó trách lúc ban đầu ngươi bị Kim Đao Môn truy sát, vậy mà cũng có thể trốn đi được. Kim Đao Môn, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, thế nào, ngươi bây giờ còn muốn báo thù? Đáng tiếc, Kim Đao Môn xưa đâu bằng nay, đến từ Ngự Long cảnh cửu trọng lâu gia nhập, thực lực đã cùng ngươi thần đạo tông không kém bao nhiêu. Huống chi lão môn chủ, đã phá cảnh, tiến vào một cái khác cấp độ, càng không phải là ngươi có khả năng đối kháng. Thủy Băng Nguyệt nói, tiểu tử, lại tu cái 100 năm, được tư chất của ngươi, chưa hẳn không thể đuổi trên hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là, trước tiên cần phải khu trừ trên người hỏa độc. Diệp Thiên Trạch mặt ngoài trên nhận lời, đáy lòng lại là khinh thường, Kim Đao Môn đây chính là hắn tam đệ ông ngoại thế lực, đây Lý Ngọc Bạch nếu là thật giống như Kim Đao Môn có thù. Để hắn đụng phải, không cần Dương Vô Hối xuất thủ, hắn liền sẽ làm thịt hắn. Đi, đi cùng bọn hắn hiệp, mấy tên này ẩn nặc thuật cũng có thể, lại còn kém rất nhiều. Thủy Băng Nguyệt nói, mặc dù Diệp Thiên Trạch không nghĩ, mấy người hay là sẽ cùng, một thấy là Thủy Băng Nguyệt, Lâm Sương ba người sắc mặt rất khó nhìn. Một phen sau khi giải thích, mới phát hiện Lâm Sương mấy người, đường trên gặp thần đạo tông người, tiến đến chiến trường lúc, lại phát hiện người sớm đã không thấy tăm hơi. Đây mới theo thần đạo tông người, một đường theo dõi lấy Thái Dương tông người đi tới nơi đây. Giải thích thời điểm, Lâm Sương mấy người thỉnh thoảng cấp Sơn Hải Phù nháy mắt, cảnh cáo nàng không được đem chuyện lúc trước nói ra. Sơn Hải Phù tựa hồ cũng không có ý định cáo trạng, cúi đầu một mực trầm mặc. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Diệp Thiên Trạch truyền âm nói, đối địch người tuyệt đối không thể nhân từ. Thế nhưng là Lâm Sương sư tỷ các nàng, cũng không phải là địch nhân. Sơn Hải Phù nhỏ giọng về nói. Diệp Thiên Trạch không nói. Thủy trưởng lão, ngài không có việc gì à? Cầm đầu thần đạo tông đệ tử nói. Ngươi là Chu Vân Thiên. Thủy Băng Nguyệt cảm giác nhìn quen mắt. Chính là tại hạ Chu Vân Thiên, lần trước Nhân Hoàng Điện cử hành Đông Cảnh Đại hội luận võ, từng cùng thủy trưởng lão có duyên gặp mặt một lần. Chu Vân Thiên nói, vị này là Sơn Hải Phù sư muội đi, không biết vị này lại là. U Cầm, vị này là Lâm Thông Tiểu Hữu, phương mới tao ngộ Hoàng Tuyền sát thủ, chính là được hắn tương trợ, đây mới thoát hiểm. Thủy Băng Nguyệt nói, U Cầm mấy tên thần đạo tông đệ tử, tất cả đều nhìn phía hắn, Chu Vân Thiên hỏi nói, không biết vị này Lâm Thông huynh đệ, là môn nào phái nào, lại có tu vi như thế. Cô gia quả nhân, không môn không phái. Diệp Thiên Trạch nói, phía sau người bé con này trẻ con lại là Chu Vân Thiên lại hỏi nói. Liên quan gì đến ngươi? Diệp Thiên Trạch trực tiếp đánh gãy. Ngươi, Chu Vân Thiên mấy mặt người trên tức giận. Đúng lúc này, Thủy Băng Nguyệt nói ra, vị tiểu hữu này tính tình cổ quái, các ngươi cũng đừng nên trách, đúng, chỉ mấy người các ngươi người sao. Chu Vân Thiên trong mắt sát cơ lóe lên, mặt ngoài trên lại vui vẻ nghênh người, nói, gia sư mấy người nghe nói Hoàng Tuyền sát thủ xuất hiện, truy sát thủy trưởng lão, liền đi tìm thủy trưởng lão, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đuổi đến đi. Thủy Băng Nguyệt nhướng mày, tựa hồ minh bạch cái gì, như thế thuận tiện, chúng ta trước gỡ xuống hỏa trùng, lại đảng ngươi lão sư tới, vạn không có thể rơi vào Thái Dương Tông trong tay. Chính có ý đó, Chu Vân Thiên gật đầu nói, chương 983, Hỏa Diễm Ngư. Mấy người thu liếm khí tức, đi tới hỏa mạch lối vào, đây giống một chỗ hỏa sơn, nhưng sơn khẩu này lại một thôn khẽ hấp, như là đang hô hấp. Quả nhiên là hoạt hỏa mạch, Chu Vân Thiên mặt trên lộ ra một sợi hưng phấn, nói, thủy trưởng lão, đây hỏa mạch bên trong linh trùng. Thần đạo tông từ trước đến nay cùng ta Thái Âm Tông giao hảo, tuy nói là hoạt hỏa mạch linh trùng, bất quá, còn phải trước lấy đến lại nói, đảng ngươi lão sư tới, hai chúng ta tông bàn lại phân chia như thế nào sự tình đi. Thủy Băng Nguyệt nói, trước nhập hỏa mạch bên trong, bị Thái Dương Tông người phát hiện, có thể sẽ không hay. Thủy Băng Nguyệt kéo lấy mấy người, lúc này thả người nhảy vào hỏa mạch cửa vào, lập tức một cỗ hừng hực khí tức quất vào mặt mà đến, ở đây người, đều cảm giác đến không thoải mái. Diệp Thiên Trạch trên người hỏa độc, mới vừa vặn lắng lại, bị này khí tức xông lên, lần nữa phát tác. Đúng lúc này, một con tay nhỏ bé lạnh như băng cầm hắn, thể nội hỏa độc, lập tức bị chấn đè ép xuống. Diệp Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện Sơn Hải Phù mặt đỏ rực cúi đầu không dám nhìn hắn, ngay sau đó, Thủy Băng Nguyệt trống ra thủy mạc. Nhưng nàng cũng không dám vọng động trên người hàn khí, mặc dù tiến vào hỏa mạch cửa vào, chỉ khi nào vận dụng hàn khí, linh trùng chắc chắn phát giác, đến lúc đó cho dù là được tu vi của nàng, cũng chưa chắc liền có thể bắt giữ đến linh trùng. Các ngươi chống đỡ một hồi, khi tiến vào hỏa mạch chỗ sâu trước đó, có thể không sử dụng linh lực, tự không nên dùng linh lực. Thủy Băng Nguyệt nhắc nhở nói, Chu Vân Thiên mấy người nhẹ gật đầu, lại phát hiện Sơn Hải Phù thủ cùng Diệp Thiên Trạch nắm cùng một chỗ, trong mắt sát khí càng sâu. Giờ phút này, ở đây mấy người, đều hướng Sơn Hải Phù nhích lại gần, tự liền Lâm Sương mấy người cũng là không tự chủ được, tùy lấy bọn hắn rơi xuống, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Sơn Hải sư muội, ngươi như thế nắm chặt Lâm Thông huynh đệ thủ, chẳng lẽ thích trên người ta đi? Lâm Sương đột nhiên nói, ta Sơn Hải Phù mặt lập tức hồng thấu. Ngươi cũng đừng quên ta Thái Âm Tông quy củ, động đạo tâm liền sẽ bị trục xuất sư môn. Lâm Sương theo sát lấy nói. Sơn Hải Phù không ngôn ngữ, mặt trên tràn đầy lo lắng, đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch nói ra, ai là ngươi huynh đệ, cách ta xa một chút. Ngươi nói cái gì? Lâm Sương mặt lạnh lấy, nói, có bản lĩnh ngươi cấp ta lặp lại lần nữa. Ngươi có tư cách gì giống như ta làm huynh đệ? Diệp Thiên Trạch lạnh nói, cách ta xa một chút. Đứng đấy gần chẳng lẽ lại cũng là ưa thích trên ta rồi. Đáng tiếc, ta đối với người đây đảng nữ nhân, không có hứng thú. Ngươi, Lâm Sương nghiến răng nghiến lợi, ngươi tiểu tạp chủng này, ta làm thịt ngươi. Dừng tay, xong chưa? Thủy Băng Nguyệt một tiếng quát chói tai, đều cấp ta thành thật một chút, ném đi linh chủng, ta bảo các ngươi đẹp mắt. Vâng, sư phụ, Lâm Sương lúc này thu tay lại, có thể nàng cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không lui ra phía sau, bởi vì Sơn Hải Phù nơi này. Đơn giản chính là tiên cảnh, theo nhiệt độ càng ngày càng cao, ai cũng nghĩ cùng với nàng tới gần. Đây tại bình thường, là tuyệt đối không thể nào. Nghe nói Sơn Hải sư muội là thiên sinh Thái Âm chi thể. Chu Vân Thiên nói, vâng, vâng, Sơn Hải Phù cúi đầu. Xem ra thủy trưởng lão đến tìm linh trùng, liền là bởi vì Sơn Hải sư muội chờ lão sư bọn hắn đuổi đến, ta nhất định hướng lão sư báo cáo, thành toàn Sơn Hải sư muội. Chu Vân Thiên nói. Đứng ở một bên Lâm Sương nghe nói như thế, tức giận đến thẳng dậm chân, mà Sơn Hải Phù chỉ là khẽ gật đầu, liền cũng không dám nhìn Chu Vân Thiên. Đúng lúc này, bọn hắn bốn phía, bỗng nhiên biến thành dung nham hải dương, kín không kẽ hở cảm giác đè nén, lệnh người cảm giác đến ngạt thở. Đáng sợ nhiệt độ cao, lệnh mấy người mồ hôi rơi như mưa, Lâm Sương có chút không kiên trì nổi, nói ra, lão sư, lại không sử dụng linh lực, chúng ta liền phải bị nướng chín. Lại đẳng nhất đẳng, Thủy Băng Nguyệt nói, hiện tại còn không phải lúc. Ở đây mấy người, ngoại trừ Sơn Hải Phù bên ngoài, không có không chảy mồ hôi, mà Diệp Thiên Trạch bởi vì có Sơn Hải Phù trợ giúp, trên người hỏa độc đây mới không có bộc phát. Nhưng dù vậy, nhưng cũng đến bộc phát biên giới, tiến vào dung nham một mực chìm xuống, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, Thủy Băng Nguyệt phát hiện Diệp Thiên Trạch có chút nhịn không được. Đưa tay chính là một cỗ băng hàn thủy khí tản mát, ở đây người đều giống như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Vận dụng linh lực đi, Thủy Băng Nguyệt nói, mấy người vận dụng linh lực về sâu thủy mạc bên trong nhiệt độ, rốt cục hạ thấp rất nhiều, ở đây tựu Sơn Hải Phù một cái vương cảnh cường giả, nhưng so với những này ở đây tiên cảnh cường giả, Sơn Hải Phù là một cái duy nhất không có biến hóa chút nào người. Tại đây dung nham thế giới bên trong, Sơn Hải Phù cảm giác hết sức thoải mái, trước đó dắt Diệp Thiên Trạch thủ, nàng cảm giác ấm áp, mà tại đây dung nham bên trong, lại vô cùng thoải mái dễ chịu. Chúng người mới vừa vặn thở dài một hơi, đúng lúc này, thủy mạc bỗng nhiên bị một cỗ đại lực đánh trúng, kém một chút vỡ ra, cũng may Thủy Băng Nguyệt phản ứng nhanh, lại tăng cường nhất trọng. Thế nhưng là, tiếp xuống thủy mạc, liền có chút mất khống chế, toàn bộ dung nham thế giới, không ngừng bốc lên, nương theo lấy thủy mạc cũng không ngừng vặn vẹo. Phanh, một tiếng vang thật lớn, phảng phất có đồ vật gì, đánh vào thủy mạc bên trên, một dựa vào thủy mạc biên giới thần đạo tông đệ tử, lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra. Chuyện gì xảy ra, chung quanh tất cả đều là dung nham, căn bản nhìn không đã có mặc cho gì địch nhân xuất hiện, mà bọn hắn chỗ thủy mạc cũng là một mảnh kiềm chế. Phanh phanh phanh, liên tục mấy chục lần, thủy mạc bị đụng vặn vẹo, lờ mờ cũng có thể nhìn đến, một loại toàn thân đỏ bừng, lồi con mắt, miệng đầy lưu nha gì đó, xuất hiện tại lồi ra thủy mạc biên giới. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là sát na, liền bị gãy trở về. Đến trung ương, đã kinh động linh chủng, Thủy Băng Nguyệt nói, không nên tới gần thủy mạc biên giới, đây là hỏa diễm ngư, một loại sinh hoạt tại dung nham ở trong linh thú, tối cao cũng chính là vương cảnh. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ là vương cảnh sao? Vì sao vừa mới ta sẽ bị đụng thổ huyết? Tên kia thần đạo tông đệ tử hỏi, sinh hoạt tại nhiệt độ cao như thế phía dưới hỏa diễm ngư, tự nhiên thực lực không tầm thường, mà lại, đây chỉ là trong đó mấy cái, theo ta được biết, những này hỏa diễm ngư, có thể là quần cư linh thú. Diệp Thiên Trạch nói, bọn chúng lưu nha, có thể so với tiên khí. Cái gì, mấy người nhất thời run lẩy bẩy, vừa dứt lời, thủy mạc không ngừng trong chiều lồi tiến đến, ở đây người, ngoại trừ Thủy Băng Nguyệt bên ngoài, tất cả đều gọi ra vũ khí, lại cũng không dám công kích. Một khi thủy mạc phá, đừng nói đây dung nham nhiệt độ cao, cho dù ngăn cản được nhiệt độ cao, những cái kia hỏa diễm ngư, cũng biết đem bọn hắn ăn cặn bã không dư thừa. Những này hỏa diễm ngư mặc dù lợi hại, lại là hỏa linh lực tu sĩ chí bảo. Thủy Băng Nguyệt nói, trong đó linh khí, so cực phẩm linh thạch bên trong linh khí còn tinh khiết hơn rất nhiều. Không sai, thế nhưng là, cho dù thuần hỏa hệ tu sĩ, cũng không dám đến đây trong dung nham đến bắt giữ hỏa diễm ngư đi. Diệp Thiên Trạch nói, hắn, lệnh ở đây người, tất cả đều dùng mình, tại đây dung nham bên trong, cho dù là hỏa linh lực tu sĩ, cũng không có những cái kia hỏa diễm ngư tốc độ nhanh. Cái này dung nham tựa như là lĩnh vực, mà hỏa diễm ngư là tại mình trong lĩnh vực chiến đấu, có thể qua lại tự nhiên. Theo thời gian đi qua, tụ tập tại thủy mạc chung quanh hỏa diễm ngư càng ngày càng nhiều, mà lại công kích tần suất, cũng càng ngày càng dày đặc. Tất cả mọi người nhìn xem Thủy Băng Nguyệt, nơi này chỉ có nàng là cảnh cường giả, cũng có thể triển khai lĩnh vực. Không được, nếu là không có đến linh chủng hang ổ, tự vận dụng lĩnh vực, linh chủng sẽ trực tiếp thoát ly hỏa mạch bỏ chạy. Thủy Băng Nguyệt nói, hiện tại vận dụng, thậm chí có khả năng kinh động Thái Dương Tông tu sĩ, bọn hắn tu đều là hỏa linh lực, mà bọn hắn có ba tên cảnh cường giả, tiến tới nơi đây, chúng ta liền sẽ trở thành cá trong chậu. Chương 984, Huyền Cực Băng Diễm. Chỗ được, vận dụng lĩnh vực một khắc này, cũng chính là bị bọn hắn phát hiện thời điểm. Chu Vân Thiên nói, thủy trưởng lão quả nhiên giỏi tính toán. Ngươi đến cũng không ngu ngốc, bất quá, so với ngươi vị sư đệ kia Lý Ngọc Bạch đến, ngươi còn kém rất xa. Thủy Băng Nguyệt nói. Chu Vân Thiên nhướng mày, cười nói, sư đệ Lý Ngọc Bạch, 3 tuổi khai ngộ, liền phá ngũ cảnh, tiến vào chiến sĩ cảnh, đồng tu ngũ đại linh lực, phong, lôi, hỏa, mộc, thổ, tại Bất Chu Sơn chiến trường, xông ra uy danh hiển hách, thậm chí liền cử đi Thiên Đạo Viện tu hành, đều khinh thường tại tiến đến, tất nhiên là nhân trung chi long, không phải ta có khả năng ganh đua so sánh. Có tự mình hiểu lấy, cũng là một loại thực lực. Thủy Băng Nguyệt nói, cũng không xa tựu cũng có thể đến hang ổ, lại kiên trì một hồi. Nói lên Lý Ngọc Bạch, ở đây người, cũng đều là một mặt vẻ sùng bái, đây chính là đông cảnh thế hệ trẻ tuổi, nhất là thiên tài chi nhân. Ngũ đại linh lực phá tiên cảnh, mà lại năm nay mới 16 tuổi mà thôi, thời đại này nhân tộc, có như thế thiên tư giả, không ra hai cánh tay tả hữu. Lý Ngọc Bạch sư huynh, cho là thế gian này nhân kiệt. Lâm Sương nói, Sơn Hải Phù lại nhìn một chút Diệp Thiên Trạch, bước vào tu hành đến nay, nàng sùng bái nhất người, cũng là Lý Ngọc Bạch, bởi vì kia là một cái cùng với nàng cùng tuổi giả. Mà nàng không nghĩ tới là, lại có một ngày, cũng có thể cầm Lý Ngọc Bạch thủ, giúp hắn trấn áp hỏa độc, mà mấy người sư tỷ lại còn không biết đạo, cầm tay nàng người là ai. Sơn Hải Phù đáy lòng, không hiểu có chút tiểu mừng thầm. Đây tự nhiên cũng bị Diệp Thiên Trạch bắt được, hắn bốc lên dùng Lý Ngọc Bạch thân phận, sớm muộn có một ngày sẽ bị vạch trần. Bất quá, hắn đến cũng không thèm để ý, dù sao Lý Ngọc Bạch chỉ là một tên tiểu bối, nhân tộc có thể có như thế dung nhan hậu bối, hắn ngược lại cảm thấy kế tục có người. Về phần Sơn Hải Phù, hắn là nhất định muốn thu vì đệ tử, tiểu cô nương này đáy lòng nhân tốt, lại không ngu dốt, hay là thái âm chi thể. Tu hành hắn hồn thiên quyết, vừa vặn phù hợp, huống hồ nàng mới là vương cảnh, phế bỏ tu vi trùng tu, cũng không phải là cái gì đáng tiếc sự tình. Đến, luân phiên tao ngộ hỏa diễm ngư vây công, Thủy Băng Nguyệt cuối cùng hay là đính xuống dưới, không có sử dụng lĩnh vực. Theo Thủy Mạc bành trướng, bọn hắn rốt cục thoát ly dung nham phạm vi, trước mắt lại là một mảnh băng lam thế giới, ủng có phương viên mấy vạn trượng lớn nhỏ. Lại ngẩng đầu nhìn này thiên không, đây là một đầu dung nham hội tụ dòng sông, tự chảy xuôi tại đỉnh đầu của bọn hắn, vô cùng kiềm chế, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống chút xuống. Càng làm cho bọn hắn cảm giác đến da đầu tê dại là, giờ khắc này bọn hắn có thể nhìn đến dung nham bên trong tình hình, bên trong chỉ ít lại mấy vạn đầu hỏa diễm ngư tại tới lui. Trong đó một cái lớn nhất, lại có dài 5-6 trượng, cũng may cùng bọn hắn rơi xuống địa phương, chênh lệch rất xa, nếu như đụng lên, một ngụm là có thể đem bọn hắn nuốt mất. Ngươi làm sao rồi? Diệp Thiên Trạch chợt phát hiện Sơn Hải Phù thân thể, bắt đầu run lẩy bẩy. Lạnh, lạnh quá, Sơn Hải Phù nói. Diệp Thiên Trạch lúc này cầm hai tay của nàng, thôi động hỏa linh lực, Sơn Hải Phù lúc này mới dễ chịu một chút, nàng rất muốn dựa vào gần Diệp Thiên Trạch, lại bởi vì nhiều như vậy người, lại không dám dựa vào là thật chặt. Ở đây mấy người, đều không có quá chú ý Sơn Hải Phù, nhìn lên trước mắt băng lam thế giới, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, rõ ràng phía trên là vô tận dung nham, mà phía dưới lại là một mảnh băng vực, lưỡng cực phân hóa có chút quái dị. Thủy trưởng lão, đây là có chuyện gì, không phải là nói là linh chủng sao? Chu Vân Thiên kỳ quái hỏi nói, làm sao lại như thế hàn lãnh? Thiên đạo cực hỏa, đây linh chủng đã bắt đầu diễn hóa thành thiên đạo cực hỏa. Thủy Băng Nguyệt nói, nếu như ta đoán không sai, diễn hóa hẳn là trong truyền thuyết huyền cực băng diễm. Huyền cực băng diễm, mấy người một mặt quái dị, hiển nhiên không có nghe may đây đẳng hỏa diễm. Các ngươi không có nghe may, cũng là bình thường luyện đan, dùng chính là địa hỏa cùng thiên đạo cực hỏa, thế nhưng là, có chút đan dược, lại là cần muốn lưỡng cực tương khắc hỏa diễm đến luyện chế. Thủy Băng Nguyệt nói, huyền cực băng diễm chính là giống như bình thường thiên đạo cực hỏa, hoàn toàn tương khắc hỏa diễm, bởi vì đây hỏa diễm so bắc cực đại địa dưới, mấy vạn trượng chỗ sâu vạn niên huyền băng, còn lạnh hơn trên rất nhiều, tại thiên đạo cực hỏa bảng bên trên, bài vị đệ ba. Cái gì? Chu Vân Thiên mấy người mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm, thế nhưng là, bài vị thứ ba, lại đủ được dẫn bọn hắn tâm động, đừng nói bài vị 10 vị trí đầu thiên đạo cực hỏa. Bọn hắn có thể được đến một đóa địa hỏa, vậy cũng là trời ban tạo hóa. Mấy thiên đạo tông cường giả cũng bắt đầu đánh lên tính toán, bình thường linh chủng, thái âm tông giống như thần đạo tông dùng ngang cấp bảo vật trao đổi, này thì cũng thôi đi. Có thể đây thiên đạo cực hỏa, hay là bài vị đệ ba thiên đạo cực hỏa, là vô giá chi vật, tuyệt đối không có khả năng trao đổi, thần đạo tông tình thế bắt buộc. Chu Vân Thiên cấp mấy người nháy mắt ra hiệu, lại không có ngay tại chỗ vạch mặt. Ở chỗ này tu tập thủy linh lực thái âm tông, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Huống hồ, Thủy Băng Nguyệt hay là một cảnh cường giả. Cùng một thời gian, Diệp Thiên Trạch trong lòng cũng là kích động, nếu là có thể được đến huyền cực băng diễm, còn muốn cái gì thái âm chân thủy a, chỉ muốn luyện hóa hết, không cần nửa tháng, tu vi của ta liền có thể khôi phục như ban đầu, thậm chí còn có thể tu luyện thủy linh lực, đồng thời so mặc cho gì linh lực, đều muốn làm ít công to. Huyền cực băng diễm loại vật này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà hắn biết, muốn sinh ra huyền cực băng diễm, điều kiện cực kỳ hà khắc. Bình thường huyền cực băng diễm, đều là sinh ra tại cực đạo chi hạ âm đến cực điểm thành dương, dương đến cực điểm thành âm, như thế mới có thể sinh sôi không ngừng, đây trước kia là một chỗ hỏa mạch không giả, thế nhưng là, chỉ dựa vào linh chủng mình, dù là có ý thức, không có dễ dàng như vậy hóa dương thành âm. Diệp Thiên Trạch nói, trừ phi là có cái gì âm cực chí bảo ở chỗ này, chỗ lấy tài năng đủ đánh vỡ quy tắc, dương cực âm sinh. Hắn đột nhiên nhìn phía Thủy Băng Nguyệt, phát hiện Thủy Băng Nguyệt có chút ngây người, tốt giống như ma. Thủy trưởng lão, Thủy trưởng lão, Thủy trưởng lão, Chu Vân Thiên liền hô ba tiếng, Thủy Băng Nguyệt đây mới phản ứng lại. Chuyện gì, Thủy Băng Nguyệt hỏi, mà Diệp Thiên Trạch lại bắt được trong mắt nàng này một sợi hoảng hốt, loại cảm giác này, giống như là người ở chỗ này, hồn lại vứt xuống ở ngoài ngàn dặm. Có thể nơi này là cơ duyên của nàng, Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, bất kể có phải hay không là cơ duyên của ngươi, cho dù thật là, ta cũng muốn đoạt. Huyền cực băng diễm đối với hắn đến nói, tác dụng có thể quá lớn. Bước kế tiếp nên làm như thế nào? Chu Vân Thiên hỏi. Mấy người cũng kỳ quái nhìn xem nàng. Xuống dưới, các tìm các cơ duyên. Thủy Băng Nguyệt nói, nơi đây ngoại trừ hỏa chủng bên ngoài, hẳn là còn có thật nhiều dị bảo. Chu Vân Thiên một trận cảnh giác, bên cạnh hắn những cái kia người, lại đều rơi xuống, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên đi. Nhưng hắn cũng không có xuống dưới, đồng dạng không có đi xuống còn có Diệp Thiên Trạch cùng Sơn Hải Phù. Thủy Băng Nguyệt quét mấy người một chút, đối Chu Vân Thiên nói ra, ngươi vì sao không đi xuống? Đây đẳng cơ duyên, đối ta đến nói cũng không có tác dụng gì, ta chỉ cần này huyền cực băng diễm. Chu Vân Thiên nói, đã không phải là hỏa hệ hỏa chủng, kia đối Sơn Hải sư muội cũng không có tác dụng gì đi. Thủy Băng Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, huyền cực băng diễm về ngươi Thần Đạo Tông, còn lại đồ vật, về ta Thái Âm Tông. Chu Vân Thiên có chút ngoài ý muốn, lại mừng rỡ, hắn thấy, nơi này duy nhất đáng giá yếu, chính là đây huyền cực băng diễm. Vậy liền một lời đã định. Chu Vân Thiên nói, Thủy trưởng lão cũng đừng đổi ý, bằng không, ta Thần Đạo Tông cũng không phải ăn chay, huống hồ, cho dù Thủy trưởng lão lấy được huyền cực băng diễm, cũng chưa chắc có thể đi ra nơi này. Thủy Băng Nguyệt không nói gì, đặng Chu Vân Thiên sau khi rời đi, nói các ngươi cũng đi tìm riêng phần mình cơ duyên đi. Sơn Hải Phù lúc đầu muốn hỏi cái gì, lại bị Diệp Thiên Trạch ngăn cản, nói ra tốt, một hồi tái kiến. Chương 985, Vạn Niên Tuyết Liên cùng Băng Nguyên Hạt. Diệp Thiên Trạch mang theo Sơn Hải Phù, rơi xuống đầy băng vực, vừa mới tiếp xúc tới mặt đất, hắn liền cảm giác đến có chút đặc thù. Tựa hồ có chút quen thuộc, Diệp Thiên Trạch nghĩ nói. Ngươi đến may nơi này sao? Sơn Hải Phù hỏi, có lẽ đi, Diệp Thiên Trạch nói, nắm chặt tay của ta, ngươi trên người âm khí, ở chỗ này hàn khí kích thích dưới, lại không ngừng bộc phát, ta dùng hỏa linh lực che chở ngươi. Sơn Hải Phù mặt đỏ rực nhẹ gật đầu, mà tiến vào nơi đây Diệp Thiên Trạch phát hiện. Trên người mình hỏa độc, cho dù không cần Sơn Hải Phù âm khí chân áp, cũng có thể tạm thời bảo trì cân bằng. Có Sơn Hải Phù chân áp, vậy liền hoàn toàn khác nhau, hắn giờ phút này có thể phát huy ra thực lực, gần như có thể đạt tới đến đỉnh phong thời kỳ tám thành. Đừng nói một cái Chu Vân Thiên, chính là Thủy Băng Nguyệt đây các vùng cảnh cường giả, hắn cũng có thể đấu một trận. Băng Tâm Thảo, Diệp Thiên Trạch nói, đây chính là luyện chế thủy hệ linh đan diệu dược A. Trên mọc đầy Băng Tâm Thảo, hiện ra ra băng lam sắc, đây tại ngoại giới, thế nhưng là 10 phần vật hiếm thấy, Diệp Thiên Trạch lúc này ngắt lấy lên Băng Tâm Thảo. Bây giờ không phải là tại Thiên Đạo Viện, thứ gì đều có thể dùng điểm cống hiến đến đổi, hắn trên người luyện chế huyết sát đan, thiên thần đan vật liệu, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mà Băng Tâm Thảo luyện chế thủy hệ linh đan, vừa vặn cũng có thể ngày sau dùng tới tu luyện thủy linh lực. Ngươi biết luyện đan sao? Sơn Hải Phù hỏi, hội, Diệp Thiên Trạch nói. Người thái âm chi thể âm khí, kỳ thật cũng không khó khắc chế, chỉ cần muốn hắn đan dược điều trị, thêm trên tu tập một loại nào đó công pháp đặc thù, chẳng những sẽ không lại thụ đến thái âm chi khí ăn mòn, thậm chí còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Thật, Sơn Hải Phù mở to hai mắt, nói, loại công pháp kia, có phải hay không là ngươi trên người công pháp, ngươi còn muốn cho ta bái sư đúng hay không? Diệp Thiên Trạch cười cười, nói các nàng đều nhìn ngươi ngu dốt, trong mắt của ta, ngươi so với bọn hắn thông minh vạn phần. Đây đám xuẩn tài. sư tỷ bọn hắn cũng không xuẩn. Sơn Hải Phù nói, các nàng đối ngươi như vậy, ngươi còn giúp các nàng nói chuyện, tự chứng minh ngươi so với bọn hắn thông minh rất nhiều, những này người lòng dạ nhỏ mọn, lại không biết có thể cứu các nàng người, chỉ có ngươi mà thôi. Diệp Thiên Trạch nói, Sơn Hải Phù mặt đỏ lên, nói ra ta giúp ngươi hái đây băng tâm thảo đi. Hai người một đường đi qua, đem băng tâm thảo, tất cả đều nhổ toàn bộ, càng đi chỗ sâu đi, liền càng là hàn lãnh, Sơn Hải Phù thân thể bắt đầu run lên. Dù sao cũng không có đừng người, dựa vào gần một chút. Diệp Thiên Trạch nói, Sơn Hải Phù nhìn bốn phía một cái, đây mới tới gần rất nhiều, nàng mặt càng đỏ hơn, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha nàng bên ngoài, đây là lần đầu tiên dựa vào một người nam tử gần như vậy. Nha, Sơn Hải sư muội, mới vừa rồi còn cảnh cáo ngươi không nên động đạo tâm, ngươi nhanh như vậy liền không nhịn được giống như tiểu tình người ở chỗ này hẹn hò rồi. Lâm Sương bỗng nhiên xuất hiện, ngày bình thường giả băng thanh ngọc khiết, không có nghĩ đến lại là như thế cái tiện nhân. Một tên khác Thái Âm Tông nữ tử nói, sư tỷ, các ngươi Sơn Hải Phù một bên giống như Diệp Thiên Trạch giữ một khoảng cách, một bên nóng nảy nghĩ muốn giải thích. Diệp Thiên Trạch lại đem nàng kéo lại, đánh gãy nói, làm gì quan tâm đây đẳng người ánh mắt. Ngươi liền là chính ngươi, không thẹn với lương tâm là được. Tiểu tạp chủng, ngươi có ý tứ gì, ta đây mấy người làm sao rồi? Tốt xấu ta cũng là Thái Âm Tông đệ tử, ngươi là cái thá gì? Lâm Sương nộ đạo, nàng đã sớm nhìn Diệp Thiên Trạch không vừa mắt. Hừ, nếu không phải lão sư tại, chúng ta bây giờ tự làm thịt ngươi. Hai gã khác Thái Âm Tông nữ tử uy hiếp nói. Tiểu sư muội, những thứ kia, ngươi cũng không cần đến, đem các ngươi hái băng tâm thảo, tất cả đều giao ra đi. Lâm Sương trực tiếp nói, cơ duyên này thuộc về Thái Âm Tông cùng Thần Đạo Tông, ngươi một cái bên ngoài người, không có tư cách thu hoạch. Ngươi thứ này, có bản lĩnh thì tới lấy a. Diệp Thiên Trạch ngoắc ngoắc thủ. Sơn Hải Phù biến sắc, nàng thấy may Diệp Thiên Trạch là như gì tính toán này hoàng tuyển sát thủ, biết thủ đoạn của hắn, sợ ba vị sư tỷ ăn thiệt thòi, tranh thủ thời gian ngăn ở trước mặt bọn hắn. Ba vị sư tỷ, các ngươi tuyệt đối đừng động thủ, ta đem băng tâm thảo cho các ngươi chính là. Sơn Hải Phù nói, vừa nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, ngươi nếu là nghe lời của ta, ta tự cân nhắc bái ngươi làm thầy. Chỉ là cân nhắc hả? Diệp Thiên Trạch nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, bái ngươi làm thầy. Sơn Hải Phù nói, ngươi đem băng tâm thảo cho các nàng đi. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc này cười, sau đó đem băng tâm thảo tất cả đều lấy ra ngoài, hắn thấy, nếu như Sơn Hải Phù có thể thật tâm thật ý bái hắn làm thầy, vài cọng băng tâm thảo lại tính là cái gì? Huống chi, hắn đồ vật, không có người cũng có thể lấy đi. Khi hắn đem băng tâm thảo tất cả đều giao ra về sâu Lâm Sương ba người đây mới vừa lòng thỏa ý, nói ra tính ngươi thức thời, tốt nhất cấp ta thành thật một chút, không phải, bảo ngươi chịu không nổi. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, Lâm Sương mấy người lúc này đuổi đến đi qua. Sơn Hải Phù có chút áy náy nói ra, thật xin lỗi, nhưng ngươi chịu ủy khuất. Ủy khuất gì, ngươi không phải là đáp ứng ta bái ta làm thầy sao? Diệp Thiên Trạch nói, trong mắt của ta, đây mua bán rất có lời. Có thể ta không có đáp ứng ngươi, lúc nào bái ngươi làm thầy, trừ phi lão sư ta đi về cõi tiên, hoặc giả nàng hứa hẹn, bằng không, ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Sơn Hải Phù đỏ mặt nói, tốt, ngươi khi dễ tốt người đúng không? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ta đây là ngươi dạy ta a, huống hồ muốn tiết kiệm sư phụ, ngươi cũng phải bụng lớn một chút không có phải? Sơn Hải Phù nói, Diệp Thiên Trạch cầm nàng không có cách, ngươi cái này tiểu cơ linh, tính ta thiếu ngươi, đi, chúng ta cũng đi xem một chút, đánh nhau kịch liệt như thế, khẳng định có cái gì dị bảo. Hai người lúc chạy đến, chỉ thấy Thần Đạo Tông người, đang cùng một con to lớn hạt tử tại chiến đấu, đây hạt tử toàn thân óng ánh, băng lam sắc thân thể, phóng thích ra đáng sợ hàn khí. Thần Đạo Tông người, mặc dù đều là tiên cảnh tu vi, có thể bọn hắn linh lực rơi vào đây hạt tử thân bên trên, lại giống như là gãi ngứa ngứa. Mà tại đây hạt tử đằng sau, thì là một đóa nở rộ liên hoa, cánh hoa trắng như tuyết bên trong, mấy chục khỏa màu vàng hạt sen, phát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Vạn niên tuyết liên, Diệp Thiên Trạch nói, lại có đây đẳng chí bảo. Sơn Hải Phù nhìn lại không phải này tuyết liên, nàng xem là này hạt tử, bởi vì Lâm Sương mấy người cũng gia nhập chiến đấu, đây là cái gì linh thú? Tiên thú, băng nguyên hạt, thân có chí hàn hàn độc, chỉ muốn bị đâm một chút, toàn bộ thân thể kinh mạch cùng khí huyết đều sẽ bị đông kết, cuối cùng hóa thành vụn băng tử. Diệp Thiên Trạch nói, tự mấy người bọn hắn tu vi, nếu như không phải là Thần Đạo Tông mấy cái hỏa hệ tu sĩ khắc chế băng nguyên hạt, thêm trên đây băng nguyên hạt một lòng bảo hộ Tuyết Liên, sợ là sớm đã bị đông thành băng bột phấn. Này phải làm sao, sư phụ lại không tại, như thế nào mới có thể đủ đối phó đây băng nguyên hạt a? Sơn Hải Phù nói, rút đi, rời đi nơi này, bằng không đẳng băng nguyên hạt bạo tẩu, bọn hắn tất cả đều phải chết ở chỗ này. Diệp Thiên Trạch nói, các nàng sợ là không có cầm đến đây vạn niên Tuyết Liên, không sẽ bỏ qua đi. Sơn Hải Phù nói, xin giúp đỡ nhìn xem hắn, ngươi nhất định còn có những biện pháp khác thật sao? Có, nhưng ngươi được, trước bái ta làm thầy, không cho phép lại giống như ta đùa nghịch tiểu cơ linh. Diệp Thiên Trạch nói, Sơn Hải Phù nôn nóng nói, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ha ha ha, tùy ngươi làm sao nói, dù sao ta cũng không thích ngươi mấy người sư tỷ, chết thì chết chứ sao? Diệp Thiên Trạch nói, tốt, ta bái ngươi làm thầy, hiện tại tự bái ngươi làm thầy. Sơn Hải Phù khẽ cắn nha, rốt cục đáp ứng xuống, nhưng không cho ngươi nói cho sư phụ ta. Cũng có thể, bất quá, ngươi trước tiên cần phải kêu một tiếng sư phụ nghe một chút. Diệp Thiên Trạch nói, sư phụ, Sơn Hải Phù đỏ mặt là nói, chương 986, cực hỏa xuất thế. Đạt được ước muốn về sâu, Diệp Thiên Trạch rốt cục lộ ra cười sắc mặt, nói ra tốt, đẳng áp chế ngươi trên người thái âm chi khí, sư phụ liền đối với ngươi dốc túi tương thụ. Ngươi hay là trước cứu bọn họ đi. Sơn Hải Phù một mặt lo lắng. Gấp làm gì a? Diệp Thiên Trạch nói, đây là một đám chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ra hỏa. Ngươi bây giờ nói cho bọn hắn biện pháp ứng đối, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi a. Sơn Hải Phù căn bản không tin. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Trạch nói ra, ngươi nói cho bọn hắn, băng nguyên hạt nhược điểm, tại phần bụng túi độc bên trong, đó cũng là toàn thân hắn mềm nhất địa phương. Đẳng băng nguyên hạt vung đuôi, đâm bọn hắn thời điểm. Trực kích này nhược điểm, đâm thủng túi độc, đây băng nguyên hạt liền sẽ toàn thân bị nọc độc của mình ăn mòn. Sơn Hải Phù không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, đây chính là một đầu tiên thú, lại không nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà như thế hiểu rõ đây tiên thú tập tính. Sơn Hải Phù tranh thủ thời gian hướng chiến trường này hô, đem Diệp Thiên Trạch nguyên thoại thuật lại một lần, có thể chính như Diệp Thiên Trạch sở liệu, cho dù là đánh lâu không xong. Bọn hắn đối Sơn Hải Phù, cũng đều là khịt mũi coi thường. Nhất là Lâm Sương, nàng nói ra, Chu sư huynh đừng nghe nàng, đây tiểu tiện tâm tư người ác độc, không biết trong hồ lô muốn làm cái gì đó tiên thú làm sao có thể tốt như vậy đối phó. Chu Vân Thiên có chút do dự, nhưng nhìn đến giống như Sơn Hải Phù cùng một chỗ Diệp Thiên Trạch, liền tin Lâm Sương, mà tại Lâm Sương xem ra, Sơn Hải Phù cùng Diệp Thiên Trạch mới vừa vặn bị mình chiếm băng tâm thảo, lại làm sao có thể hảo tâm đến giúp bọn hắn đâu. Huống hồ, đây chính là tiên thú. Tiên thú tại sao có thể có đây đẳng nhược điểm? Sơn Hải Phù một cái vương cảnh tu sĩ, lại là từ đâu biết được? Đánh lâu chi hạ thần đạo tông liên tục đả thương ba người, tất cả đều bị đông thành tượng băng, theo sát lấy tự vỡ thành vụn băng tử. Đây chính là tiên cảnh tu sĩ, thậm chí liền thôi động linh lực bài trừ hàn độc thời gian đều không có, liền vẫn lạc tại chỗ. Còn lại sắc mặt người vô cùng khó coi, lại đánh như vậy xuống dưới, cho dù là bọn họ thân trên đan dược sung túc, sợ cũng sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Đánh lâu như vậy, bọn hắn căn bản tự không thấy đây băng nguyên hạt có bất kỳ thương thế. Sơn Hải Phù nhìn xem Diệp Thiên Trạch, không nói gì, nhưng Diệp Thiên Trạch biết nàng là có ý gì, nói ra, ta đã nói cho bọn hắn phương pháp, bọn hắn không cần, đây có thể chẳng trách ta, ngươi cũng không thể để ta ra tay đi, ngươi nên biết ta thân bên trên cũng có hỏa độc a, vừa mới bái ta làm thầy, ngươi cũng đến đáng thương đáng thương. Lấy độc trị độc a. Nói không chừng tựu giải nữa nha. Sơn Hải Phù song tay nắm chặt, tội nghiệp nhìn xem hắn. Thật bắt ngươi không có cách nào. Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, ngươi ở chỗ này chờ, đây là một viên hỏa nguyên đan, ngươi trước ăn vào, cũng có thể tạm thời chống đỡ một hồi. Băng nguyên hạt giết chết ba người về sâu càng thêm cản rỡ, ở xung quanh hắn, tạo thành một ngọn gió xương vòng xoáy, như là một ngọn núi, hướng ở đây người ép đi qua. Chu Vân Thiên cùng Lâm Sương mấy người, liên tục bại lui. Mắt thấy này băng xương cuốn tới, muốn đem mấy người bao trùm, đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, cướp đến đây băng nguyên hạt trên không, trong tay hỗn nguyên tán, hóa thành tề thiên côn, lúc này chính là một gậy đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, băng nguyên hạt bị đau, phát ra một trận bén nhọn gào thét, lúc này lui trở về, một đám thần đạo tông người, tất cả đều kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Thấy là Diệp Thiên Trạch lúc, trên mặt kinh ngạc, biến thành vẻ quái dị, băng nguyên hạt bị đau. Sau lưng cái đuôi, phát ra ánh sáng, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch đâm đi qua. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, tránh khỏi đây mạnh nhất một kích, đi tới băng nguyên hạt phía dưới, trong tay tề thiên côn, hóa thành thí thần chủy, từ cái này túi độc chỗ vạch một cái. Lệ, một tiếng gào thét, vừa lúc ở tụ tập hàn độc băng nguyên hạt, túi độc lúc này nổ bể ra đến, Diệp Thiên Trạch mặc dù lẫn mất nhanh, vẫn còn là có thật nhiều bắn tung tóe đến Diệp Thiên Trạch thân bên trên. Bất quá, tại hỏa độc bộc phát thời điểm, hàn độc vừa vặn cùng hỏa độc bên trong hòa, mặc dù băng nguyên hạt hàn độc, kém xa cửu diệu thanh liên hỏa độc, nhưng cũng chế trụ một bộ phận hỏa độc, bảo trì cân bằng. Oanh, Diệp Thiên Trạch rời đi băng nguyên hạt phía dưới, băng nguyên hạt quán tính đẩy về phía trước tiến, cuối cùng ngã xuống bên trên. Một bộ này thế công, có thể nói là một mạch mà thành, nhìn ở đây người trợn mắt hốc mồm, có người, thậm chí không thấy rõ Diệp Thiên Trạch động tác. Bọn hắn đánh lâu như vậy băng nguyên hạt, liền ngã xuống bên trên. Khoái công, Chu Vân Thiên mặc dù giật mình, nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh. Còn lại bắt người, lập tức một trận tấn công mạnh, bị tự thân hàn độc ăn mòn băng nguyên hạt, tao ngộ trọng kích, lại bị phá vỡ lầm bầm, tại bắt người liên tục tấn công mạnh dưới, lúc này ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, lại về tới Sơn Hải Phù bên người, cầm nàng hàn lãnh thủ, nói còn tốt, thời gian vừa vặn bóp chuẩn. Sơn Hải Phù lại một mặt sùng bái nhìn xem hắn, nói ta vừa mới đều không thấy rõ, ngươi tự kết thúc a. Bằng không còn muốn thế nào, giống này đám yếu kê, đánh trên mấy trăm hiệp. Diệp Thiên Trạch cười nói, một đầu tiên cấp hậu kỳ băng nguyên hạt mà thôi, cũng không phải cái gì cao đẳng tiên thú, đi thôi, đây băng nguyên hạt trái tim cùng nội đan, có thể là đồ tốt a. Đằng hai người lần nữa đuổi đến chiến trường lúc, phát hiện mấy tên thần đạo tông đệ tử, đã đem băng nguyên hạt nội đan cùng trái tim lấy ra ngoài. Bọn hắn hiển nhiên cũng biết, đây trái tim cùng nội đan là đồ tốt, mà một bên khác, Chu Vân Thiên thì đem gốc kia vạn niên tuyết liên lấy xuống, trực tiếp thu vào càn khôn giới bên trong. Trong lúc này đan, ta nhìn tựu cấp Thái Âm Tông đi, đây trái tim chúng ta chia đều. Chu Vân Thiên nhìn lướt qua, đem trái tim cắt thành mấy khối. Diệp Thiên Trạch cùng Sơn Hải Phù, một người cũng được một khối. Cuối cùng, Chu Vân Thiên hỏi, Sơn Hải sư muội cùng vị này Lâm huynh đệ đối dạng này phân phối, không có ý kiến chứ? Diệp Thiên Trạch không nói, đến là Lâm Sương đoạt trước nói, hắn bất quá chỉ là nhặt được tiện nghi, chúng ta đánh lâu như vậy, đây băng nguyên hạt cũng đã gần không còn khí lực, thêm trên chúng ta hấp dẫn lực chú ý, hắn công kích nhược điểm, đây mới xính, có thể phân hắn một khối trái tim, này tựu không tệ, còn nghĩ muốn nội đan hay sao? Lâm Sương được nội đan, tự nhiên là vui vẻ, mặc dù nàng rất nghĩ muốn này vạn niên tuyết liên, nhưng hiển nhiên biết thần đạo tông không có khả năng cho nàng. Thứ này chẳng những là luyện đan chí bảo, một viên hạt sen, liền có thể tăng lên một cái thủy hệ tu sĩ một cái tiểu cảnh giới tu vi, ai nguyện ý lấy ra phân đâu. Đúng đấy, gia hỏa này sớm biết nói nhược điểm, cũng không còn sớm nhắc nhở, hại thần đạo tông, tổn thất ba tên sư huynh, có thể cho hắn một khối trái tim tựu không tệ. Một tên khác Thái Âm Tông nữ tử nói, Sơn Hải Phù có chút không phục, lại bị Diệp Thiên Trạch kéo lại, hắn đi lên trước, đang chuẩn bị sát nhân, cầm lại đồ vật. Đúng lúc này, đại địa bỗng nhiên chấn động lên, tại vạn niên tuyết liên sinh trưởng này tòa băng sơn, đột nhiên vỡ ra. Một tuấn mỹ nữ tử, từ vỡ ra trong núi băng, chậm rãi đi ra, nàng thân trên thiêu đốt lên băng lam sắc hỏa diễm, mặt sắc mặt tuyệt thế. Khí tức Phật may, ở đây người, đều là run lẩy bẩy. Thiên đạo cực hỏa huyền cực băng diễm, lại nhưng đã cũng có thể hóa hình. Chu Vân Thiên kinh ngạc nói, Diệp Thiên Trạch cũng ngừng thủ, thì ra là thế, ta tự nói. Đây vạn niên tuyết liên đều thành thục, làm sao đây băng nguyên hạt đều không thôn đó nguyên lai chỉ là một cái trông coi nô bộc a. Chương 987, tâm ma. Trước mắt thiên đạo cực hỏa, hóa thành một nữ tử, toàn thân óng ánh, uyển chuyển dáng người, đôi mắt sáng liếc nhìn, nhìn quanh sinh huy. Lúc nàng chậm rãi đi tới lúc, ở đây người, đều cảm giác thân thể thật giống như bị đông kết, linh lực vận chuyển vậy mà chậm chạp rất nhiều. Chu Vân Thiên trước tiên phản ứng lại, nói ra, nhanh thôi động linh lực. Chớ phải cùng đối coi, đây thiên đạo cực hỏa tinh thần niệm lực cực mạnh, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị nàng đông kết. Mấy người lập tức kịp phản ứng, thôi động linh lực chống cự xâm nhập mà đến hàn ý, sẽ không tiếp tục cùng nữ tử này đối coi. Kết trận, chớ để nàng chạy, còn thừa thần đạo tông người, lập tức cùng Chu Vân Thiên, hướng nữ tử kia vọt lên đi qua. Lâm Sương ba người cũng không lạc hậu, theo sát phía sau, đến là Diệp Thiên Trạch không có bất cứ động tĩnh gì, nhìn một cái nữ tử này. Liền thu hồi ánh mắt. Sơn Hải Phù run lẩy bẩy, hỏi, ngươi đừng quản ta, đây hỏa diễm nếu là có thể trị ngươi hỏa độc, liền toàn lực đi tranh đoạt a. Diệp Thiên Trạch nhưng không có lên tiếng, thôi động trên người hỏa linh lực, tiến vào sơn hải phù thân bên trên, tại nàng trong kinh mạch, đi một vòng về sâu này bắt đầu khuôn mặt nhỏ, đây mới có mấy phần huyết sắc. Ngươi nhìn ra được, ngươi nghĩ muốn đây huyền cực băng diễm, đi tranh đoạt đi, đừng để ý đến. Sơn hải phù nói, ta có thể chống đỡ đi xuống, huống chi còn có lão sư tại. Ngươi lão sư hiện đang sợ là không quản được ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, ngươi còn có ta cái này lão sư, ta mặc dù nghĩ muốn đây huyền cực băng diễm, bất quá, so với ngươi đây đổ nhi đến, dù là không muốn lại có thể như gì. Sơn hải phù khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không biết nên nói cái gì cho phải. Huống chi, đây căn bản cũng không phải là chân chính huyền cực băng diễm, hẳn là chỉ là phóng xuất, dụ người tai mắt. Diệp Thiên Trạch nói, a, không phải sao? Sơn hải phù kinh ngạc nói, làm sao có thể chứ, đáng sợ như vậy hẳn ý, làm sao lại không phải là. Đi theo ta, Diệp Thiên Trạch nói, liền kéo lấy sơn hải phù, rời đi nơi đây. Bọn hắn vòng qua đánh nhau khu vực, đi tới băng sơn nơi nứt ra, tiến vào băng sơn bên trong, chỉ cảm thấy đến một cỗ cường lực hàn khí đánh tới, là vừa mới này cỗ hàn ý không chỉ gấp 10 lần. Sơn hải phù trong thân thể âm khí lại bắt đầu lan tràn, Diệp Thiên Trạch đến cũng dứt khoát. Trực tiếp đưa nàng kéo, mà hậu thân trên hỏa linh lực thôi động, tạo thành một đạo màn lửa. Nhưng thôi động hỏa linh lực đồng thời, hắn trên người hỏa độc, lần nữa bộc phát, nhìn đến da của hắn, bị lục sắc hỏa diễm bị bỏng. Sơn hải phù nói ra, người đây là thế nào a? Mau thả hạ ta, người dạng này sẽ bị hỏa độc ăn mòn nhập tâm. Sợ cái gì, thời gian ngắn như vậy, còn không vào được trái tim. Diệp Thiên Trạch nói, thế nhưng là rất đau đúng không? Sơn hải phù hỏi. Nhịn được, Diệp Thiên Trạch nói, Sơn Hải Phù còn muốn nói điều gì, bị Diệp Thiên Trạch trừng mắt liếc, đây mới ngậm miệng lại. Nàng chưa hề không có cảm thụ may, ấm áp như vậy thân thể, hơn đừng nói, hay là một người nam tử thân thể, cái này khiến hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập lên, tâm khiêu cũng không ngừng tăng tốc. Đừng hồ tư loạn nghĩ, ta thế nhưng là sư phụ ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, Sơn Hải Phù lập tức mặt đỏ lên, co quắp tại trong ngực hắn, cũng không dám nhìn hắn. Hơn đừng nói nhìn nhau. Theo từng bước một hạ xuống, bọn hắn rốt cục đi tới băng sơn dưới đáy, hàn ý đã so vừa mới mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Diệp Thiên Trạch đến còn tốt, hắn trên người có hỏa độc, chỗ được đây hàn ý, ngược lại xua tán đi thân thể của hắn hỏa độc, nhưng sơn hải phù tựu không đồng dạng, cho dù là sát bên hắn, y nguyên run lẩy bẩy, mặt trên ngưng tụ nhất trọng băng xương, này khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là một điểm huyết sắc không có. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đột nhiên lấy ra một chiếc đăng, nói, nắm ở trong tay, thứ này cũng có thể chống lạnh. Sơn Hải Phù nửa tin nửa ngờ, lúc nàng nắm chặt này ngọn đèn lúc, lập tức cảm giác trên người hàn ý, tất cả đều bị xua tan không còn một mảnh. Mà nhưng vào lúc này, u ám băng sơn dưới đáy, đột nhiên tản ra hào quang màu u lam, nàng nhìn kỹ, trên mặt đất bộ một khối hình hoa sen tảng đá bên trên, thiêu đốt lên một đóa bích lam sắc hỏa diễm. Cái này chính là này huyền cực băng diễm bản thể. Sơn Hải Phù hiếu kỳ hỏi. Không sai, đây chính là bản thể. Diệp Thiên Trạch nói, nàng còn không có chân chính tiến giai thiên đạo cực hỏa. Nếu như ta sở liệu không sai, đây huyền cực băng diễm, hẳn là cần muốn đem này vạn niên tuyết liên thôn vệ, mới có thể tiến giai thiên đạo cực hỏa, thành là chân chính huyền cực băng diễm. Này phải làm sao, để nàng thôn vệ tuyết liên sao? Sơn Hải Phù hỏi. Không, Diệp Thiên Trạch nói. Cái đó giờ phút này phần lớn lực lượng đều tại đối phó Chu Vân Thiên bọn hắn, hiện tại chính là cái đó suy yếu nhất thời điểm, người cầm đăng ở một bên, ta đến luyện hóa cái đó. Sơn Hải Phù nhẹ gật đầu, Diệp Thiên Trạch đem Tần Vị Ương cởi xuống, đi đến đây băng diễm một bên, đây thiêu đốt băng diễm, lập tức bắt đầu vặn vẹo. Diệp Thiên Trạch đưa tay, tại huyền cực băng diễm khắc họa mấy cái trận văn, đem đây băng diễm khóa lại, đối thể nội đan vương nói ra, khống chế lại cửu diệu thanh liên. Ta có thể không muốn để cho cái đó đem đây huyền cực băng diễm nuốt. Bệ hạ yên tâm, ta trước tiên đem cửu diệu thanh liên trấn áp đến cửu long đỉnh dưới đáy trấn áp lại. Đan vương nói, Diệp Thiên Trạch nếm thử bắt đầu cùng huyền cực băng diễm tiếp xúc, theo một đạo nói trận văn khắc họa nhập trong đó, lúc trận văn quang mang sáng lên, luyện hóa cũng lại bắt đầu. Hắn bản thân liền là đan sư, lại từng luyện hóa may cửu diệu thanh liên, tự nhiên không sợ đây huyền cực băng diễm. Theo trận văn dẫn động, huyền cực băng diễm lúc này cháy hừng hực, hóa thành một miệng mở lớn, toàn bộ đem Diệp Thiên Trạch cắn nuốt xuống dưới. Thanh này xa xa Sơn Hải Phù giật mình kêu lên, nắm tay bên trong cổ thần đăng, không biết nên làm thế nào cho phải. Yên tâm đi, tiểu cô nương, gia hỏa này thế nhưng là luyện hóa may cửu diệu thanh liên, thứ này mặc dù lợi hại, lại so cửu diệu thanh liên yếu quá nhiều rồi. Một thanh âm truyền đến. Ngươi là ai? Sơn Hải Phù giật nảy mình. Ta là trong tay ngươi đăng. Đăng Linh nói. A Sơn Hải Phù nhẹ buông tay, cổ thần đăng lập tức tuột tay mà ra. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch nói ra, đừng sợ, hắn sẽ không tổn thương ngươi, cầm đăng, đừng bị đông thành băng bột phấn. Sơn Hải Phù đây mới nhặt lên cổ thần đăng, trên mặt thần sắc cũng tốt lên rất nhiều. Huyền cực băng diễm xâm nhập Diệp Thiên Trạch thân thể, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác toàn thân sảng khoái, trên người hỏa độc, tại huyền cực băng diễm ăn mòn dưới, giống như là thiêu đốt hỏa diễm bị tưới tắt. Bất quá, băng hỏa lưỡng cực, đối thân thể của hắn, cũng là một cái thử thách to lớn, mặc dù nói hồn thiên chiến thể đủ cường đại, thậm chí có thể tại cửu diệu thanh liên hạ kiên trì thời gian rất lâu. Thế nhưng là, băng hỏa lưỡng cực tự hoàn toàn khác nhau, này lại để thân thể của hắn, biến đến vô cùng mềm yếu. Tại Sơn Hải Phù thị giác bên trong, càng là kinh dị vô cùng. Thân thể của hắn, làm sao bóp méo, ta nhìn giống như muốn biến thành một khối bột nhão. Sơn Hải Phù lo lắng nói. Bình thường, băng hỏa lưỡng cực chi hạ cho dù là thần tài, cũng không có khả năng kiên trì quá lâu, đều sẽ bị mềm hóa. Nếu như giờ phút này có người công kích hắn, thân thể của hắn sẽ giống băng tinh, vừa gõ tự toái, chỗ được a, tiểu cô nương, muốn sát hắn, hiện tại chính là thời điểm. Cổ thần đang giật dây nói, hắn trên người có rất nhiều bảo bối, ngươi nếu là giết hắn, những bảo bối kia, có thể đều là của ngươi, mà lại, ngươi còn cũng có thể được đến hắn tất cả truyền thừa. Chương 988, ta toàn muốn. Sơn Hải Phù không do dự chút nào, cầm cổ thần đăng, trùng điệp vứt xuống đất. Ai u, ngươi tiểu cô nương này làm sao dạng này, ta thế nhưng là ban thưởng ngươi một trận cơ duyên a. Cổ thần đăng nói, làm người không thể lấy oán trả ơn. Sơn Hải Phù nghiêm túc nói, mặc dù hắn bức ta bái hắn làm thầy, có thể hắn cái này người không xấu, hắn là cái tốt người. Tốt người, cổ thần đăng có chút im lặng, người vậy mà nói hắn là tốt người, ha ha ha thật sự là cười chết ta rồi, tốt người ha ha ha đây thật là ta sau khi đi tới thế giới này, nghe được buồn cười lớn nhất. Chẳng lẽ không đúng sao? Sơn Hải Phù hỏi, hắn dĩ nhiên không phải, hắn sát người, sau ngươi ăn cơm còn nhiều, ngươi cảm thấy hắn là tốt người. Cổ thần đang nói, này cái kia hẳn là giết đều là xấu người đi. Sơn Hải Phù nói, không, có chút không phải là xấu người, thậm chí có rất nhiều đều là ngươi trong mắt tốt người. Hắn một cái mệnh lệnh hạ xuống, liền có vô số người bởi vì hắn mà chết, thậm chí có chút đều là tay trói gà không chặt lão nhân cùng hài tử. Cổ thần đang nói, dạng này người, không phải là cái tội ác tài trời đại ma đầu sao? Sơn Hải Phù trầm mặc, qua một hồi lâu, nói ra, ta không tin, cho dù thật là dạng này. Hắn cũng nhất định có lý do của mình. Mặc dù có lý do, cũng không thể sát tay trói gà không chặt lão nhân cùng hài tử, đây là nguyên tắc, đúng không? Cổ thần đang mê hoặc nói, người bây giờ nếu là giết hắn, chẳng những cũng có thể được đến tất cả bảo vật, cũng là vì thế gian này trừ hại. Sơn Hải Phù trầm mặc, nhưng nàng lại không có động thủ, một lát sau, nói ra, người lại mê hoặc ta tự lại ném ngươi một lần. Đừng, đừng ngã, người tiểu cô nương này cũng thật là, cơ duyên như vậy đều không muốn, thật sự là không thức nhân tâm tốt a. Cổ thần đang thở dài nói, cũng đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, bản thể ở chỗ này, đáng chết, nơi này có người a, là các ngươi. Người tới chính là Chu Vân Thiên bắt người, Lâm Sương cũng ở trong đó, bọn hắn cùng này huyền cực băng diễm, giao đấu hơn trăm cái hiệp, chợt phát hiện này huyền cực băng diễm, vậy mà biến mất. Lúc này mới phát hiện, khả năng đối mặt cũng không phải là bản thể. Như thế mới chạy tới nơi đây. Nhìn đến Sơn Hải Phù mấy người, Lâm Sương sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói ra tiểu tiện nhân, quả nhiên tâm tư ác độc, thừa dịp chúng ta tại thời điểm chiến đấu, vậy mà chạy vào luyện hóa huyền cực băng diễm. Lâm sư tỷ, không phải như vậy, Lâm Thông sư phụ chỉ là nghĩ phải dùng huyền cực băng diễm trị liệu trên người hỏa độc, các ngươi. Nói, Sơn Hải Phù ngăn tại mấy mặt người tiền các ngươi trước hết để cho hắn đuổi thân phát hỏa độc, ta kêu hắn đem huyền cực băng diễm cho các ngươi. Các ngươi chớ làm tổn thương hắn được không? Mấy người nghe xong, liếc nhau, Lâm Sương đang muốn nói chuyện, Chu Vân Thiên đoạt trước nói, hỏa độc, cái gì hỏa độc? Hắn khí tức trên thân không đúng, xem ra, thật là chúng hỏa độc, khó trách sẽ chạy tới nơi này, nguyên lai cũng là vì huyền cực băng diễm. Lâm Thông sư phụ đuổi hỏa độc, liền đem huyền cấp băng diễm cho các ngươi, được không? Chu sư huynh, Sơn Hải Phù cầm đăng, khẩn cầu nói. Ha ha ha ở đây thần đạo tông đệ tử phá lên cười. Tiểu tiện nhân, chờ hắn luyện hóa, còn có chúng ta phần sao? Lâm Sương mặt lạnh lấy, sinh một bộ thái âm chi thể, chẳng lẽ đầu óc cũng bị đống hồ đồ rồi à? Giết hắn, chớ muốn gọi hắn luyện hóa, nếu không, linh chủng vừa diệt, Thái Dương Tông người, nên sẽ phát giác không được bình thường. Một thần đạo tông đệ tử nói, Chu Vân Thiên nhẹ gật đầu, nói, Sơn Hải sư muội, lai lịch người này không rõ, người nhanh chóng tránh ra, để ta xem một chút diện mục thật của hắn là ai. Các ngươi làm sao cũng có thể dạng này, hắn vừa mới thế nhưng là cứu được các ngươi, cứu được Sơn Hải phù nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác thân thể bị một cỗ linh lực cầm cố. Chu Vân Thiên đi may bên cạnh hắn, nói, Sơn Hải sư muội yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ là muốn nhìn một chút hắn đến cùng là thần thánh phương nào, dù sao vừa mới ra hỏa này cái kia một tay, tuyệt không tầm thường người có thể làm đến. Chu Vân Thiên cũng không ngốc, Lâm Sương mấy người nhìn không ra, hắn cũng sẽ không nhìn không ra, trước đó chỗ được không chia cho Diệp Thiên Trạch gì đó, kỳ thật chính là thử dò xét. Nếu như Diệp Thiên Trạch xuất thủ, hắn có nắm chắc, đem Diệp Thiên Trạch rảo sát, dù sao bọn hắn thế nhưng là có bát cái người, mà Diệp Thiên Trạch chỉ có một người. Mà bây giờ cơ hội, càng là tuyệt hảo, băng hỏa lưỡng cực chi hạ Diệp Thiên Trạch khí tức, suy yếu tới cực điểm, cái nào sợ sẽ là cái vương cảnh tu sĩ, cũng có thể tùy tiện chảm hắn. Chu Vân Thiên đi đến Diệp Thiên Trạch trước mặt, căn bản không có hỏi hắn là ai ý tứ, đưa tay chính là nhất kiếm đâm đi qua. Ngươi, Sơn Hải phù quá sợ hãi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Cũng đã không còn kịp rồi, kiếm trực tiếp xuyên qua Diệp Thiên Trạch thân thể, còn dính chọc tới huyền cực băng diễm. Chu Vân Thiên cười lạnh nói, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không nặng muốn, dám cướp đồ vật của ta, liền phải. Liền phải như thế nào? Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên mở mắt. Ngươi làm sao có thể, ngươi làm sao có thể? Chu Vân Thiên giật mình kêu lên, lúc này rút kiếm lại chạm. Lại phát hiện kiếm này tại Diệp Thiên Trạch trong thân thể, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Xuẩn tài, Diệp Thiên Trạch chậm rãi đứng lên, trên người huyền cực băng diễm vừa thu lại, lập tức đem kiếm từ trong thân thể rút ra. Hắn dùng sức hất lên, Chu Vân Thiên cả người mang kiếm, đều bị quăng bay ra ngoài, trùng điệp đập vào tường băng bên trên, tạp ra một cái khe nứt to lớn. Ngươi, ở đây người tất cả đều quá sợ hãi. Sơn Hải phù lại nín khóc mỉm cười. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Thiên Trạch thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Hắn quét chúng người một chút, trong tay một đóa lam sắc hỏa diễm, chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực, chính là này huyền cực băng diễm. Chu Vân Thiên bò lên, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, lạnh lùng uy hiếp nói, đây huyền cực băng diễm, là ta thần đạo tông, ngươi dám chiếm, ta thần đạo tông truy đến thiên nhai hải giác cũng muốn đoạt lại, thức thời, ngươi tựu thành thật thật giao ra. Giao ra, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ta ăn hết gì đó, từ trước đến nay không có phun ra thói quen. Ngươi tựu không sợ thần đạo tông truy sát ngươi sao? Lâm Sương nói, sợ. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét nàng một chút, nếu là đem toàn bộ các ngươi sát, ai ngờ nói ta được huyền cực băng diễm. Chúng người nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, nhất là Chu Vân Thiên, hắn xác định Diệp Thiên Trạch, tuyệt đối là cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật hung ác. Đồng dạng là tiên cảnh, có thể thực lực nhưng lại xa xa thắng may bọn hắn. Nhất là vừa mới quăng bay đi hắn này một chút, để hắn không có chút nào sức phản kháng. Là ta Chu Vân Thiên có mắt không thức Thái Sơn, huyền cực băng diễm, ta từ bỏ. Chu Vân Thiên nói, chúng ta đi. Chu Sư Huynh, ngươi Lâm Sương không thể tin được. Đẳng đẳng, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi còn nghĩ như gì? Chu Vân Thiên hỏi, trước ngươi không phải hỏi ta, đối như thế phân phối, hài lòng hay không sao? Diệp Thiên Trạch nói, Chu Vân Thiên sững sờ, cắn nha hận không thể giống như Diệp Thiên Trạch đại chiến một trận, nhưng hắn hay là nhịn xuống, nói ra, vạn niên tuyết liên, có thể cho ngươi một nửa. Không, ta toàn muốn, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Chương 989, một trận cơ duyên, Chu Vân Thiên ngây dại, hắn còn không có thấy may như thế bất thông tình lý người, Lâm Sương càng là giận mắng nói, tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vạn niên tuyết liên cho ngươi một nửa, vậy cũng là cho ngươi mặt mũi, Chu Sư Huynh, chớ để ý hắn, chúng ta đi tìm lão sư, hắn còn có thể đem chúng ta sao lấy rồi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đến bên người nàng, đưa tay chính là một bạt tai, trực tiếp đem nàng phiến nằm xuống. Ngươi dám đánh ta? Lâm Sương bụng mặt, không thể tin được. Nếu như không phải là bởi vì sư muội của ngươi, ta hiện tại liền giết ngươi. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Lâm Sương lập tức ngậm miệng lại, đến không phải là không còn dám mắng, mà là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đáy lòng nghĩ đến, đẳng đến sư phụ nàng tới, nhất định còn Diệp Thiên Trạch 10 cái tát. Chu Vân Thiên lập tức ngoan ngoãn đem vạn niên tuyết liên giao ra, căn bản không dám có chút ẩn tàng. Chúng ta đi, Chu Vân Thiên mặc dù rất không cam tâm, nhưng hắn biết, giờ phút này tuyệt đối không thể đắc tội Diệp Thiên Trạch. Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng đánh rất huyết nha hướng trong bụng thôn, tâm nói, cho dù ngươi cầm đi vạn niên tuyết liên, cho dù ngươi được huyền cực băng diễm lại như gì, chờ ta thần đạo tông người đến, ta bảo ngươi chém thành muôn mảnh. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Diệp Thiên Trạch lạnh nói. Ngươi còn muốn như gì, vạn niên tuyết liên, ta đã cho ngươi. Chu Vân Thiên nói. Ta nói, ta toàn muốn. Diệp Thiên Trạch nói, thần đạo tông người, mở to hai mắt nhìn, lại dám nộ không dám ngôn. Chu Vân Thiên quét mấy người một chút, bọn hắn lập tức đem hắn băng nguyên hạt trái tim, tất cả đều đem ra. Còn có, Diệp Thiên Trạch nói, Chu Vân Thiên vẻ mặt đau khổ, nhìn phía Lâm Sương, nói, đem nội đan giao ra. Lâm Sương vốn là không nguyện ý, bị Chu Vân Thiên chừng một cái, lập tức giao ra. Còn có, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đến cùng muốn thế nào, nội đan trái tim, vạn niên tuyết liên, còn có huyền cực băng diễm, toàn đều cho ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn nghĩ lấy mạng chúng ta sao? Lâm Sương hô to nói, trong núi băng quanh quẩn thanh âm của hắn, mà Chu Vân Thiên cùng bên người thần đạo tông đệ tử, lại sắc mặt bắt đầu. Lâm Sương nói không sai, trước mắt đây người, muốn được không chỉ là vạn niên tuyết liên, không chỉ là nội đan, còn muốn mạng của bọn hắn. Sát, Chu Vân Thiên ngũ người, gần như là ngay đầu tiên, hướng Diệp Thiên Trạch công đi qua. Thương thương thương, Diệp Thiên Trạch trong tay huyết thần đao lóe lên mà may, vùng đao chém xuống, ngũ người kiếm, tất cả đều bị chém thành hai đoạn, thuận huyết quang, đầu lâu của bọn hắn, tất cả đều lăn rơi xuống đất. Chu Vân Thiên đầu, trực tiếp lăn đến Lâm Sương đúng quần phía trước, bị hù Lâm Sương trực tiếp tiểu trong quần, một bên Sơn Hải Phù nhìn trợn mắt hốc mồm. Ta nói đi, hắn chính là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Cổ thần Đăng Đăng Linh nói, trước đó Sơn Hải Phù còn chưa tin, nhưng bây giờ nàng có chút tin tưởng, chỉ là nàng lại không nguyện ý tin tưởng, Diệp Thiên Trạch là cổ thần đang nói cái chủng loại kia người. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi hướng Lâm Sương, nâng lên đao trong tay, liền chém xuống, Lâm Sương trực tiếp bị hù hôn mê đi qua. Không muốn, Sơn Hải Phù hô nói, đừng giết sư tỷ ta. Hiện tại không giết nàng, sớm muộn có một ngày, người sẽ hối hận. Diệp Thiên Trạch nói, vậy liền đảng này một ngày tới lại nói, coi như chính là đổ nhi van ngươi. Sơn Hải Phù khẩn cầu nói, đứng lên đi, không giết nàng chính là. Diệp Thiên Trạch lúc này thu hồi đao, đạp Lâm Sương một cước, nói, thiếu cấp ta giả chết, tin hay không, ta hiện tại liền chặt đầu của ngươi. Lâm Sương lập tức tỉnh lại, toàn thân run lẩy bẩy, một bên Sơn Hải Phù, nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Đi, Diệp Thiên Trạch đem Tần Vị Ương trói mang theo bên trên, nắm lên Sơn Hải Phù, thả người nhảy lên, liền rời đi nơi đây. Ầm ầm, cũng liền tại bọn hắn đến băng sơn miệng một nháy mắt, thiên thượng này trồng chất dung nham, bỗng nhiên chấn động lên, nham tương giống như là mưa rơi vẩy xuống. Mà trên đất băng vực tại huyền cực băng diễm biến mất về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan. Diệp Thiên Trạch trống lên Hỗn Nguyên Tán nhìn một cái, Sơn Hải Phù lại có chút lo lắng, phải làm sao mới ổn đây, sư phụ, đúng, sư phụ đó vì cái gì lâu như vậy, đều không thấy đến sư phụ. Diệp Thiên Trạch nhìn phía nơi xa, ngay tại dung nham bắt đầu hướng xuống trụy lúc, thiên trượng bên ngoài bỗng nhiên phát ra chướng mắt lam quang. Thì ra là thế, Diệp Thiên Trạch mặt trên lộ ra vẻ kinh ngạc, khó trách, sẽ cảm giác đến quen thuộc như thế, thì ra là thế. Quen thuộc, Sơn Hải Phù kỳ quái hỏi nói, sư phụ ta đâu? Sư phụ ta đến cùng làm sao rồi? Đừng nóng vội, đây là sư phụ ngươi cơ duyên. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, cơ duyên này cũng là nguy cơ. Nghe xong đến nguy cơ, Sơn Hải Phù sắc mặt khó coi, đúng lúc này, bao trùm tại thiên thượng dung nham, đột nhiên toàn bộ đều sụp đổ xuống dưới. Vô số hỏa diễm ngư, nương theo lấy dung nham rơi xuống, chung sổ đầu, há miệng liền hướng Diệp Thiên Trạch cắn tới, bị Diệp Thiên Trạch mấy bổng tử đánh bất tỉnh, liền thu nhập càn khôn giới. Đây có thể là đồ tốt, không thể lãng phí a. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nhìn, này đó là cái gì? Sơn Hải Phù đột nhiên chỉ vào nơi xa. Diệp Thiên Trạch biến sắc, Thái Dương Tông người, vậy mà tới nhanh như vậy, lúc này sư phụ ngươi gặp nạn rồi. Này vậy ngươi nhanh đi cứu sư phụ a. Sơn Hải Phù sốt ruột nói. Ngươi gấp cái gì a, đây chẳng phải đi qua sao? Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, liền đuổi đến đi qua. Ba tên Thái Dương Tông cảnh cường giả, nhìn đến Diệp Thiên Trạch, sửng sốt một chút, nói, ngươi là gì người, dám đoạt ta Thái Dương Tông linh chủng. Không sai. Ta chính là đến đoạt ngươi Thái Dương Tông linh chủng. Nói, Diệp Thiên Trạch trong tay một đóa trạm lam sắc hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, thấy không, đây linh chủng đã nhanh diễn biến thành thiên đạo cực hỏa. Huyền cực băng diễm, ba người hiển nhiên đều biết hàng, liếc nhau, lập tức đem Diệp Thiên Trạch vây lại, cầm đầu giả nói, giao ra huyền cực băng diễm, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thiên Trạch thu hồi băng diễm, nói, các ngươi có biết ta là ai không? Ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cầm đầu giả nói ra, ngươi là gì người, làm chúng ta thí sự, nhanh đem huyền cực băng diễm giao ra, không phải, bảo ngươi chém thành muôn mảnh. Ai, Diệp Thiên Trạch thở dài một tiếng, thân thượng phong lôi linh lực đồng thời phun trào, các ngươi làm sao lại không xứng một chút đâu. Không phối hợp quên đi, nhớ kỹ, ta gọi Lý Ngọc Bạch, thần đạo tông Lý Ngọc Bạch, nghĩ muốn huyền cực băng diễm, các ngươi trước truy trên ta lại nói. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, liền thoát ly ba người vây quanh. Tốc độ thật nhanh, ba người cũng không kịp triển khai lĩnh vực, Diệp Thiên Trạch cũng đã trốn ra thiên trượng bên ngoài. Cầm đầu giả nói ra, người nhị người đi truy hắn, ta đi xem một chút này lam quang là chuyện gì xảy ra. Lúc này, hai người lập tức tiến đến truy Diệp Thiên Trạch, mà đổi thành bên ngoài một người, thì trước chạy tới lam quang lấp lóe địa phương. Diệp Thiên Trạch xem xét chỉ đuổi tới hai người, sắc mặt lập tức biến đổi, nói ra các ngươi còn có người đấy. Cho dù ngươi là Lý Ngọc Bạch, hai chúng ta người, cũng đủ được chém giết ngươi, thức thời tự ngoan ngoãn giao ra huyền cực băng diễm. Một cảnh cường giả nói, tự hai người các ngươi yếu kê cũng xứng. Diệp Thiên Trạch một mặt miệt coi, là trên một cái khác lại nói. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch thôi động phong linh lực, triển khai huyết ảnh bộ, nghĩ muốn tránh đi hai người vây kín. Hai vị cảnh cường giả khí là khí, có thể thủ trên thời gian, lại không có rơi xuống, trực tiếp triển khai lĩnh vực, đem Diệp Thiên Trạch bao trùm ở trong đó. Yếu kê thật sao, ngươi đến là chạy ra ta lĩnh vực thử một chút ra. Thái Dương Tông cảnh cường giả nói. Chương 990, Thủy, chỉ vì Hải Bôn Ba. Hai vị Thái Dương Tông cường giả, cùng Chu Vũ Tường còn là có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không xa, bọn hắn lĩnh vực đều có trăm trượng, lại đều là hỏa linh lực. Mà vừa mới luyện hóa huyền cực băng diễm Diệp Thiên Trạch, căn bản không kịp vận dụng, bởi vì đây huyền cực băng diễm, còn chưa hoàn toàn trưởng thành là thiên đạo cực hỏa. Này vạn niên tuyết liên, mới là nơi mấu chốt, mặc dù đuổi hỏa độc, có thể Diệp Thiên Trạch liên tục đại chiến hai trận, đối phó Chu Vân Thiên đây chờ tiểu lâu la, cái kia còn có thừa lực. Đối phó trước mắt hai vị này Thái Dương Tông địa cảnh cường giả, linh lực liền có chút không đủ. Huống chi sau lưng còn có Tần Vị Ương cùng Sơn Hải Phù cần muốn chăm sóc, căn bản không có cách nào phát huy suốt toàn lực tới. Mà bây giờ hắn lại phải đồng thời, đối mặt ba tên địa cảnh cường giả, đúng, còn phải đem trong đó một tên địa cảnh cường giả hỏa lực hấp dẫn tới, mới có thể trợ Thủy Băng Nguyệt, được đến cơ duyên của nàng. Đối mặt hai đại lĩnh vực áp chế, Diệp Thiên Trạch biết, nếu như chạy không thoát lĩnh vực, chỉ sợ căn bản là không có cách kiềm chế hai người, hơn chưa nói xong có một vị khác cảnh. Cũng may, đây lĩnh vực mạnh thì có mạnh, đáng tiếc so với Chu Vũ Tường lĩnh vực đến, còn kém rất nhiều. Diệp Thiên Trạch sau lưng song dực triển khai, quanh người phong linh lực phun trào, theo sát lấy lôi linh lực ngưng tụ trong đó, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, tại song dực không ngừng kích động dưới, đây vòng xoáy càng lúc càng lớn. Hai tên địa cảnh cường giả, vốn chỉ là nghĩ muốn vây khốn Diệp Thiên Trạch, cầm lại huyền cực băng diễm, dù sao bọn hắn đắc tội không nổi thần đạo tông. Nên biết thần đạo tông, thế nhưng là đông cảnh thổ địa bên trên, số một số hai thế lực lớn, mà Thái Âm Tông cùng Thái Dương Tông, đều tại thần đạo tông phía dưới. Nhưng bọn hắn không có nghĩ đến, lĩnh vực chẳng những ngăn chặn Diệp Thiên Trạch linh lực, đối phương ngược lại là tại trong lĩnh vực, bạo phát ra mình linh lực. Lôi lệnh phong hành, một tiếng quát nhẹ, điện thiểm lôi minh, cuồng phong hét giận dữ, tạo thành một cái cự đại long quyển. Nhị đại địa cảnh cường giả, đều cảm giác mình lĩnh vực, có chút bất ổn. Bí thuật, thiên cấp bí thuật, hai tên địa cảnh cường giả liếc nhau, hắn tiên chi dực, vì sao là hắc bạch sắc. Bọn hắn biết, Lý Ngọc Bạch là bí thuật sư, mà lại thân kiêm phong lôi địa hỏa, nhiều loại linh lực, có thể nói là lúc này thế hệ trẻ tuổi, chói mắt nhất thiên tài một trong. Toàn lực áp chế, quyết không có thể để hắn thoát đi nơi đây. Hai tên địa cảnh cường giả nói, quá muộn, địa cảnh cự phách, cũng không gì hơn cái này. Diệp Thiên Trạch cơ cười một tiếng, thân lên lôi đình lóe lên, tại bí thuật tác dụng dưới. Lúc này từ lĩnh vực chỗ bạc nhược, trực tiếp chui ra ngoài. Hai tên địa cảnh cường giả, sắc mặt đại biến, không chỉ là bởi vì Diệp Thiên Trạch chạy đi, mà lại còn dám mỉa mai bọn hắn, truyền đi bọn hắn còn thế nào tại đông cảnh lẫn vào. Chờ hai người đuổi theo lúc, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch đã sớm hất ra bọn hắn mấy trăm trượng, biến mất tại trước mắt, hướng này lam quang lấp lóe địa phương tiến đến. Khi hắn đến này lam quang chỗ lúc, Sơn Hải Phù nói ra, mau nhìn, kia là một ngọn núi. Càng giống là một tòa đàn tế, Diệp Thiên Trạch trong lòng cảm giác quen thuộc, càng ngày càng mãnh liệt, xem ra, lại muốn gặp thấy cho nên người. Cho nên người, Sơn Hải Phù không hiểu, Diệp Thiên Trạch cũng không có giải thích, thân hình lóe lên, liền rơi xuống, mà Thái Dương Tông tên kia cường giả, cũng vừa đuổi đến không lâu. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch rơi xuống, không khỏi sửng sốt một chút, rất nhanh sau lưng hai tên cường giả cũng đuổi đi theo. Tại hạ Thái Dương Tông trưởng lão, Dương Tuyệt Tâm, cầm đầu lão nhân nói, Lý Ngọc Bạch, ta kính ngươi thần đạo tông mấy phần, ngươi cũng không nên quá phận. Hai tên địa cảnh cường giả thở phì phò chạy tới, lập tức đem Diệp Thiên Trạch đường lui phá hỏng, mà Diệp Thiên Trạch ánh mắt lại rơi tại Thủy Băng Nguyệt thân bên trên. Thủy Băng Nguyệt xếp bằng ở tế đàn bên trên, chung quanh trận văn lóe ra lam quang trạch, mà tại đỉnh đầu của nàng, lơ lửng một thanh băng lam sắc trường mâu. Đây trường mâu tựa như là một khối băng ngưng tụ, tản ra lẫm liệt hàn ý, hạ Thủy Băng Nguyệt, tu chính là thủy linh lực, diễn hóa chính là băng xương hàn khí, nhưng vẫn như cố tại đây hàn ý dưới, run lẩy bẩy. Thần khí, chạy tới hai vị Thái Dương Tông trưởng lão kinh ngạc nói, nơi đây, vậy mà lại cất giấu một kiện thần khí, nhìn thần khí này, chỉ sợ tuyệt không đơn giản a. Sử lên đem thủy linh lực hóa thành hàn xương chi lực cường giả không ít, mà tại Đông Cảnh am hiểu nhất dùng thủy linh lực, chính là Thái Âm Tông. Trong đó một tên trưởng lão nói, đây chẳng lẽ Thái Âm Tông một vị tiền bối lưu lại truyền thừa, có thể nói đây là trong truyền thuyết Thái Âm Tông thất lạc món kia thần khí. Ba tên Thái Dương Tông địa cảnh cường giả, chống ra lĩnh vực, tại hàn khí này dưới, bọn hắn cũng cảm giác đến không thoải mái, dù là đầu đội lên vô số dung nham. Mà này nóng bỏng tản mát dung nham, tại lạc đến tế đài bầu trời lúc, trực tiếp tự bị đông cứng thành vụn băng tử, tự liền hỏa diễm ngư, đều trực tiếp biến thành địa băng điêu, lơ lửng trong hư không, không rơi xuống nổi. Thủy Băng Nguyệt từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, nàng mi tâm lóe lên một cái băng lam sắc thủy tích ấn ký, bọn hắn đều biết đạo, thời khắc này Thủy Băng Nguyệt đang tiếp thụ truyền thừa. Lý Ngọc Bạch, chúng ta làm một vụ giao dịch đi, ngươi cùng ta Thái Dương Tông không oán không cừu, cùng Thái Âm Tông cũng không có gì gặp nhau, có thể ngươi hẳn là biết, ta Thái Dương Tông cùng Thái Âm Tông, tại đây Đông Cảnh thổ địa bên trên, chính là tương khắc tử địch. Dương Tuyệt Tâm nói, bây giờ đây Huyền Cực Băng Diễm liền trở về ngươi, mà chúng ta chỉ muốn trong tay ngươi này Thái Âm Tông đệ tử, ngươi liền có thể bình yên vô sự rời đi nơi đây, đồng thời sẽ được đến ta Thái Dương Tông hữu nghị. Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối chú ý Thủy Băng Nguyệt, nếu như hắn không có đoán sai, cho nên sẽ có quen thuộc như vậy cảm giác, cũng là bởi vì này một khi lơ lửng ở hư không băng lam sắc trường mâu. Chuyện cũng như hôm qua ngày, đối với Huyền, nàng là thật thật thiết thiết kinh lịch 5 vạn năm, vào cửu thế luân hồi, mặc dù bảo lưu lấy bản tâm, có thể nàng cửu thế đều không còn là trước kia Huyền. Mỗi một thế xuất hiện, cũng không phải là ngay từ đầu, liền trực tiếp giác tỉnh, Huyền mặc cho gì một thế, đều sẽ kinh lịch một lần trưởng thành. Cũng có thể nói, tại giác tỉnh trước đó, Huyền là không biết mình là Huyền, đồng dạng, cho dù là nhân hoàng, cũng không biết, đến cùng Huyền chuyển thế đến cùng là ai. Nhưng Diệp Thiên Trạch không giống, hắn trọng sinh, tựa như là cách đêm, vừa mới kinh lịch Bất Chu Sơn thất bại cùng phản bội, mở to mắt, liền đi qua 5 vạn năm. Hắn chỗ nhận thức người, đều đã chết, có người trở thành lịch sử, có người bị chôn giấu tại lịch sử trong bóng tối, không người biết được. Nhưng trí nhớ của hắn, nhưng thủy chung cảm giác đến, Bất Chu Sơn phản bội cùng thất bại, phảng phất ngay tại hôm qua ngày. Cũng bao quát những cái kia đi theo hắn, chết trận tại Bất Chu Sơn mặt khổng, nỗi thống khổ của hắn ngay tại ở, phải đi đối mặt trở thành đi qua hiện thực. Trước mặt hắn, là một thanh trường mâu, lại không phải một thanh phổ thông trường mâu. Tại không gợn sóng trong thủy vực đúc thành, tại cực hàn bắc vực bên trong rèn luyện, phương thành trước mắt đây trường mâu. Thế người đều nói, thế gian yếu đuối nhất gì đó, không ai qua được thủy, nhưng mà, lúc đây thủy hội tụ thành hồng lưu, quét sạch mảnh này đại địa lúc, thủy cũng là thế gian này, hung mãnh nhất chi vật. Lôi Minh quân đoàn duệ không thể đỡ, hỏa thần quân đoàn chiến hồn không thôi. Ta thủy a, kia là thiên hà thủy, cuồn cuộn thẳng xuống dưới, tuôn trào không ngừng, các nàng nói, cố hương bên trong không có hải a, các nàng lại nói, này tựu để nhân tộc cương thổ, khuếch trương đến có hải địa phương, tại đúng vậy a, cuộc đời của các nàng, chỉ vì hải mà bôn ba. Diệp Thiên Trạch trong đầu, bỗng nhiên vang lên cái kia quân đoàn tiếng rít, công kích chi thế, chỉ có tiến không có lùi. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Chương 991, thuận tâm tạ ý giả xương. Uy, Lý Ngọc Bạch, lão phu nói chuyện với ngươi ngươi có nghe hay không? Dương Tuyệt Tâm nói. Một bên hai vị trưởng lão, có chút quái dị, theo bản năng nhìn phía Diệp Thiên Trạch, lại phát hiện hắn vậy mà dưới loại tình huống này thần du. Trước đó cảm giác nhục nhã, lập tức xông lên đầu, trong đó một tên trưởng lão nói ra, cùng hắn rông dài cái gì, liền hắn giết cả cụm, chẳng phải xong việc sao. Cũng đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch lấy lại tinh thần, nói ra, vừa vặn, ta cũng không có ý định cùng các ngươi làm giao dịch, cái nào sợ các ngươi cầm hải đến đổi, ta cũng không đổi. Giờ khắc này Diệp Thiên Trạch cực kỳ nghiêm túc, một bên Sơn Hải Phù phát hiện, đây là nàng nhận thức Diệp Thiên Trạch đến nay, lần thứ nhất thấy đến hắn nghiêm túc như vậy. Không biết điều, Dương Tuyệt Tâm nói, không tiếc tất cả, làm thịt hắn, ta đi giết Thủy Băng Nguyệt cái này tiểu tiện nhân. Vừa dứt lời, hai tên địa cảnh cường giả, trước tiên hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, bọn hắn lĩnh vực, như nhị khỏa thái dương. Mà Dương Tuyệt Tâm vung đao, liền hướng Thủy Băng Nguyệt đầu lâu chém tới, lúc này Thủy Băng Nguyệt là yếu ớt nhất. Mà chuôi này băng lam sắc trường mâu, lại không có phản ứng chút nào. Sơn Hải Phù sắc mặt khó coi đến cực điểm, đây nếu là nhất đao xuống dưới, sư phụ nàng còn không phải bị chém thành hai khúc. Bang, một tiếng niếc tai nhức óc tiếng vang, Sơn Hải Phù đột nhiên phát hiện, mình xuất hiện ở một cái khác vị trí, tại đỉnh đầu của nàng không đến ba tấc địa phương, có một thanh răng đầy hỏa diễm trường đao. Kinh khủng nóng lãng, giống như muốn hòa tan hư không, dù là nàng thái âm chi thể, thân có âm khí. Đều cảm giác thân thể tựa như muốn bị hòa tan, mồ hôi rơi như mưa. Nhưng nàng không có nghĩ tới là, đè vào cây đao này trước mặt, là mặt khác một cây đao, đây là một thanh huyết sắc trường đao, mà nắm chặt cây đao này người, chính là Diệp Thiên Trạch. Ngươi, Dương Tuyệt Tâm giật mình kêu lên, ngươi làm sao làm được? Bởi vì Diệp Thiên Trạch tốc độ quá nhanh, nhanh liền hắn đều không có kịp phản ứng, mà vừa mới Diệp Thiên Trạch rõ ràng còn bị hai tên đồng bạn lĩnh vực bao bọc. Giật mình nhất tự nhiên không phải là hắn, mà là này hai tên Thái Dương Tông cảnh trưởng lão, bọn hắn đỏ mặt thấu, giống như là bị Diệp Thiên Trạch, liền quăng 10 cái tát, vô cùng khuất nhục. Trước đó còn chưa tính, tốt xấu đối phương còn vận dụng bí thuật, có thể vừa mới Diệp Thiên Trạch là một điểm bí thuật đều vô dụng, bọn hắn thậm chí đều không có cảm giác đến linh lực ba động. Ta cũng không biết, Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, ba người các ngươi yếu kề muốn giết nàng, này được từ thi thể của ta lên đạp đi qua. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch buông xuống Sơn Hải Phù, cởi xuống Tần Vị Ương, nói, cầm đăng, giúp ta bảo vệ tốt nàng, đến sư phụ ngươi bên người đi. Ngươi thiếu cản rỡ, mặc ngươi là thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất thiên tài lại như gì, người thần đạo tông người lại như gì. Dương Tuyệt Tâm mặt lạnh lấy nói, ngăn ta Thái Dương Tông giả, đốt thành cho bụi. Khắp thiên hỏa hệ lĩnh vực, đem Diệp Thiên Trạch vây quanh, đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ, toàn bộ tế đàn đều bị bao ở trong đó. Ta chờ nhị người, cùng ngươi áp trận, hai tên Thái Dương Tông trưởng lão, lấp lóe mà tới. Bọn hắn lĩnh vực tiếp tục tại Dương Tuyệt Tâm lĩnh vực chung quanh, tạo thành tam giác chi thế, liên thành một mảnh, đem Diệp Thiên Trạch cùng Thủy Băng Nguyệt, hoàn toàn bao ở trong đó. Kim ô chi lực, Thái Dương chân hỏa, tại như thế tuyệt đỉnh lĩnh vực bên trong, Dương Tuyệt Tâm hóa thành một đầu 10 trượng kim ô. Ba chân mà đứng, chung quanh hư không, đều bị đốt vặn vẹo, như là sóng nước nhộn nhạo. Phảng phất trong khoảnh khắc liền sẽ vỡ vụn. Tam túc kim ô thả người nhảy lên, hóa thành một khi Thái Dương thần kiếm, liền hướng Diệp Thiên Trạch chạm xuống dưới, hư không xé rách, quanh mình tất cả, giống như là một bức tranh bị bóp méo. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại không sợ chút nào, đạp trên hỏa lãng, nghịch hành mà lên, hắn không có sử dụng linh lực, thậm chí liền hỏa linh lực đều không dùng. Có thể hắn tâm, lại tràn đầy minh mông lực lượng, nghịch Thái Dương chân hỏa, đạp trên vạn vẹo hư không. Vùng đao nghênh đón tiếp lấy. Bang, thân thể của hắn tại Thái Dương chân hỏa thiêu đốt dưới, xuất hiện mảng lớn bỏng, có thể hắn nhưng không có thôi động mộc linh lực đi khôi phục. Đao và kiếm lạc ở cùng nhau, Dương Tuyệt Tâm lại là một bộ kinh hãi mặt khổng, bởi vì Diệp Thiên Trạch tựa như tử sĩ, trong mắt không có gợn sóng cùng sợ hãi. Trên người bị bỏng, đối với hắn đến nói, giống như không tồn tại, có thể đao kia lực lượng, lại chấn hắn lĩnh vực bốc lên. Mà lại, cỗ lực lượng này tựa hồ đang mạnh lên, biến đến vô cùng mạnh, làm hắn sợ hãi cường. Thương thương thương, tại đụng vào một nháy mắt, kim thiết giao kích, hỏa lãng đem Diệp Thiên Trạch thôn phệ, mà Diệp Thiên Trạch lại trong phút chốc, làm ra phản kích. Diệp Thiên Trạch đạp lĩnh vực như không, phảng phất không phải là tại Dương Tuyệt Tâm trong lĩnh vực chiến đấu, mà là tại mình trong lĩnh vực chiến đấu. Rõ ràng là Dương Tuyệt Tâm phát khởi tiến công, có thể triển khai đợt thứ hai thế công người, lại là Diệp Thiên Trạch. Đạp trên hỏa lãng hắn vung đao chém liền, thẳng chảm Dương Tuyệt Tâm, toàn thân phát run, thân lên khí huyết cuồn cuộn, lĩnh vực phảng phất muốn vỡ vụn, thỉnh thoảng vặn vẹo. Đây là cái gì yêu nghiệt, vậy mà cũng có thể coi lĩnh vực như không. Áp trận trưởng lão một mặt kinh hãi, lực lượng thật đáng sợ, cỗ lực lượng này vậy mà cũng có thể chấn động lĩnh vực, hắn chỉ là một cái tiên cảnh cường giả, tại sao có thể có đây chờ lực lượng, mà lại lực lượng này còn đang không ngừng mạnh lên, như điệp lãng chi thế. Một người trưởng lão khác nói, nhưng mà, sau một khắc để bọn hắn càng thêm rung động sự tình phát sinh. Diệp Thiên Trạch liên chạm cửu đao, Dương Tuyệt Tâm liền bị áp chế cửu đao, lúc đệ thập đao rơi xuống lúc, cái kia thanh thái dương thần kiếm, tại trong tích tắc sụp đổ. Đây nhất đao, trực tiếp phá Dương Tuyệt Tâm kim ô chi thân, liên đới lĩnh vực cũng bị Diệp Thiên Trạch xé rách. Làm sao có thể, Dương Tuyệt Tâm phảng phất là gặp được cái gì đại khủng bố, dữ tợn mặt bên trên, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ta cuối cùng minh bạch, cái gì là tâm ý kiếm? Diệp Thiên Trạch nói, không chỉ là toàn tâm toàn ý, dùng tất cả tín niệm, đâm ra nhất kiếm, đồng dạng, còn có trong nội tâm, này một sợi xúc động, nhân lực cuối cùng có hạn, vừa ý lực lượng, lại là vô hạn, làm ngươi có một cái nghĩ muốn bảo vệ người, làm ngươi có một cái nhất định tu muốn đạt thành mục đích, làm ngươi có một sợi chấp niệm, làm ngươi cảm thụ đến tuyệt vọng, lại không hề từ bỏ. Tiếc nuối là, lần này dùng chính là đao. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, hắn không có sử dụng linh lực, chỉ vì nghĩ đến đối với đừng người mà nói, là 5 vạn năm đi qua, đối với hắn mà nói, lại là cách ngày tiếc nuối cùng hối hận. Nghĩ đến hắn thủy, nghĩ đến này đám hướng về phía hắn hô to ai nói nữ tử không bằng nam các cô nương. Sơn Hải quân đoàn, chính là hắn từng ban cho tên, cũng là các nàng liều mạng tất cả, tranh hạ tới tên. Kia là một đám, chỉ vì hải bôn ba nữ tử, là hắn vĩnh viễn thua thiệt cùng tiếc nuối. Đột nhiên, trong óc của hắn, nhớ tới các nàng một lần cuối cùng cùng mình kề vai chiến đấu khi ấy gào thét, công kích chi thế, chỉ có tiến không có lùi. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên bên trong đao, nghĩ muốn chém vỡ đây cách 5 vạn năm thời gian, nghĩ muốn về đến này đi qua. Nhưng hắn chung quy là trở về không được, hắn giơ tay lên, chém xuống, các ngươi là thủy, là chấm tỉ muội, nhưng cũng là chấm xông vào trận địa mãnh sĩ. Đây nhất đao rơi xuống. Như hồng nước trôi bại đại đê, Dương Tuyệt Tâm lĩnh vực, thuận đao hoạch qua vết tích, trở nên thất linh bát lạc. Dương Tuyệt Tâm đầu lâu, bị cắt xuống, liên đới còn thừa 2 vị Thái Dương Tông cảnh trưởng lão lĩnh vực, cũng theo đó sụp đổ. Chương 992, nghịch tâm tại ý giả vong. Đây nhất đao rơi xuống, Sơn Hải phù thân thể khẽ run lên, nàng cảm thụ may hứa nhiều lực lượng cường đại, có thể đây là nàng lần thứ nhất cảm giác đến một loại sức mạnh, có thể làm cho nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy bất lực. Còn lại 2 tên Thái Dương Tông địa cảnh cường giả, một ngụm nghịch huyết phun ra, trụy rơi xuống đất, lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn phía Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch thở hồng hộc, lạc đến lên lúc, mới phát hiện thân thể đã vô cùng trống rỗng, giống như là dùng đỉnh phong lực lượng, đại chiến 10 ngày 10 đêm. Mà trong cơ thể hắn lục đại nội đan, tại trong tích tắc, ảm đạm vô quang, tự liền cửu long đỉnh, đều lộ ra trống rỗng vô cùng. Dã rời sông lên đầu, mí mắt nặng nề như núi. Bên này là Diệp Thiên Trạch thời khắc này cảm giác. Rõ ràng không có sử dụng linh lực, vì sao so dùng đỉnh phong thời kỳ hồn thiên chiến thể, tiêu hao linh lực còn nhiều hơn, mà lại. Diệp Thiên Trạch nói, có thể đây chẳng qua là ảo giác. Diệp Thiên Trạch có chút không hiểu rõ, bỗng nhiên nhìn Tần Vị Ương một chút, đây tâm ý kiếm là Tần Vị Ương dạy cho hắn. Không có mặc cho gì chiêu thức, cũng không có bất kỳ tâm pháp, hắn thậm chí coi là, thứ này căn bản chính là Tần Vị Ương đang lừa dối hắn. Biết hắn cảm nhận được tâm ý kiếm cường đại, giờ mới hiểu được, loại này kiếm chỗ lợi hại, nếu là có đầy đủ tâm ý, nếu là có thể trong lòng xúc động càng sâu, kiếm này sợ là không thể địch nổi. Đáng tiếc, tâm ý của hắn đến nhanh, đi cũng nhanh, lại cẩn thận về nghĩ, làm sao đều nhớ không nổi, vừa mới cái loại cảm giác này tới. Phảng phất hắn chưa hề không có kinh lịch may một màn kia, mà giờ khắc này trống rỗng linh lực, mệt mỏi thân thể, để hắn run lẩy bẩy. Hắn có chút khống chế không nổi, nghĩ muốn ngồi xuống, hoặc là nằm xuống, ngủ một giấc, có thể hắn biết, trước mắt địch nhân, nhưng không có mỏi mệt. Thương thế của bọn hắn khôi phục rất nhanh, mà hắn giết chỉ là Dương Tuyệt Tâm một người mà thôi, còn lại 2 người chiến lực y nguyên tồn tại. Hắn nếu là ngã xuống, đây 2 người tất nhiên sẽ liên thủ công tới, đến lúc đó đừng nói là hắn, Sơn Hải Phù, Tần Vị Ương, thậm chí Thủy Băng Nguyệt, đều phải chết ở chỗ này. Ngươi vừa mới vận dụng là cái gì đao pháp? Một Thái Dương Tông trưởng lão hỏi nói, thế nên lại có khủng bố như thế đao pháp. Tâm ý, Diệp Thiên Trạch về nói. Hắn nhìn ra hai người trong mắt sợ hãi, phảng phất nhìn trộm đến nội tâm của bọn hắn, giờ phút này bọn hắn còn đắm chìm trong vừa mới này nhất đao dưới, run lẩy bẩy. Cũng chính bởi vì nỗi sợ hãi này, Diệp Thiên Trạch biết, bọn hắn tạm thời sẽ không công tới, mà hắn cũng phải thành Thủy Băng Nguyệt tranh thủ thời gian, được đến Sơn Hải quân đoàn truyền thừa, được đến núi này Hải Mâu. Tâm ý, nhị tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một đầu vụ thủy. Các ngươi đây trời yếu ớt yếu kê làm sao có thể biết thập thập cái gì là tâm ý. Diệp Thiên Trạch cố gắng khống chế. Có thể miệng của hắn vẫn không tự chủ được run lên, ngay cả nói chuyện cũng trở nên nói năng lộn xộn. Đây là khí lực bị tiêu hao tới cực điểm dấu hiệu. Hắn vậy mà đem Tần Vị Ương oán trách một trận, tâm ý kiếm là lợi hại, thế nhưng là, bất chi bất giác, đem tất cả linh lực, tất cả đều vận dụng, lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng, nàng làm sao không nói trước một tiếng a. Thái Dương Tông hai vị trưởng lão mặc dù sợ hãi, nhưng cũng phát hiện điểm này, nhưng trong mắt của bọn hắn lại lộ ra do dự. Gia hỏa này đã không có khí lực, nếu như đoán không sai, vừa mới này nhất đao, dùng hết hắn tất cả linh lực cùng khí lực. Không sai, ngươi đi trước thử dò xét một chút, ta giúp ngươi áp trận. Ngươi tại sao không đi, vạn một gia hỏa này là giả ngu đâu. Lý Ngọc Bạch tại Bất Chu Sơn chiến trường bên trên, sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy, gia hỏa này tựu là thằng điên, nhiều như vậy dị tộc muốn giết hắn, trong đó bao quát cảnh cấp cự phách, có thể hắn chết sao? Hừ, ngươi sợ cái này vạn một, ta không sợ vạn một sao? Những cái kia muốn giết hắn người, không đều đã chết, ta có thể không muốn trở thành dưới đao của hắn hồn. Hai người ai cũng không nguyện ý xuất thủ thử dò xét, chỉ có Sơn Hải Phù biết, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không phải là cái gì giả ngu, hắn là thật dã rời. Nàng muốn làm gì, có thể nàng rất nhanh liền bỏ đi suy nghĩ, lúc này sợ là càng làm càng sai, nàng thời gian dần trôi qua bắt đầu tín nhiệm trước mắt người. Vô luận trong tay Đăng Linh cùng với nàng nói cái gì, nàng vẫn không có chút nào dao động, nàng không tin trước mắt người. Là nàng chỗ nhìn đến cái kia giết người như ngóe đại ma đầu. Cho dù là, hắn cũng có lý do của mình. Sơn Hải Phù đáy lòng nghĩ đến. Tín nhiệm một cái người, là cần muốn vô cùng dũng khí. Mà Sơn Hải Phù đời này tín nhiệm nhất người, là Thủy Băng Nguyệt. Nhưng bây giờ lại thêm một cái người. Diệp Thiên Trạch không hề động, bởi vì hắn liền động một cái miệng khí lực đều không có. Chớp mí mắt tốc độ, càng lúc càng nhanh. Nhiều lần kém chút nhắm mắt lại, đều trợn không mở được. Nhưng hắn hay là mở ra. Hắn hai mắt vô thần, hắn cười không nổi, phát ra tiếng khí lực đều không có. Có thể hắn biết, chỉ muốn hắn trợn tròn mắt, chỉ muốn hắn còn đứng, đối diện hai tên cảnh, liền không dám đạp trước một bước. Không ổn chính là, suy đoán của hắn sai. Hai người thương lượng một chút, cuối cùng hay là đi tới, bọn hắn từng bước một tới gần, mà Sơn Hải Phù lòng khẩn trương nhảy, đều thẻ đến cổ họng. Diệp Thiên Trạch cũng sợ hãi, đối phương đi tới, căn bản không cần động linh lực. Liền có thể chặt đầu của hắn, đây là hắn trọng sinh đến nay, lần thứ nhất cảm giác như thế bất lực, nguyên lai mình cũng có tính sai thời điểm. Có thể hắn không cam tâm, hắn cố gắng dùng suy nghĩ, thúc giục trong thân thể linh đan, dù là giờ phút này cho hắn một tia linh lực cũng tốt, dù là cũng có thể câu thông đan vương cũng tốt. Thế nhưng là, đan vương không có âm thanh, cửu long đỉnh bên trong trống rỗng, trong thân thể trống rỗng, khí huyết giống như là muốn đình chỉ lưu động. Hồn thiên chiến thể, không. Hắn hiện tại thân lên một tia huyết sát chi lực đều không có, làm sao vận dụng hồn thiên chiến thể, ý chí. Ý chí không thể làm cơm ăn. Dù là Thái Nhất giờ phút này thức tỉnh, nắm giữ nhục thể của hắn, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến dưới loại tình huống này, phản sát hai vị cảnh. Hắn là thật không còn khí lực, ta xác định, một địa cảnh cường giả nói. Đúng, tới gần hắn, trước thử dò xét một chút, nếu như hắn là giả ngu, chúng ta lập tức lui về đến, nếu như không phải là... liền chặt hắn. Một tên khác địa cảnh cường giả nói. Hai người từng bước một tới gần, 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng. Khoảng cách chỉ có một trượng lúc, bọn hắn nắm chặt đao, không cách nào ngưng tụ lĩnh vực bọn hắn, trong tay giấy lên hỏa diễm. Ta đếm 1, 2, 3 chúng ta đồng loạt ra tay, cầm đầu địa cảnh cường giả nói, 1, 2, 3. Hai người cùng một thời gian, vung đao hướng Diệp Thiên Trạch chém tới, đây hai đao mặc dù bao hàm lấy sát ý, nhưng cũng bao hàm lấy vô cùng sợ hãi. Thuận tâm ta ý giả xương, nghịch tâm ta ý giả vong. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên gầm lên giận dữ, đem Sơn Hải Phù đều giật mình kêu lên. Này hai thanh đao, khoảng cách Diệp Thiên Trạch, chỉ có không đến 3 tấc khoảng cách, mắt thấy tự muốn chém đứt đầu của hắn, đột nhiên thu về. Nhị người như là giống như chim sợ ná, thu đao đồng thời, vọt ra thiên trượng bên ngoài, bọn hắn tại ở gần lúc, đồng dạng thừa nhận đáng sợ áp lực tâm lý. Bởi vì bọn hắn tận mắt đến Diệp Thiên Trạch, như thần linh, nghịch sát Dương Tuyệt Tâm, mà lại là tuyệt địa nghiền ép, lực lượng vô tận. Bọn hắn có lý do tin tưởng, Diệp Thiên Trạch là đang giả bộ, lừa bọn họ đi qua, chỗ được bọn hắn muốn giết Diệp Thiên Trạch đồng thời, nhưng cũng đồng dạng ôm một khi xuất hiện nguy hiểm, liền lập tức lui ra phía sau suy nghĩ, thậm chí ý niệm này còn phải lớn tại trước giả. Nhưng là, tại lui bước thiên trượng bên ngoài đồng thời, bọn hắn liền hối hận, bởi vì Diệp Thiên Trạch hô ra câu nói kia về sâu gần như là ngay đầu tiên bên trong, ngã xuống bên trên. Như là một bãi nát nê, bị lừa rồi, chặt hắn. Hai người mặt lên đỏ bừng. Lần này bọn hắn không còn có do dự, toàn lực hướng Diệp Thiên Trạch chém tới, nhưng ngay lúc này, tế trên đài Thủy Băng Nguyệt, đột nhiên mở mắt. Một cỗ vô tận hàn ý gào thét mà may, đây hàn ý như hồng lưu, đem hư không đông kết. Chương 993, nhập mộng, Thủy Băng Nguyệt chậm rãi đứng dậy, nhìn phía hai người, trong mắt chán phóng hào quang màu xanh lam, nhất là mi tâm thủy tích, vô cùng lóa mắt. Này khắp thiên rơi xuống tới dung nhan, tại đây hàn ý dưới, tất cả đều bị đông kết, giờ khắc này phảng phất thời gian, đều dừng lại. Tâm Khiêu, hai vị Thái Dương Tông trưởng lão, giờ phút này chỉ có thể cảm giác đến lòng của mình nhảy, mà trong lòng bọn họ ý niệm đầu tiên, chính là quay người thoát đi. Bọn hắn càng bay càng xa, nghĩ muốn càng may dung nham, rời đi nơi đây, Thủy Băng Nguyệt con ngươi, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Thủy Băng Nguyệt hơi lườm bọn hắn, đưa tay tháo xuống lơ lửng giữa không trung sơn hải mâu, ném ra ngoài, này trường mâu vỡ vụn băng tinh, trong hư không hoạch ra một đạo rõ ràng gợn sóng. Xuyên qua trái tim của hai người, đem bọn hắn đóng thành băng điêu, sau đó vỡ vụn thành óng ánh vụn băng, từ giữa không trung rơi xuống. Lúc sơn hải mâu về đến Thủy Băng Nguyệt trong tay lúc, liền cùng nàng hòa thành một thể, sơn hải phù giật mình nhìn xem một màn này, nói, lão sư, ngươi tiến vào. Được cơ duyên này, thuận thế vượt qua cảnh giới, tiến vào một cái khác cấp độ. Thủy Băng Nguyệt nói, con mắt của ngươi vì sao thành sao như thế lạ lẫm? Sơn hải phù hỏi, nàng cảm giác đến trước mắt lão sư, như trước kia lão sư không đồng dạng. Trước kia lão sư mặc dù cũng lạnh, nhưng nàng biết, lòng của nàng là nóng, đối nàng càng là không có chút nào ngăn cách, nhưng bây giờ nàng lại phát hiện, trước mắt lão sư, phảng phất cùng với nàng cách vô tận tuế nguyệt, giống như là một cái lạ lẫm người. Bởi vì lão sư vừa mới, thấy được rất nhiều đồ vật. Thủy Băng Nguyệt trong mắt có chút bi thương, thấy được Sơn Hải Mâu chủ nhân, thấy được những cái kia chỉ vì hải bôn ba người. Sơn Hải phù lại một câu đều nghe không hiểu, lắc đầu suy tư. Thủy Băng Nguyệt sờ lên đầu nàng, nói ra, về sau ngươi sẽ hiểu được, thẳng đến hôm nay ta mới phát hiện, nguyên lai ta chỗ thế giới, cũng không phải là ta nhìn đến dáng vẻ. Nàng xuyên qua thời gian, tại 5 vạn năm trước, kinh lịch một trận cách một thế hệ ký ức, nàng trong huyết mạch, tựa hồ ẩn giấu dẫn động đây ký ức kíp nổ. Vượt mây sơn, hướng chảy hải, đây cũng là sơn hải tồn tại, một cái để nàng cảm giác đến bi thương, nhưng lại có mấy phần nghĩ phải thừa kế vinh quang. Sơn hải phù không hỏi tới nữa, nhưng Thủy Băng Nguyệt lại nhìn thật sâu nàng một chút, nàng phảng phất tại này trí nhớ xa xôi bên trong, đã từng liếc đến nàng này quen thuộc khuôn mặt nhỏ. Nhưng nàng lại cái gì đều không có nói, người đều có các cơ duyên, nàng đồ nhi cũng không ngoại lệ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Thủy Băng Nguyệt hỏi nói, hắn làm sao rồi? Sơn Hải Phù lập tức đem vừa mới phát sinh sự tình tự thuật một lần, chỉ là, nàng rất sợ lão sư khám phá Diệp Thiên Trạch thân phận. Biết hắn chính là khối kia phát nhiệt tảng đá, tự che giấu một vài thứ, đến lúc đó lão sư dưới cơn nóng giận, giết hắn nhưng làm sao bây giờ? Thủy Băng Nguyệt cười cười, nói ra cái này Lý Ngọc Bạch, thật đúng là lợi hại, lại có như thế kỳ chiêu, vừa mới nếu là chỉ kém một phần, ta tự về không được, sao môn tự đều bị này nhị cái xuẩn tài sát. A, Sơn Hải Phù nói, lão sư, ngươi vừa mới cái gì đều không thấy đến sao? Không thấy đến, cũng không có nghe đến, lão sư thần bơi. Thủy Băng Nguyệt nói, đi, chúng ta về Thái Âm Tông đi. Nói, nàng nâng lên Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương, mang theo Sơn Hải Phù, liền rời đi nơi đây. Trong lúc đó, lúc nàng nhìn đến Lâm Sương mấy người còn đang giãy giụa lúc, cũng tiện thể đem Lâm Sương mấy người, cũng đều cứu ra. Nàng khoát tay, toàn bộ dung nham dày đặc thiên không, liền bị băng phong, bên trong vô số hỏa diễm ngư, tất cả đều bị nàng thu nhập trong túi. Diệp Thiên Trạch cảm giác đầu óc trống rỗng, hắn đã dùng hết toàn lực, hô lên này một câu cuối cùng, hắn đã cạn kiệt toàn lực. Khi hắn lần nữa tỉnh ngộ lại lúc, phát hiện mình vậy mà nằm ở một mảnh bạch sắc trong hư không, hắn la lên, lại không có âm thanh. Nhưng hắn có thể cảm giác đến, ý niệm giống như là theo gió, tại bốn phía phiêu tán, mà hắn giờ khắc này, lại cái gì đều không làm được. Loại cảm giác này, giống như là sâu lâm vào thức hải 18 tầng địa ngục, thấy được này vô hạn hắc ám cùng kinh khủng, chỉ là kia là tinh khiết hắc sắc, mà ở trong đó là tinh khiết bạch sắc. Không biết phiêu đãng bao lâu, bỗng nhiên bên tai của hắn, truyền đến một thanh âm này quen thuộc, lại vừa xa lạ. Nhưng thanh âm này, lại lộ ra uy nghiêm. Thanh âm này nói ra, cuối cùng hay là học xong đó ta tự biết, hắn nhất định có thể học được, hắn là ta thấy may cố gắng nhất người. Diệp Thiên Trạch nghe đến thanh âm này lúc, chợt nhớ tới cái gì, thế nhưng là, lại bắt không được yếu điểm, thanh âm này quá quen thuộc. Phảng phất đã từng truy tìm may vô số lần, không thể lại đi tu vi của ngài không đầy đủ chống đỡ tiếp, nếu là lại tiến về ai. Chớ muốn thở dài ta đau khổ truy tầm cả đời đây là ta thiếu hắn. Thanh âm đứt quãng, rốt cục. Diệp Thiên Trạch nhớ tới thanh âm này chủ nhân, hắn lớn tiếng hô nói, chưa hết, là ngươi sao? Chưa hết, hắn như gì hô, cái thanh âm kia lại thờ ơ. Không thức nơi đây địa ngục, sao có thể thấy được thánh đường? Cái thanh âm kia nói, liền để ta làm xong nên làm đi. Diệp Thiên Trạch dự cảm thấy có chuyện gì đó không hay đem muốn phát sinh, đột nhiên đánh thức, mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình ở vào một cái kỳ dị trong không gian. Cái này không gian không phải là bạch sắc. Mà là một cái có sinh khí không gian, hắn xoa xoa trên mặt lạnh hắn, nói ra, mộng, nguyên lai là mộng, thế nhưng là chưa hết đâu. Hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người, bởi vì khi tỉnh lại, lại không thấy Tần Vị Ương, đột nhiên hắn nghĩ đến trong mộng những lời kia, trong lòng thấp thỏm lo âu. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng, một người mặc áo đỏ ảnh tử, nàng dùng liệt hỏa, đốt cháy thân thể của mình. Gương mặt kia vô cùng quen thuộc, gương mặt này chủ nhân là Chu Tước. Nàng thiêu đốt thân thể của mình, kia là Không Tấn Viêm. Mặt của nàng đang cười, nàng đối với mình nói, đừng qua, phu quân. Diệp Thiên Trạch nắm chặt nắm đấm, một tiếng hét giận dữ, lần nữa đánh thức, phát hiện mình đang nằm tại một cái kỳ quái mà xa lạ trong phòng. Thân lên che kín chăn mền, hắn vừa nghiêng đầu, thấy được Tần Vị Ương, rốt cục thở dài một hơi, đột nhiên lại nghĩ tới thiêu đốt Chu Tước, nghĩ đến nàng câu nói kia. Tử Huyên, Diệp Thiên Trạch nhìn qua bốn phía, hung hăng quạt mình một bạt tai, cảm giác đau rát, chỉ là mộng sao. Lão sư ngươi làm sao rồi? Đột nhiên, Xuân Hải phù ra hiện tại hắn trước mắt. Diệp Thiên Trạch lại hỏi, ta là đang nằm mơ sao? Nói cho ta không phải là đang nằm mơ. À, lão sư, ngươi ngủ hồ đồ rồi đi, chúng ta về đến Thái Âm Tông, sư phụ được đến cái gì truyền thừa, đem những cái kia người đều sát, ngươi đừng sợ. Xuân Hải phù cầm tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt lưng của hắn, đừng sợ, chúng ta về đến tông môn. Thái Âm Tông sao? Diệp Thiên Trạch lập tức đem ý niệm thả ra, nhìn đến là cả vườn xuân sắc. Không thấy này vô tận bạch, cũng nhìn không đến này cái bóng màu đỏ, đây mới thở dài một hơi, nguyên lai thật chỉ là nằm mơ, nguyên lai ta cũng biết nằm mơ. Là người đều sẽ nằm mơ lão sư, Sơn Hải Phù nói, trừ phi ngươi không phải là người. À, ta là chân chính người. Diệp Thiên Trạch bò lên, đột nhiên một khối ngọc rơi vào bên trên. Diệp Thiên Trạch nhặt lên xem xét, phát hiện là Thái Hạo cho hắn khối kia ngọc, vừa mới chuẩn bị thu lại, Sơn Hải Phù nói ra, lão sư, đây là một khối cái gì ngọc a? Vậy mà liền lão sư đều nhìn không ra, ngươi ngủ thời điểm, cái đó một mực tại phát sáng, giống như tại thủ hộ ngươi giống như. Diệp Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta nói nhìn không ra lão sư, là Thủy Băng Nguyệt lão sư a, ngươi cũng là lão sư của ta. Thủy Băng Nguyệt lão sư đáp ứng, nói ta cũng có thể bái ngươi làm thầy. Sơn Hải Phù nói, hắn còn nói, ngươi thức tỉnh về sau, muốn trước tiên đi qua nàng vậy, nàng có lời muốn hỏi ngươi. Nàng còn nói cái khác cái gì sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, không có, không may lão sư trở về sau, tự bế quan, liền tông chủ Triệu Kiến cũng không để ý. Sơn Hải Phù nói, nhưng chỉ có ngươi, nhất định có thể thấy đến nàng. Ngươi sẽ không đem ta là tảng đá kia sự tình, nói cho nàng biết a. Diệp Thiên Trạch sụ mặt nói. Chương 994, Kinh Thần Ngọc. Sơn Hải Phù đỏ mặt lắc đầu, không chỉ Thủy Băng Nguyệt ngồi tảng đá kia, nàng đã từng ôm tảng đá kia thật lâu. Diệp Thiên Trạch cười, khám phá tâm ý của nàng, nói ra, chúng ta sẽ đi thấy Thủy Băng Nguyệt, về phần ngươi trên người Thái Âm chi khí, đợi lát nữa dạy ngươi Hồn Thiên Quyết, chẳng những cũng có thể trấn áp lại, lại còn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, tu vi tiến thêm một bước. Sơn Hải Phù nhẹ gật đầu, nói ra, lão sư đói bụng không, ta cấp lão sư đi làm ăn chút gì đi, lão sư ngươi chờ chút một lát. Đãi nàng rời đi, Diệp Thiên Trạch nhìn một chút ngủ Tần Vị Ương, lại quạt mình một bạt tai, xác định không phải là đang nằm mơ, đây mới thở dài một hơi. Tại liền tốt, Diệp Thiên Trạch thì thầm hai tiếng, sau đó bàn ngồi xuống. Thân thể của hắn linh lực, bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục, không may muốn hoàn toàn khôi phục lại, hiển nhiên cần muốn không ít khi ấy ngày. Lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên cầm Thái Hạo cho hắn khối kia ngọc, nghĩ đến Sơn Hải Phù, nghĩ nói, hẳn là đây ngọc bội còn có cái khác tác dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch lúc này dùng ý niệm xâm nhập ngọc bội bên trong, trong đó trận văn lúc này dẫn động. Quả nhiên có khác động thiên, Diệp Thiên Trạch trong lòng hơi kinh hãi. Đây trong ngọc bội trận văn, hiện ra ra cửu cung bát quái chi thế, phối hữu thái cực âm dương, ba mới tứ tượng. Lúc trận văn dẫn động về sâu Diệp Thiên Trạch ý niệm, giống như là xuyên qua vô tận hư không, đột nhiên rơi vào một cái kỳ dị trong không gian. Đây là Diệp Thiên Trạch trong lòng hơi động, đây không phải ta vừa mới nằm mơ, mộng thấy Tử Huyên khi ấy cái kia không gian sao? Có thể nói, cái này khiến Diệp Thiên Trạch đột nhiên sợ hãi. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, không có nghĩ đến, bệ hạ nhanh như vậy liền tiến vào này ngọc bội bên trong, đến là ta xem thường bệ hạ. Thái Hạo, Diệp Thiên Trạch nghi hoặc nói, đúng lúc này, chung quanh không gian phát sinh biến hóa, nguyên bản không có cái gì không gian, đột nhiên đã tuôn ra bàng bạc nguyên khí, lầu các trống rỗng đứng lên. Một thanh niên tuấn tú, chậm rãi đi ra, chính là vô cực các chủ, mà cảnh tượng trước mắt, giống như vô cực các giống nhau y hệt. Thái Hạo cũng chính là vô cực các chủ cũng là Thái Hạo. Diệp Thiên Trạch nhìn xem hắn phù phiếm thân ảnh, nói, đây chỉ là ngươi một sợi ý niệm. Không sai, hôm đó lưu tại trong ngọc bội một sợi ý niệm, mà đây ngọc bội cũng là vô cực kinh thần ngọc, chính là vô cực các trấn các chi bảo. Thái Hạo nói, ta vừa mới làm mộng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Trạch hỏi, kinh thần ngọc có thể tỉnh lại tàng tại nội tâm chỗ sâu nhất ký ức, cũng tương tự cũng có thể diễn hóa ra tương lai biến hóa. Thái Hạo nói, vô cực các từ trước đến nay có từ không phạm sai lầm chi đạo, liền là bởi vì đây kinh thần ngọc có diễn hóa tương lai biến hóa hiệu quả. Chỗ được, ta nhìn đến, là tương lai biến hóa. Diệp Thiên Trạch hỏi, là biến hóa, cũng không phải biến hóa. Thái Hạo nói, bệ hạ như thế thông minh, nên biết được, tương lai sẽ có vô số biến số, cũng không phải là chỉ có một loại biến số, cho dù thấy được trong đó một loại biến số, nhưng cũng chưa chắc tựu sẽ phát sinh. Nhưng cũng có thể thành thật, Diệp Thiên Trạch nói, bệ hạ ý chí kiên định, chắc hẳn không lại bởi vì chút chút một chút biến số, liền mê mẩn tâm trí. Thái Hạo nói, ngươi quá để mắt ta, so với kiếp trước Thái Nhất, ý chí của ta cũng không phải là 10 phần kiên định. Diệp Thiên Trạch nói, bệ hạ ý chí nếu là không kiên định, cũng vô pháp tiến vào đây kinh thần ngọc ở trong, dựa theo lúc ban đầu chấm thiết kế, chỉ có bệ hạ tại thời khắc nguy cơ nhất, lại không hề từ bỏ, mới có tiến vào đây kinh thần ngọc kỳ hiệu. Thái Hạo nói, đây cũng là đưa cho bệ hạ một kiện bảo mệnh chí bảo, bất quá, chỉ có thể bảo đảm lần này. Đáng tiếc, Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ nói, ngọc nát thời điểm, kinh thần ngọc hạch tâm sẽ tiến vào bệ hạ trong thân thể, trong đó có lịch đại nhân hoàng lĩnh ngộ vô cực chi đạo, bệ hạ có thể tự hành lấy dùng. Thái Hạo nói, trừ cái đó ra, kinh thần ngọc bên trong dung nạp thiên địa vạn vật, ngoại trừ tự thân bên ngoài, mặc cho gì vật sống, đều có thể chứa vào, lại trực tiếp cùng long mạch cùng nhau liền, trong đó nguyên khí cũng có thể tùy ý bệ hạ lấy dùng. Nói đến đây, Thái Hạo khẽ nhất tay một cái, xuất hiện hai người, một cái là trấn thủ tại pho tượng lên hắc bào, một cái khác thì là đại vu đế thiên. Này hai người tại A phòng cung bên trong bị trấn áp, lúc ấy Diệp Thiên Trạch để lưu lại tính mạng của bọn hắn, lại bị Thái Hạo cùng nhau trấn áp ở đây. Đây thì tương đương với một cái tiểu bí cảnh. Diệp Thiên Trạch minh bạch, bệ hạ tiến vào kinh thần ngọc thời điểm, liền cũng là ta đây một sợi ý niệm tiêu vong thời điểm, nhìn bệ hạ có thể tập hợp lại, thiên hữu ta nhân tộc. Thái Hạo nói hết, thân hình liền biến thành hư không. Diệp Thiên Trạch tra xét bí cảnh bên trong đồ vật, trừ nguyên khí vô cùng vô tận bên ngoài, cũng chỉ có hai tên bị trấn áp tù binh. Về phần này vô cực chi đạo, nhưng lại chưa chắc. Xem ra, cần muốn ngọc nát thời điểm, mới có thể xuất hiện. Diệp Thiên Trạch thu nhiếp tâm thần, không còn đi nhiều muốn. Mặc dù hắn thấy được tương lai một loại biến số, nhưng cũng không phải là định số, mà hắn hiện tại muốn làm chính là tăng lên thực lực của mình, để này biến số sẽ không lại phát sinh. Khi hắn ý niệm trở về bản thể về sâu lập tức bắt đầu dẫn động nguyên khí, khôi phục trong thân thể linh lực, trực tiếp được nguyên khí tu luyện, tự nhiên muốn tốt may linh khí, chỗ được trong cơ thể của hắn ảm đạm nội đan, rất nhanh liền khôi phục khoảng 3 phần 10. Lúc nguyên khí dồi dào nhập thể, Diệp Thiên Trạch đây mới thở dài một hơi, loại kia không có khí lực cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi một chút. Lúc này, hắn nghĩ đến Tần Vị Ương, lúc này đem Tần Vị Ương đưa vào kinh thần ngọc bên trong, ở trong đó thiết hạ trận văn. Một khi Tần Vị Ương thức tỉnh, hắn liền sẽ ngay đầu tiên biết được. Vốn là muốn mượn dùng nguyên khí, đem trên người linh lực toàn bộ khôi phục, có thể một nghĩ đến quá rút ra nhân tộc long mạch nguyên khí, sẽ tổn thương nhân tộc vận nói. Huống hồ, mặc dù dạ sắc khu trừ, nhưng hôm nay nhân tộc trên thực tế là bao phủ tại hắc ám âm vân chi hạ, long mạch muốn duy trì chỉnh cái nhân tộc, bị hắn một người chiếm dụng, tất nhiên là không ổn. Hai người này, được ta nhiếp thần nhãn, chỉ sợ tạm thời còn không cách nào trấn áp được, trước tạm thả một chút lại nói. Diệp Thiên Trạch mở to mắt, thở ra một cái thật dài. Chỉ chốc lát sau, Sơn Hải Phù trở về, nàng hái rất nhiều linh quả, còn có một con cá nướng, đây linh quả tất nhiên là bất phàm. Đến là đây cá nướng, để Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi, bởi vì đây cá nướng, lại là hỏa diễm ngư chế thành, nóng bỏng khí tức, lập tức đem cả phòng nhiệt độ, đều lên cao mấy phần. Ngươi còn biết làm cái này à? Diệp Thiên Trạch nói, hỏa diễm ngư là sư phụ đóng băng, nàng nói đối ta thái âm chi thể có bên trong cùng hiệu quả, phải ăn nhiều một chút, còn có thể tăng cường linh lực. Sơn Hải Phù nói, đây chế ngư biện pháp, là vừa lúc lên núi, tại trong tông môn nhà bếp học, khi đó còn chưa nhập cánh cửa tu luyện, chỗ được chỉ có thể cấp các sư tỷ nấu cơm, lão sư ngươi mau nếm thử. Diệp Thiên Trạch nếm thử một miếng, lập tức tự dừng lại không được, nói ra, ngươi tên đồ đệ này thu đáng giá, về sau liền theo ta. Ta chuẩn bị cho ngươi các loại khác biệt linh thú tới, ngươi phụ trách thiêu, ta phụ trách ăn. Sơn Hải Phù cười một tiếng, lại nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta ngủ bao lâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Nhanh nửa tháng, Sơn Hải Phù nói, lâu như vậy, Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi, lại nói, vậy các ngươi làm sao trốn tới, ngoại giới lại chuyện gì xảy ra? Sơn Hải Phù lúc này đem trốn tới quá trình, cùng chuyện ngoại giới phát sinh tình, tất cả đều tự thuật một lần. Chương 995, Thủy Băng Nguyệt thử dò xét. Thủy Băng Nguyệt được đến truyền thừa về sâu chém giết hai tên Thái Dương Tông địa cảnh cự phách, rời đi thời điểm, lại gặp Thần Đạo Tông cường giả, đại chiến một trận về sâu đả thương năm tên địa cảnh cự phách về sâu liền trở về Thái Âm Tông. Chuyện ngoại giới phát sinh tình tựu càng nhiều, bái dạ giáo quét sạch toàn bộ đông cảnh, hoàng tuyền sát thủ thì ẩn tàng đến chỗ tối, các đại cảnh ngoại trừ nhân hoàng điện bên ngoài, cơ bản lên tất cả tông môn, đều vụng trộm thần phục hoàng tuyền. Dạ sắc chưa đến, nhân tộc cũng đã bao phủ tại hắc trong bóng tối. Nam cảnh đâu, Nam cảnh có chuyện gì phát sinh sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Nam cảnh Thiên Nam Thành, kinh lịch 3 tháng chiến tranh, Triệu gia Triệu Minh Lợi tuyên cáo thiên hạ, thoát ly nhân hoàng điện trưởng khống, tự lập Thiên Nam Quốc. Sơn Hải Phù nói, mà tại Ngự Long cảnh Triệu gia gia chủ Triệu Minh Thông, đồng thời tuyên bố cùng Triệu Minh Lợi đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ, Ngự Long cảnh phần lớn thế lực, bao quát đan môn cùng cụ tông. Kỳ thật đều là Triệu Minh Thông thuyết phục, gia nhập Thiên Đạo Viện một phương. U cầm Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, cái này Triệu Minh Lợi, đến cùng đang dở trò quỷ gì, tự lập cái quỷ Thiên Nam Quốc, là muốn đem Thiên Nam Thành đẩy hướng Thâm Uyên sao? Diệp Thiên Trạch có thể không đồng ý Triệu Minh Lợi làm như thế cái Thiên Nam Quốc gia, bởi vì dạng này chẳng những sẽ trở thành mục tiêu công kích, còn biết mất đi đại nghĩa danh phận, ngày sau lật bàn thời điểm, chỉ sợ toàn bộ đều sẽ ở vào bất lợi cục diện. Lão sư là sợ Thiên Nam Thành trở thành mục tiêu công kích sao? Sơn Hải Phù nói, sẽ không, hiện tại thiên hạ thế lực, người người cảm thấy bất an, ngoại trừ bái dạ giáo bên ngoài, còn xuất hiện một cái gì Quang Minh Cung, theo tông môn sư tỷ truyền lại, đây cái gọi là Quang Minh Cung, kỳ thật chính là Thiên Đạo Viện ở sau lưng thao túng, mà bái dạ giáo thì là Hoàng Tuyền ảnh tử. Thiên Nam Thành tự lập, cũng là hành động bất đắc dĩ, huống hồ, Thiên Nam Thành tự lập khi ấy đã hứa hẹn, sẽ trợ Chu Tước quân đoàn, phòng thủ yêu tộc. Sơn Hải Phù giải thích nói, bây giờ ngoại trừ tứ đại quân đoàn bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Nam Thành lại chân chính quang minh. Diệp Thiên Trạch không có nghĩ đến, mới ngắn ngủi 3 tháng, tự phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá hắn mặc nhiên không đồng ý Triệu Minh Lợi tự lập hành vi, đây là vấn đề nguyên tắc, hắn sáng lập nhân tộc, tuyệt không cho có mặc cho vì sao phân liệt cử động xuất hiện. Nhưng hắn hiện tại trở về Thiên Nam Thành, sợ cũng làm không là cái gì. Đến không phải sợ không nghe sai khiến, mà là đối tu vi của hắn, không có có bất kỳ trợ giúp nào. Tiến vào tiên cảnh về sâu hắn cần muốn hải lượng nguyên khí, mới có thể tăng cao tu vi, bất chu sơn tổ long mạch, mới là hắn chỗ đi tốt nhất. Lão sư, Ngươi nghĩ làm như vậy làm gì, trời sập xuống, tự có người cao đỉnh lấy. Sơn Hải Phù rất thích xem nói. Thế nhưng là, ngươi nếu là cái kia cao nhất vóc dáng nên làm cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi lại nói. Sơn Hải Phù lập tức nghẹn lời, chi chi ngô ngô không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, đây không phải ngươi bây giờ cảm thấy nghĩ sự tình, ta hiện tại liền dạy ngươi hồn thiên quyết, nhớ kỹ, tuyệt đối không muốn đối người khác nhắc lên, cho dù là sư phụ ngươi đều không được. Diệp Thiên Trạch cảnh cáo nói, bị người nhìn trộm, sẽ dẫn tới họa sát thân. Sơn Hải Phù nhận lấy ngọc giản, hỏi, lão sư, ngươi không phải là Lý Ngọc Bạch, đúng hay không? Ta không phải là Lý Ngọc Bạch là ai? Diệp Thiên Trạch cười hỏi. Ngươi là Thiên Đạo Viện cùng Hoàng Tuyền cùng một chỗ truy sát cái kia Diệp Thiên Trạch, đúng hay không? Sơn Hải Phù nói. Ngươi nói là chính là. Diệp Thiên Trạch sờ lên đầu của nàng, nói, hảo hảo tu luyện, nếu có một ngày, ngươi trở thành vóc người cao nhất người, đây thiên nếu là sụp đổ xuống, vậy cũng chỉ có ngươi tới chống đỡ lấy. Nhìn qua Diệp Thiên Trạch rời đi thân ảnh, Sơn Hải Phù ánh mắt có chút mê ly, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, lão sư, ngươi đi lầm đường, lão sư bế quan địa phương, tại phía đông, một đi thẳng về phía trước, có sư tỷ sẽ dẫn ngươi đi. Diệp Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đến Thủy Băng Nguyệt bế quan chi địa, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên lộ vẻ do dự, có nên hay không nói cho nàng thân phận của ta đâu. Từ Sơn Hải Phù trong miệng, hắn đại khái biết được thân phận của mình không có tiết lộ ra ngoài, mà đối với được đến truyền thừa Thủy Băng Nguyệt, tự nhiên là cũng có thể tín nhiệm. Hay là chờ đến ngọc nát này một ngày rồi nói sau. Diệp Thiên Trạch quyết định chủ ý. Đúng lúc này, một cái băng lãnh thanh âm từ trong thạch thất truyền đến, nói, vào đi. Sau đó thạch thất đại môn mở ra, Diệp Thiên Trạch đi vào, chỉ thấy Thủy Băng Nguyệt xếp bằng ở thạch thất giường ngọc bên trên, này giường ngọc bên trong tản ra hùng hậu thái âm chi khí. Tại quanh người nàng, một chi không đến tam xích băng lam sắc trường mâu lơ lửng, Diệp Thiên Trạch vừa tiến đến, đây trường mâu nhắm ngay vào hắn, phóng thích ra một cỗ hùng hậu sát ý. Theo đại môn oanh quan bế, này trường mâu siêu một chút, hướng Diệp Thiên Trạch mi tâm đâm đi qua. Người đây là Diệp Thiên Trạch ra vẻ sợ hãi dáng vẻ. Trường mâu lơ lửng tại hắn mi tâm một tấc địa phương, Thủy Băng Nguyệt nói ra, người còn không chịu nói rõ người thân phận thật sự sao. Ta là Lý Ngọc Bạch A, thần đạo tông Lý Ngọc Bạch A. Diệp Thiên Trạch nói, còn muốn ta nói bao nhiêu lần. Lý Ngọc Bạch mặc dù mạnh, có thể muốn chém giết một cái Thái Dương Tông địa cảnh cường giả, lại không dễ dàng như vậy. Thủy Băng Nguyệt nói, ngươi như lại không nói thật, ta liền xuyên thủng mi tâm của ngươi. Ngươi phá cảnh, Diệp Thiên Trạch hỏi, là ta đang hỏi ngươi. Thủy Băng Nguyệt sững sờ nói, ta tự có thủ đoạn của ta, huống hồ, ta thế nhưng là cứu được ngươi một mạng, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không được đến này truyền thừa đi. Diệp Thiên Trạch nói, cái này cũng quyết định Diệp Thiên Trạch, không muốn nói cho nàng thân phận chân thật suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như Thủy Băng Nguyệt biết hắn thân phận thật, thế tất sẽ liền nghĩ đến tất cả, đến lúc đó hắn còn phải đi giải thích huyền sự tình. Giải thích huyền sự tình, nàng khẳng định được chạy tới đơn đấu toàn bộ Thiên Đạo Viện, lại hoặc giả đi tìm huyền, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Mà lại, hắn biết rõ, được đến truyền thừa Thủy Băng Nguyệt nhất định sẽ đi, hắn hiểu rất rõ Sơn Hải quân đoàn các cô nương là tính cách gì. Thủy Băng Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, Diệp Thiên Trạch cảm giác không khí phảng phất đều đông kết, thân thể có chút run rẩy, hô hấp trở nên dồn dập lên. Sơn Hải mâu ra nhanh, thu cũng nhanh, Thủy Băng Nguyệt suy nghĩ khẽ động, Sơn Hải mâu liền biến mất không thấy. Truyền ngôn Lý Ngọc Bạch giống như Vô Cực Các có quan hệ, chỗ được hắn mới không đi Thiên Đạo Viện tu hành, xem ra truyền ngôn quả nhiên là thật, Vô Cực Các người, quả nhiên thần bí khó lường. Thủy Băng Nguyệt nhắm mắt lại nói đi, Vô Cực Các đứng tại một bên nào. Quả nhiên Diệp Thiên Trạch đáy lòng cười khổ, đây muốn thật nói cho nàng thân phận của ta, biết rồi tao ngộ sự tình, nàng không phải bạo tẩu không có thể. Nhưng hắn sớm tự chuẩn bị xong lý do thoái thác, bất quá đối với Lý Ngọc Bạch lại còn có Vô Cực Các đây một thân phận, đến là tư liệu lịch sử Vô Cực. Vô Cực Các hết thảy hắn tự thấy may hai người, một cái là Vô Cực Các chủ, một cái là Dịch Thủy Hàn. Cũng may, hắn phản ứng đến là rất nhanh, nói ra, Vô Cực Các tự nhiên là đứng tại Quang Minh một bên. Quang Minh, bây giờ nhân tộc đại địa bên trên, chỗ nào Quang Minh? Thủy Băng Nguyệt nói, người Vô Cực Các càng như thế không làm, mặc cho Hoàng Tuyền làm sằng làm bậy. Đây là bệ hạ an bài. Diệp Thiên Trạch nói, vừa vặn, ta chính muốn đi thấy chúng ta bây giờ vị này bệ hạ đây. Thủy Băng Nguyệt nói, về phần ngươi, ta mặc kệ ngươi tại đảo cái quỷ gì, ngươi nghe kỹ cho ta, bảo vệ tốt phù nhi, nàng nếu là có một điểm sơ suất, ta đưa ngươi đông thành băng bột phấn. Chương 996, Thần Đạo Tông đột kích. Diệp Thiên Trạch bỗng cảm giác không ổn, đây muốn thật làm cho nàng đi, được tu vi hiện tại của nàng, lại có Sơn Hải Mâu nơi tay, còn không biết nói sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân đây. Thái Hạo bây giờ thoi thóp, thật muốn xảy ra chuyện gì, hắn liền đây 100 năm, có thể cũng không có. Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng đi, Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói. Thế nào, người cũng muốn thu nàng làm đồ, còn không nguyện ý. Thủy Băng Nguyệt uy hiếp nói. Đến cũng không phải, bệ hạ tự có bệ hạ dự định, người bây giờ nếu là đi Ngự Long Thành, vạn phá hư bệ hạ tính toán, đến lúc đó chẳng phải là thành thành nhân tộc tội người. Diệp Thiên Trạch nói, nếu là thật sự tâm hướng quang minh, dù là dạ sắc giáng lâm, nhân tộc vẫn là quang minh. Ngươi có ý tứ gì? Thủy Băng Nguyệt hỏi. Thiên Nam Thành tự lập, được vinh dự nhân tộc bây giờ duy nhất quang minh chi địa, ngươi gì không đi chỗ đó bên trong đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Thiên Nam Thành, Phục Thiên Thị. Thủy Băng Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại cái gì, không, ta cũng sẽ không đi giống như đám kia cẩu thả hán tử đoạt địa bàn, ta sẽ tự mình đánh ra một mảnh địa bàn đến. Diệp Thiên Trạch nghe xong, rốt cục thở dài một hơi, hỏi, vậy ngươi phải làm như thế nào? Bái Dạ Giáo cùng Quang Minh cung người, tới không chỉ một chuyến Thái Âm Tông, cũng là thời điểm để bọn hắn nhìn xem, Thái Âm Tông thực lực, trong núi không lão hổ, mấy con khỉ tự muốn xưng bá vương rồi. Làm bọn hắn xuân thu đại mộng đi thôi, ta nhân tộc lúc nào chuyển động đến bọn hắn đây đám hạng giá áo túi cơm làm càn. Thủy Băng Nguyệt thân lên hàn khí bốn phía, Diệp Thiên Trạch đáy lòng tự nhiên là hài lòng, ta tự sẽ giúp ngươi một tay. Ngươi, Thủy Băng Nguyệt mặt lên tất cả đều là khinh thường, ngươi hay là trước tiên đem tu vi của ngươi khôi phục lại nói, nơi đây chính là ta chuyên dụng linh thất, bên cạnh người không được đi vào, bên trong có trận pháp, có thể điều khiển bên trong linh khí biến hóa, mặc dù Thái Âm Tông một Thái Âm chân thủy nghe tiếng, không may linh mạch bên trong nhưng cũng ẩn chứa cái khác linh khí, ngươi tự mình tu luyện đi. Thủy Băng Nguyệt sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch lúc này thở dài một hơi, tự nói, cái quỷ gì cái khác linh khí. Ta muốn chính là thái âm chi khí, tốt nhất có thể có thái âm chân thủy, này ta thủy linh huyết giác tỉnh, vậy coi như có hy vọng rồi. Diệp Thiên Trạch lúc này xếp bằng ở giường ngọc bên trên, bắt đầu cảm ứng tự thân linh huyết, cửu long đỉnh bên trong đại biểu thủy linh huyết long văn, lúc này có chút rung động bắt đầu chuyển động. Diệp Thiên Trạch biết, hoặc là có giác tỉnh đan, hoặc là có vật gì đó khác, nếu không đây thủy linh huyết là đừng nghĩ đã thức tỉnh. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch thân lên nhưng không có tài liệu luyện đan. Đại chiến bên trong đã sớm bị tiêu xài không còn, liền huyết sát đan đều không có một viên. Hơn đừng thuyết phục dùng hồn thiên chiến thể. Bất quá, chỉ muốn giác tỉnh thủy linh lực, hình thành ngũ hành tuần hoàn, hắn linh lực liền có thể sinh sôi không ngừng, tốc độ khôi phục lại so với lúc trước hắn nhanh lên không chỉ gấp 10 lần, càng là hơn xa với bình thường tu sĩ. Hắn không có giác tỉnh đan, có thể hắn lại có mặt khác một vật, tại đan vương trợ giúp dưới, hắn lúc này đem huyền cực băng diễm hoán ra. Sau đó lại lấy ra vạn niên tuyết liên, lúc đây huyền cực băng diễm gặp đến vạn niên tuyết liên lúc, lập tức bị hấp dẫn lấy, nghĩ muốn trực tiếp thôn phệ. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại ngăn cản cái đó, đầu tiên là lấy xuống trong đó cánh hoa cho ăn, lúc cánh hoa toàn bộ ăn về sâu toàn bộ thạch thất nhiệt độ, lại thấp xuống mấy phần, liền Diệp Thiên Trạch đều cảm giác toàn thân không thoải mái. Huyền cực băng diễm cũng biến thành càng ngày càng mạnh mẽ. Còn thiếu một chút, Diệp Thiên Trạch nói. Hắn đem vạn niên tuyết liên lên hạt sen tất cả đều lấy xuống, đây chính là trực tiếp có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới vạn niên tuyết liên hạt sen, cũng không thể như thế lãng phí. Huyền cực băng diễm thoát ly Diệp Thiên Trạch trưởng khống, lập tức đem không có hạt sen liên trụ, tất cả đều cắn nuốt xuống dưới, hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy. Chỉ thấy ngọn lửa nhấp nháy hồi lâu, bỗng nhiên phát ra một cỗ so trước đó cường đại gấp 10 hàn ý, toàn bộ thạch thất trực tiếp bị băng phong. Diệp Thiên Trạch thân thể cũng bị đông cứng. Nhưng hàn ý cũng không ăn mòn nhập thể, mà là bị linh lực ngăn cách bên ngoài. Thời khắc này huyền cực băng diễm, cực kỳ giống một viên giọt nước, băng lam giọt nước, lại không ngừng thiêu đốt nhảy lên, so vừa mới hàn ý, cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Rốt cục tiến giai, Diệp Thiên Trạch đem tiến giai huyền cực băng diễm, thu nhiếp người thể. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ cửu long đỉnh, lập tức bắt đầu cháy rừng rực, Diệp Thiên Trạch lúc này cảm ứng lên cửu long đỉnh bên trong thủy linh lực long văn. Nương theo lấy huyền cực băng diễm thiêu đốt, chỉ nghe đến ô ô ô một tiếng long ngâm, đại biểu thủy linh huyết long văn, trực tiếp từ cửu long đỉnh bên trong, nhảy lên mà ra. Tại huyền cực băng diễm trợ lực dưới, vượt qua trúc cơ cảnh, trực tiếp tiến vào giác tỉnh cảnh giới, cũng nhất cử từ giác tỉnh nhất giai, bước vào giác tỉnh cửu giai. Sau đó, Diệp Thiên Trạch lập tức dẫn động trong thạch thất thái âm chi khí, thôi động hồn thiên quyết, cưỡng ép nạp nhập thể nội, làm dịu linh long. Có thái âm chi khí tẩm bổ, thủy linh long không ngừng phồng lớn, bởi vì đã tụ đỉnh nguyên nhân, chỗ được tu vi trực tiếp vượt may tụ đỉnh, tiến vào linh ẩn cảnh. Tại linh ẩn cảnh chỉ là chút ngừng nghỉ lưu, linh lực hóa dịch, tiến vào chiến sĩ cảnh giới, cũng một đường hướng chiến tương cảnh giới bước đi. Đang lúc Diệp Thiên Trạch tại linh thất bên trong lúc tu luyện, Thái Âm Tông giờ phút này lại gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Thần Đạo Tông hơn 10 vị địa cảnh cự phách, mấy ngàn tên tiên cảnh cường giả, mấy vạn vương cảnh đệ tử, đem toàn bộ Thái Âm Tông đoàn đoàn bao vây. Thủy Băng Nguyệt, người đã thương ta Thần Đạo Tông trưởng lão, còn sát ta Thần Đạo Tông đệ tử, bây giờ ngươi Thái Âm Tông nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta Thần Đạo Tông bây giờ liền san bằng ngươi Thái Âm Tông. Cầm đầu địa cảnh cự phách nói, Thần Đạo Tông chính là đông cảnh cự đầu, Thái Âm Tông đây chờ nhất lưu thế lực, tự nhiên không thể tới chống đỡ, giờ phút này toàn bộ Thái Âm Tông, tại Thần Đạo Tông áp bách dưới, người người cảm thấy bất an. Thái Âm Tông tông chủ Ninh Thường Nga, như lâm đại địch. Nghe đến lời này, nhìn về phía một bên Thủy Băng Nguyệt, nói, Băng Nguyệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không chờ Thủy Băng Nguyệt nói chuyện, một tên đệ tử tiến lên, nói, bẩm báo. Bẩm báo tông chủ, sát Thần Đạo Tông đệ tử người. Cũng không phải là ta là Thái Âm Tông đệ tử, mà là một cái bên ngoài người, tự là sư phụ. Sư phụ trước đó mang về tên nam tử kia, hắn là Lâm Thông, hắn cầm lấy thực lực, tranh đoạt chúng ta băng nguyên hạt nội đan cùng vạn niên tuyết liên, còn cướp đi huyền cực băng diễm, Thần Đạo Tông mấy vị sư huynh cùng hắn phân rõ phải trái, hắn lại không lên tiếng hợp, trực tiếp đem Chu Vân Thiên mấy vị sư huynh, trực tiếp chém giết, này người tội ác tài trời. Nói chuyện người, chính là Lâm Sương. Sau đó còn lại hai tên Thủy Băng Nguyệt tỏa hạ đệ tử, cũng lập tức đứng dậy làm chứng. Sơn Hải Phù nghe xong, lập tức sắc mặt khó coi, nói ra, Lâm Sư Tỷ, các ngươi làm sao cũng có thể điên đảo hắc bạch, rõ ràng là. Ngươi dám nói, hắn không có giết Chu Vân Thiên mấy vị sư huynh sao? Lâm Sương mặt lạnh lấy nói, tiểu tiện nhân, ta nhìn ngươi là ưa thích lên hắn, ném đi đạo tâm đi. Ngươi làm sao cũng có thể dạng này, Sơn Hải Phù không biết giải thích như thế nào. Ba, vang dội một bạt tai, đang đắc ý Lâm Sương, trực tiếp bị một bạt tai này, đánh té xuống đất, kém chút tự hôn mê đi qua. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Thủy Băng Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lúc này giải thích nói, lão sư ta nói chính là sự thật a, ngươi chớ để cho tiểu sư muội lừa gạt, Thái Âm Tông luôn luôn cùng Thần Đạo Tông giao hảo, làm sao có thể vì một người nam tử, đắc tội thân đạo. Ba, không đợi nàng nói hết, Thủy Băng Nguyệt lại là một bạt tai, đánh Lâm Sương miệng đầy nha, tất cả đều rơi vào bên trên, ở đây người nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Thủy Băng Nguyệt, người điên rồi đi, Ninh Thường Nga trách cứ nói. Bẩm báo tông chủ, ta không điên, Thủy Băng Nguyệt nói. Vậy ngươi vì sao muốn như thế? Ninh Thường Nga hỏi. Nàng nên đánh, Thủy Băng Nguyệt hỏi nói, huống chi, ta dạy phải ta đệ tử của mình, tông chủ sư tỷ xen tay vào. Nàng nói có thể là thật, Ninh Thường Nga hỏi, là thật, không chỉ như thế, Thần Đạo Tông năm tên địa cảnh cường giả, cũng là ta đả thương. Thủy Băng Nguyệt nói, ngươi Ninh Thường Nga bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, người đột phá cảnh. Chính là không có đột phá cảnh, ta cũng sẽ không đối Thần Đạo Tông đây đám ác khuyển khúm núm. Thủy Băng Nguyệt bình tĩnh nói, đừng tưởng rằng ta không biết, Thần Đạo Tông đã thần phục với Hoàng Tuyền, mấy cái kia núp trong bóng tối thối lão thử, chuẩn bị lúc nào xuất thủ hả? Vừa dứt lời, một cỗ huyết sát chi lực xâm nhập mà đến, theo sát lấy mấy tử mặt sát thủ, xuất hiện ở Thần Đạo Tông trận doanh ở trong. Lúc đầu đối mặt Thần Đạo Tông trận thế, Thái Âm Tông cũng đã cảm giác tràn ngập nguy hiểm, hiện tại lại xuất hiện Hoàng Tuyền sát thủ, ở đây Thái Âm Tông đệ tử, lập tức cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Thủy Băng Nguyệt, ngươi cho rằng phá cảnh, tự có thể muốn làm gì thì làm sao? Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, Thần Đạo Tông bên trong, lại toát ra ba người. Đây ba người vậy mà tất cả đều là siêu việt địa cảnh cường giả. Thần Đạo Tông tông chủ, Lý Sách, Ninh Thường Nga sắc mặt khó coi. Toàn bộ Thái Âm Tông, hết thảy cũng chỉ có hai vị siêu việt địa cảnh cường giả, mà Ninh Thường Nga vị tông chủ này, còn là vừa vặn đột phá không lâu. Đó cũng là mượn trước đó linh khí sôi trào, tình cờ xúc động, mới đột phá cảnh giới, cho dù tính lên Thủy Băng Nguyệt, này cũng chỉ là hai người mà thôi. Mà địa cảnh cường giả bên này, Thái Âm Tông hơn là xa xa ít hơn so với Thần Đạo Tông. Giao ra tiểu tử kia, Thái Âm Tông cúi đầu xưng thần, liền tránh được miễn họa diệt môn, nếu không Lý Sách nói, Thần Đạo Tông bây giờ liền san bằng Thái Âm Tông. Vậy liền để ta nhìn ngươi vị này Thần Đạo Tông tông chủ đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Thủy Băng Nguyệt cười lạnh một tiếng, không chờ Ninh Thường Nga làm ra quyết định, nàng thân hình lóe lên, liền hướng Lý Sách chờ ba tên siêu việt địa cảnh cường giả công đi qua. Thủy linh lực hóa thành huyền xương, đông kết hư không, ở đây chúng người đều cảm giác run lẩy bẩy. Thương thương thương, Lý Sách thả người tiến lên đón nhận Thủy Băng Nguyệt, hai người đối ba chiêu, lúc này tách ra tới. Vừa mới phá cảnh, liền vọng muốn khiêu chiến bản tông. Thật sự là cuồng vọng tự đại, Lý Sách một mặt khinh thường. Thật sao? Thủy Băng Nguyệt mặt không biểu tình, ngươi làm sao không nhìn phía sau ngươi đâu? Lý Sách nghe xong, biến sắc, đúng lúc này, trong đám người phát ra kinh hô, cái này sao có thể? Chỉ thấy này mấy tên hoàng tuyển sát thủ mi tâm, tất cả đều bị xuyên thủng, mà bọn hắn có thể tất cả đều là cảnh tu vi, bị hàn khí đống thành băng điêu. Thủy Băng Nguyệt suy nghĩ khẽ động, mấy tên tử mặt sát thủ, liền vỡ thành vụn băng tử, rơi vào bên trên. Nàng nhấc tay khẽ vẫy, Sơn Hải Mâu về tới trong tay, cầm trường mâu, quét ở đây mấy vạn Thần Đạo Tông người một chút, nói, không muốn chết, cút nhanh lên, nếu không, là ngươi chờ hải cốt không còn. Lẫm liệt hàn ý, lệnh Thần Đạo Tông người, tất cả đều run lẩy bẩy, phảng phất không phải là Thần Đạo Tông bao vây Thái Âm Tông, mà là Thái Âm Tông bao vây Thần Đạo Tông. Chương 997, phân liệt, Ninh Thường Nga cùng Lý Sách nhìn về phía Thủy Băng Nguyệt, bọn hắn đều là tại một lần kia nhân tộc đại địa linh khí sôi trào bên trong, phá cảnh, tiến vào bọn hắn đời này coi là đều không thể tiến vào cấp độ. Đây còn phải may mắn mà có Diệp Thiên Trạch, nếu như không phải là hắn tiến vào địa mạch, nhân tộc các thế lực lớn bên trong những cái kia thọ nguyên sớm đã đến cực hạn, tự phong cường giả, tất cả đều được trong năm tháng tử vong. Mà lần này linh khí sôi trào, để nhân tộc ra đời rất nhiều siêu việt địa cảnh cường giả, đương nhiên cũng không phải là thọ nguyên hao hết những cái kia những lão giả, mới có cơ hội đột phá. Ninh Thường Nga cùng Lý Sách đã sớm bước vào đột phá thời khắc mấu chốt. Nhưng bọn hắn không tưởng tượng được là, Thủy Băng Nguyệt vậy mà cũng có thể đột phá, mà lại sau khi đột phá, hắn thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Bốn tên hoàng tuyển tử mặt sát thủ thực lực, tất cả đều không yếu, chỉ ít trên mặt đất địa cảnh cường giả bên trong, bọn hắn là siêu việt đông cảnh những đại thế lực kia trong tông môn ra địa cảnh cự phách. Có thể Thủy Băng Nguyệt tại cùng Lý Sách lúc chiến đấu, lại tại Lý Sách căn bản chưa kịp phản ứng tình huống dưới, dây giết hắn sau lưng bốn tên hoàng tuyển sát thủ. Đây chẳng những để Lý Sách kinh ngạc, liền Ninh Thường Nga đều không thể tin được. Lý trưởng lão thực lực, vậy mà đạt đến tình cảnh như thế. Thái Âm Tông đệ tử, toàn đều không thể tin được. Nhưng trong lòng các nàng, hay là 10 phần phấn chấn, vốn cho rằng Thủy Băng Nguyệt tùy tiện xuất thủ, sẽ đem Thái Âm Tông dẫn hướng thâm uyên. Nhưng mà, các nàng lại không nghĩ đến nàng một kích liền chấn nhiếp địch gan. Ở đây Thần Đạo Tông người, ánh mắt có chút ngốc trệ, cảm giác giống như nằm mơ, hoàng tuyển tử mặt sát thủ, lại là địa cảnh cường giả, há lại muốn giết có thể giết. Có thể Thủy Băng Nguyệt cứ như vậy sát, nhẹ nhàng như thường, mặt không đỏ hơi thở không gấp, để một đám Thái Âm Tông người cũng hoài nghi, trước kia nhận thức cái kia Thủy trưởng lão, đến cùng là thật hay giả. Lý Sách sắc mặt khó coi rất, bên cạnh hắn hai tên Thần Đạo Tông cường giả, cũng đều là vừa mới phá cảnh lão giả. Tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên, tuyệt đối sẽ không yếu tại Thủy Băng Nguyệt, nhưng vấn đề là, vừa mới bọn hắn đều không thấy rõ Thủy Băng Nguyệt là thế nào, càng may bọn hắn sát nhân. Thần khí, trong tay nàng món kia bảo vật là thần khí. Nhìn thật lâu, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ vấn đề chỗ. Tất cả đều là bởi vì thần khí nguyên nhân, mà lại Thủy Băng Nguyệt trong tay thần khí, rõ ràng không phải là bình thường thần khí, nàng thậm chí cũng có thể phát huy xuất thần khí tất cả uy năng. Như thế cấp bậc đọ sức bên trong, thường thường cờ kém một chiêu, liền sẽ bại rất thảm, thắng bại không cần muốn ba ngày ba đêm đánh nhau, chỉ cần muốn trong chốc lát ưu thế liền có thể phân ra. Trầm mặc thật lâu, Lý Sách rốt cuộc làm ra một cái sáng suốt quyết định, hạ lệnh rút lui. Thần Đạo Tông uy danh không có thể xâm phạm, nhưng đánh xuống bọn hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, giết chết Thủy Băng Nguyệt. Nhưng bọn hắn rút lui đồng thời, nhưng cũng bảo lưu lại tiếp tục tiến công hậu kình. Bắt đầu ở Thái Âm Tông chung quanh ngoài 10 dặm, xây dựng cơ sở tạm thời, mưu đồ lần tiếp theo tiến công. Thủy Băng Nguyệt thu hồi Sơn Hải Mâu, về tới Thái Âm Tông bên trong, Ninh Thường Nga mấy người đều dùng thần kỳ ánh mắt nhìn nàng. Khó trách Băng Nguyệt sư muội vừa về đến liền bắt đầu bế quan, nguyên lai là tại đột phá a, chúc mừng ta Thái Âm Tông, lại nhiều thêm một vị siêu việt địa cảnh cường giả. Ninh Thường Nga nói, một tất cả trưởng lão tự nhiên cũng là phụ họa, trong đó một vị trưởng lão nói ra, Băng Nguyệt sư tỷ đột phá cảnh giới, cố nhiên đáng mừng có thể hạ, nhưng là... Thần đạo tông tuyệt sẽ không như thế bỏ qua, hắc dạ giáng lâm một lần, mặc dù nhưng đã thối lui, có thể nhân tộc lại bao phủ tại hắc ám bóng ma chi hạ bái dạ giáo, Hoàng Tuyền muốn làm gì thì làm, các thế lực lớn đều cúi đầu xưng thần, lần này băng nguyệt sư tỷ sát bốn vị Hoàng Tuyền tử mặt sát thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Đúng vậy a, thần đạo tông cũng không có thối lui, nghe đồn thần đạo tông tại linh khí sôi trào lúc, lại không ít đóng tử quan lão giả phá cảnh giới, bọn hắn lần này tới người, không may thần đạo tông thực lực một nửa mà thôi. Còn có Thái Dương Tông, sư muội cũng giết Thái Dương Tông người đi, bọn hắn thế tất sẽ không bỏ qua, nếu là liên hợp lại, chúng ta chẳng những muốn đối mặt thần đạo tông, Hoàng Tuyền, còn muốn đối mặt Thái Dương Tông. Trưởng lão điện bên trong, một bộ trời sập xuống bầu không khí bao phủ, Ninh Thường Nga tự nhiên cũng biết tình thế tràn ngập nguy hiểm. Trầm mặc hồi lâu, nàng đột nhiên nói ra, băng nguyệt, ngươi lui ra Thái Âm Tông, rời đi nơi đây đi, chúng ta Thái Âm Tông chỉ có thể thuận đại thế mà đi. Không nói Thủy Băng Nguyệt nghe xong, bỗng nhiên đứng lên, thân lên hàn ý sôi trào, thuận đại thế mà đi. Cái gì đại thế, đối Hoàng Tuyền cúi đầu xưng thần, các ngươi đều thấy may hắc dạ đi, này một ngày hắc dạ bao phủ Thái Âm Tông lúc, là tình cảnh gì các ngươi đều quên rồi. Thật coi là gia nhập bái dạ giáo đối Hoàng Tuyền như thiên lôi sai đâu đánh đó, liền có thể tránh né đại tai. Chúng người nghe xong, lập tức yên lặng, liền Ninh Thường Nga đều không phản bác được. Nàng là tại đột phá cảnh giới về sâu cảm nhận được hắc dạ. Lúc hắc dạ từ phía đông như triều thủy nhất vào tới lúc, nàng từng được thành tu vi của mình, đủ được đối mặt tất cả, mang cho Thái Âm Tông quang minh. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, mình sai rất thái quá, lúc hắc dạ bao phủ lúc, tại này đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, nàng phát hiện mình yếu ớt giống như trong tông môn những cái kia đệ tử tầm thường không có bao nhiêu khác nhau. Nàng cũng có thể hô hấp, nàng cũng có thể hấp thu linh lực, nàng thậm chí có thể hiện ra mình thể nội thế giới, thế nhưng là tất cả đều là không ánh sáng, cái gì đều nhìn không gặp, không chỉ có con mắt nhìn không gặp, tâm cũng là không cách nào cảm thụ đến quang minh. Trong thân thể lô đỉnh đều là hắc ám, hỏa diễm có nhiệt độ, lại phát không ra quang đến, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong phảng phất vạn vật đều tại khô héo. Sợ hãi giống như là triều thủy nhất, một lãng đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Đây chính là kinh lịch may này một ngày hắc dạ người chỗ cảm thụ qua tuyệt vọng, lúc tu hành tại lực lượng cỡ này dưới, trở nên bất lực lúc, liền không còn có dãy dụa dũng khí. Thần đạo tông không cường sao, thế nhưng là, thần đạo tông cũng đầu hàng. Ninh Thường Nga nói, ngươi muốn làm gì, ta không xen vào ngươi, nhưng là ngươi không thể đem toàn bộ Thái Âm Tông, dẫn đến trong bóng tối đi. Ha ha, ngươi thật sự là quá ngây thơ, ngươi cho rằng Thủy Băng Nguyệt nói. Ngậm miệng. Ta là Thái Âm Tông tông chủ, mà ngươi chỉ là một trưởng lão, tất cả do ta quyết sách. Ninh Thường Nga trực tiếp nói, ngươi rời đi về sâu chúng ta sẽ cáo tri thần đạo tông, đưa ngươi khu trục tông môn, từ đây cùng ta Thái Âm Tông không có liên quan, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, chớ muốn để ta chờ đánh. Đánh, Thủy Băng Nguyệt cười lạnh nói, ta đang nghĩ ngợi đánh đó Thái Âm Tông vị trí tông chủ, từ trước đến nay là thực lực mạnh nhất giả đảm đương, ta như khiêu chiến ngươi thành công, chính là tân nhiệm Thái Âm Tông tông chủ. Tiên tổ tại bên trên, hiện tại ta Thủy Băng Nguyệt, đem thừa hành lịch đại tiên tổ quy, khiêu chiến Ninh Thường Nga. Ngươi, Ninh Thường Nga không thể tin được, ta đã hết lòng tận, đã ngươi như thế không biết điều, vậy liền khoa tay một phen, ta muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ta không cần Sơn Hải Mâu, liền có thể bãi ngươi. Thủy Băng Nguyệt thu hồi Sơn Hải Mâu, mặt lên tràn đầy tự tin. Cái này khiến Ninh Thường Nga hơi kinh ngạc, nhưng nàng nhất là e ngại. Kỳ thật hay là Ninh Thường Nga này một khi quỷ thần khó lường mâu. Cái này khiến nàng yên tâm không ít, dù sao tu vi của nàng, thế nhưng là ngay từ đầu, tự áp chế Thủy Băng Nguyệt, đột phá cảnh giới về sâu nàng có bảy thành nắm chắc, áp chế Thủy Băng Nguyệt. Chương 998, Ngũ Hành Tuần Hoàn, Thủy Băng Nguyệt cùng Ninh Thường Nga chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền chú định kết cục. Siêu việt cảnh về sâu lĩnh vực đem hóa thành thế giới, mà tại bên trong thế giới này, so đấu chính là đối quy tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng. Hai người tu đều là thủy linh lực, Ninh Thường Nga đồng dạng là đem thủy linh lực hóa thành hàn xương chi lực, tại các nàng ngoại phóng thế giới bên trong, là cực hàn đối bính. Bọn hắn hình thành hàn lưu, đông ở đây địa cảnh cường giả, tất cả đều run lẩy bẩy, cho dù là triển khai mình lĩnh vực, có thể ở thế giới trước mặt, y nguyên yếu ớt vô cùng, tựa như là tại lốc phong bên trong một tòa phòng ở, tùy thời cũng có thể bị lật tung. Không có chiêu thức đối bính, chỉ có hàn lưu đối kháng. Song phương nhìn như người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng ai đều có thể nhìn ra được, Ninh Thường Nga đã toàn lực ứng phó, mà Thủy Băng Nguyệt lại là mặt không đỏ tim không đập. Còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Thủy Băng Nguyệt hỏi. Ngươi đã lĩnh ngộ một bộ phận thủy quy tắc. Ninh Thường Nga giật mình nhìn xem nàng, sao lại có thể như thế đây? Trước ngươi tu vi một mực so ta yếu, dù là đột phá cảnh giới, cũng không nên cường may ta. Huống hồ, ta so ngươi trước đột phá rất nhiều, ngươi mới vừa vặn đột phá, có thể là ngươi được đến cùng là gì chờ cơ duyên. Đây không cần phải nói cho ngươi. Thủy Băng Nguyệt vừa dứt lời, nàng thả ra hàn lưu, đột nhiên như là lũ ống, bắt đầu bộc phát, đối Ninh Thường Nga hàn lưu, tạo thành nghiền ép chi thế. Cùng một thời gian, chung quanh tất cả trưởng lão lĩnh vực, tất cả đều tại hàn lưu xâm nhập hạ phá toái, đông là run lẩy bẩy. Hàn lưu nghịch chuyển, lộ ra một cỗ không sợ tất cả, chỉ có tiến không có lùi bằng đại khí thế, chỉ là sát na, liền đánh vào Ninh Thường Nga thế giới. Ninh Thường Nga liền lùi lại ba bước, lại bị hàn lưu vây quanh. Đây hàn lưu hóa thành thủy long, một ngụm đưa nàng nuốt vào xuống dưới, đưa nàng đống thành băng điêu. Không chờ Ninh Thường Nga tiến một bước động tác, Thủy Băng Nguyệt thân hình lóe lên, trong tay xanh thẳm sắc sơn hải mâu, rơi vào ngực của nàng phía trước. Chết, hoặc là thần phục, Thủy Băng Nguyệt lạnh lùng nói. Ninh Thường Nga một trận do dự, cuối cùng hay là làm ra quyết định, từ nay về sau, Thủy Băng Nguyệt thành Thái Âm Tông tông chủ. Ở đây trưởng lão, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thậm chí có chút tuyệt vọng, có đã sinh ra phản bội Thái Âm Tông tâm tư, bởi vì bọn hắn đều biết nói đi theo Thủy Băng Nguyệt, đó chính là một cái chết chữ. Nàng sẽ đem Thái Âm Tông, dẫn lên không đáy thâm uyên, đừng nhìn nàng rất mạnh, thế nhưng là nàng đối mặt chính là toàn bộ thế giới hắc ám lực lượng. Tựa hồ cảm nhận được các nàng tâm tư, Thủy Băng Nguyệt nói ra, dám can đảm phản bội Thái Âm Tông giả, giết không tha. Ở đây trưởng lão, lập tức tuyệt vọng vô cùng. Các nàng đều nhìn may Thủy Băng Nguyệt là như gì chém giết những cái kia cảnh hoàng tuyền sát thủ. So với những cái kia hoàng tuyền sát thủ đến, các nàng có thể yếu đi không chỉ một bậc, các nàng ở trong rất nhiều người, kỳ thật đều là linh khí sôi trào thời điểm, mới từ tiên cảnh đột phá cảnh, số ít mấy cái sớm tiến vào địa cảnh cường giả, nhưng cũng không phải dĩ vãng cái kia Thủy Băng Nguyệt đối thủ, hơn đừng nói hiện tại. Lúc Thủy Băng Nguyệt ngồi thượng tông chủ vị trí lúc, các nàng biết Thái Âm Tông đã không tồn tại nữa. Tông chủ cảm thấy như gì cùng thần đạo tông chiến đấu, cho dù may mắn thắng, lại đem như gì duy trì. Ninh Thường Nga hỏi, công kích chi thế, chỉ có tiến không có lùi, xông vào trận địa đã đến, hữu tử vô sinh. Thủy Băng Nguyệt nói, sau ba ngày, chính như bọn hắn sở liệu, thần đạo tông lần nữa đột kích, mà lần này không chỉ là Thái Âm Tông, liền Thái Dương Tông người cũng tới. Sự thật bên trên, so với thần đạo tông đến, Thái Âm Tông sợ nhất hay là Thái Dương Tông cường giả. Bởi vì Thái Dương Tông thiên sinh liền cùng Thái Âm Tông tương khắc. Gần 2 vạn tu sĩ, tụ tập tại Thái Âm Tông chung quanh, Thái Âm Tông mở ra hộ sơn Thái Âm sinh thủy trận, đây là đông cảnh bên trong, số 1 số 2 phòng hộ đại trận, chính là Thái Âm Tông tiên tổ lập. Mà Thái Âm Tông hết thảy cũng chỉ có không đến 5.000 đệ tử mà thôi, đây hay là tính lên một chút không có tu vi phàm người. Chân chính có thể chiến giả, không may hơn 4.000 người. Đối mặt Thái Dương Tông cùng thần đạo Tông 2 vạn tu sĩ giáp công, phía sau còn có Hoàng Tuyền ủng hộ, Thái Âm Tông đệ tử, căn bản cũng không có chút nào chiến ý. Đánh có tam ngày, kỳ tích lại xuất hiện, tất cả mọi người coi là, có Thái Dương Tông cường giả tại, phá Thái Âm sinh thủy đại trận, một ngày là đủ rồi. Mấy chục danh địa cảnh, mấy vị siêu việt địa cảnh cường giả, lại tính lên hơn ngàn tiên cảnh, mấy vạn vương cảnh tu sĩ liên thủ công sát, sao có thể không phá. Tất cả mọi người coi là, Thái Âm Tông nữ tu, sẽ chỉ chờ ở trong đại trận, chờ lấy đại trận sau khi vỡ vụn quyết chiến. Nhưng bọn hắn đều không có liệu đến, Thủy Băng Nguyệt vậy mà một ngựa đi đầu, vọt thẳng ra đại trận, tại thần đạo Tông cùng Thái Dương Tông tu sĩ bên trong, sát cái bảy vào bảy ra. Hai thế lực lớn, tiếp cận 6 tên siêu việt địa cảnh cường giả, đều ngăn không được nàng, bọn hắn cũng nếm thử may ngăn cản, đều bị Thủy Băng Nguyệt nhẹ nhõm tránh đi. Như thế, Thái Âm Tông đệ tử, đây mới có một chút lòng tin. Nhưng Thủy Băng Nguyệt tiêu hao cũng là cực lớn, mỗi lần trở về, đều là mình đầy thương tích. Một cái người đồng thời đối mặt 6 vị siêu việt địa cảnh cường giả, lại hay là tại địa phương trong trận doanh chém giết, không có bất kỳ trợ giúp nào, thì tương đương với là tại đối phương trong lĩnh vực chiến đấu. Mỗi lần Thái Âm Tông đệ tử coi là Thủy Băng Nguyệt sẽ vẫn lạc ở bên trong, có thể nàng cuối cùng hay là kỳ tích xông trở lại. Bảy vào bảy ra về sâu nhị đại tông môn cường giả, sĩ khí rớt xuống đáy cốc, mặc dù người đông thế mạnh, thực lực tuyệt đối nghiền ép. Nhưng bọn hắn nhưng không có bước vào Thái Âm Tông một bước. Nhưng đây cũng không có thay đổi Thái Âm Tông thế yếu, tại Thủy Băng Nguyệt lần thứ 8 giết vào hai thế lực lớn trận doanh lúc, rốt cuộc bị cuốn lấy. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị, tại một hoàng tuyền siêu việt cảnh cửu tinh tử mặt sát thủ trợ giúp dưới, thiết hạ huyết sát đại trận, đem Thủy Băng Nguyệt khốn nhập trong đó. Sáu tên siêu việt địa cảnh cường giả, liên thủ vây giết, mặc dù tạm thời công không phá được Thủy Băng Nguyệt thế giới, nhưng hai phe đều rất rõ ràng, Thủy Băng Nguyệt bị chém giết, đây là chuyện sớm hay muộn. Mà Thủy Băng Nguyệt bị khốn trụ, toàn bộ Thái Âm Tông lại là lòng người bàng hoàng, Thủy Băng Nguyệt bảy vào bảy ra, cũng không cải biến các nàng lòng tuyệt vọng nghĩ. Cho dù thắng trận này, đánh lùi Thần Đạo Tông cùng Thái Dương Tông, bọn hắn hay là sẽ ngóc đầu trở lại, bởi vì Thái Âm Tông là tứ cố vô thân, Nhân Hoàng Điện sẽ không trợ giúp các nàng, không ai có thể giúp các nàng. Tại Ninh Thường Nga mấy người xem ra, đây là hoàn toàn không có ý nghĩa chiến đấu, còn không bằng ẩn núp xuống tới, bảo tồn thực lực, mà không phải đứng ra làm chim đầu đàn. Bỏ vũ khí xuống, thần phục Hoàng Tuyền, có thể tha ngươi chờ bất tử. Tên kia siêu việt cảnh Hoàng Tuyền cửu tinh tử mặt sát thủ, bắt đầu xuất lĩnh hai tông cảnh, tiến công Thái Âm Sinh Thủy đại trận. Đầu hàng đi tông chủ, Thủy Băng Nguyệt đây là tự tìm đường chết, chúng ta làm gì đi theo nàng. Các trưởng lão tất cả đều vô tâm chiến đấu. Ninh Thường Nga nhìn qua bị vây Thủy Băng Nguyệt, trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm, giờ phút này có một vạn cái thanh âm tại nói cho nàng, hẳn là đầu hàng. Xa xa Sơn Hải Phù, thấy cảnh này, lúc này rời đi nơi đây, chạy tới lão sư Linh Thất. Đây là đi cái nào hả? Sơn Hải sư muội, vừa đến Linh Thất bên ngoài, lại bị người ngăn cản, này người chính là Lâm Sương. Trừ cái đó ra, còn có mấy danh Thần Đạo Tông đệ tử cùng Thái Dương Tông đệ tử, cầm đầu lại là một địa cảnh cường giả. Lâm Sương sư tỷ, người người vậy mà phản bội tông môn. Sơn Hải Phù không thể tin được, nàng coi là Lâm Sương lại xấu, cũng không trở thành xấu đến trình độ này, có thể nàng lại phát hiện mình sai. Tiểu tiện nhân, Lâm Sương đưa tay liền cho nàng một bạt tai, lạnh nói, này lão bất tử lão tiện nhân, vậy mà nghĩ làm cho cả Thái Âm Tông cùng với nàng cùng một chỗ chôn cùng, nàng thật sự coi chính mình vô địch à, ta cũng không nghĩ giống như hai người các ngươi tiện nhân, chết chung. Sơn Hải Phù bụng mặt, có chút hối hận, ta lúc ban đầu, thật hẳn là để lão sư sát ngươi. Ha ha ha, này thời gian không có thuốc hối hận có thể ăn à, tiểu tiện nhân. Lâm Sương giơ tay lên, lại là một bạt tai rút đi qua. Nhưng lần này, Lâm Sương nhưng không có đánh đến Sơn Hải Phù mặt, bởi vì tay của nàng, bị Sơn Hải Phù chặn. Ngươi dám hoàn thủ, Lâm Sương lập tức giận dữ, ngươi cũng dám hoàn thủ, tốt, tiểu tiện nhân, nhìn ta không hút chết. Tốt, chuyện quan trọng quan trọng. Cầm đầu địa cảnh cường giả nói, trước tiên đem nàng trói lại, đánh hạ Thái Âm Tông người kế nhiệm do ngươi xử lý, chúng ta trước muốn đem Lý Ngọc Bạch cầm xuống. Cái gì, bên trong người Lý Ngọc Bạch, Lâm Sương không thể tin được. Căn cứ sự miêu tả của ngươi, này ngươi tuyệt đối là ta Thần Đạo Tông phản đồ Lý Ngọc Bạch. Cầm đầu địa cảnh cự phách nói, Sơn Hải Phù sắc mặt khó nhìn lên, nàng nguyên bản tới đây, chính là nghĩ thông suốt biết Diệp Thiên Trạch, gọi hắn mau chóng rời đi nơi này, lại không nghĩ đến. Lâm Sương phản bội Thái Âm Tông, vậy mà mang theo người bí mật tiến vào nơi đây. Ầm ầm, chúng người lập tức liên thủ, công kích Thạch Thất Đại Môn, lại bị trận pháp ngăn cách, liền tên kia địa cảnh cường giả, đều không thể đủ nhẹ nhõm công phá. Thêm chút sức, trận pháp này mặc dù cường hoành, nhưng chỉ cần chúng ta hợp lực, phá trận chỉ là vấn đề thời gian. Cầm đầu địa cảnh cường giả nói, trong Thạch Thất, Diệp Thiên Trạch thông may trận pháp, biết rồi chuyện xảy ra bên ngoài. Không may giờ phút này hắn chính là đột phá mấu chốt. Lợi dụng Thái Âm Tông Thái Âm chi khí, hắn thủy linh lực, thuận lợi tiến vào chiến tương, ngưng tụ ra thủy chi nội đan, đồng thời tạo thành bước đầu ngũ hành tuần hoàn. Nhưng đây ngũ hành tuần hoàn lại bởi vì thủy linh lực chỉ là chiến tương nguyên nhân, chỗ có thể phát huy ra uy lực, muốn nhỏ rất nhiều. Mà Thái Âm chi khí, trong thời gian ngắn, đã không cách nào trợ hắn đột phá cảnh giới, có được bảy đại linh lực hắn, đột phá khi ấy cần có linh khí là hải lượng. Lúc ban đầu đột phá thổ kim linh lực lúc, bởi vì thiên hậu cấm chế, hắn mới cũng có thể như vậy như ngư được thủy, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Cũng may, hắn còn để lại 9 cái vạn niên tuyết liên hạt sen, trừ cái đó ra, còn có một viên băng nguyên hạt nội đan. Hắn lúc này nuốt vào một viên băng nguyên hạt nội đan, theo khổng lồ băng hàn chi khí tràn vào, cảnh giới từ chiến tương nhất giai, nhảy lên tiến vào chiến tương ngũ giai. Nhưng đối với Diệp Thiên Trạch đến nói, vẫn còn là quá yếu. Đây nếu là cấp bình thường thủy linh lực tu sĩ, tuyệt đối có thể đột phá vương cảnh, thậm chí là tiến vào vương cảnh đỉnh phong. Bất đắc dĩ, hắn lúc này lấy ra vạn niên tuyết liên hạt sen, mà đây hạt sen hắn hết thảy tựu 9 cái. nương theo lấy hồn thiên quyết toàn lực thu nạp thái âm chi khí, ăn vào cái thứ nhất huyết liên hạt sen, sau trước đó khổng lồ gấp 10 linh lực, tràn vào thân thể của hắn bên trong, cảnh giới trực tiếp vượt giai chiến tương ngũ giai, tiến vào chiến tương thất giai. Cái thứ hai hạt sen ăn vào, cảnh giới tiến vào chiến tương bát giai, quả thứ ba ăn vào, tiến vào chiến tương cửu giai, quả thứ tư ăn vào, tiến vào chiến tương đỉnh phong. Thẳng đến ăn vào quả thứ năm hạt sen, đây mới tiến vào vương cảnh, trực tiếp diễn hóa ra vương đạo chân lực, thủy linh lực có thể hóa thành hàn xương chi lực. Thổ sinh kim, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, lô đỉnh bên trong ngũ đại nội đan, hóa thành ngũ đầu tiểu long xoay quanh, sinh sôi không ngừng. Nguyên bản chỉ khôi phục ba thành lục đại linh đan, được siêu gia dĩ vãng gấp 10 tốc độ bắt đầu khôi phục, mà đây vẻn vẹn chỉ là ngũ hành tuần hoàn phổi. Chỉ có thủy linh lực, chân chính bước vào tiên cảnh, đây mới thực sự là ngũ hành đại tuần hoàn. Đây chính là vạn niên tuyết liên hạt sen, danh xưng là một cái hạt sen, cũng có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới tồn tại. Đây tiểu cảnh giới nói thế nhưng là vương cảnh được lên tiểu cảnh giới, mà không phải vương cảnh trở xuống, ta dùng năm mai, thêm lên một viên tiên thú băng nguyên hạt nội đan, mới phá vương cảnh, mặt sau này đột phá, thật sự là càng ngày càng khó. Diệp Thiên Trạch cười khổ, nhưng hắn hay là ăn vào còn lại bốn cái hạt sen. Theo đây bốn cái toàn bộ ăn vào, cảnh giới của hắn từ vương cảnh sơ kỳ, tiến vào vương cảnh hậu kỳ, vừa vặn đột phá, khoảng cách đỉnh phong, còn kém 10 vạn bát thiên lý. Nhưng hắn đã không có thời gian, bởi vì đại môn đã nhanh bị công phá. Hắn chậm rãi đứng dậy, lợi dụng trận pháp quét ngoại giới một chút, lạnh nói, dám đánh đồ đệ của ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Chương 999, đòn sát thủ. Theo thạch thất đại môn trận pháp càng ngày càng yếu, thần đạo tông cùng Thái Dương tông người, thế công cũng càng thêm mãnh liệt. Sơn Hải Phù nắm chặt nắm đấm, trong lòng có chút lờ mờ. Thấy được nàng bộ dáng này, Lâm Sương cười nói, thật sự là đáng tiếc, không có nghĩ đến hắn lại là Lý Ngọc Bạch, khó trách ngươi sẽ đối với hắn để ý như vậy, đáng tiếc, hắn tự phải chết ở chỗ này, đây tất cả đều là ngươi cái này tiểu tiện nhân hại. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa đá trong nháy mắt vỡ vụn, thần đạo tông cùng Thái Dương tông cường giả, lập tức vọt vào, mà cái kia tên là thủ địa cảnh cường giả, thì ở bên ngoài áp trận, để phòng ngừa Diệp Thiên Trạch đào thoát. Tiểu tiện nhân, đợi lát nữa sát Lý Ngọc Bạch, ta sẽ hảo hảo gãy ma ngươi, ai bảo ngươi hại chết ta Chu Vân Thiên sư huynh, còn mê hoặc này lão tiện nhân đánh ta đây. Lâm Sương cười lạnh nói, không có người, trong thạch thất truyền đến thanh âm. Lâm Sương lập tức biến sắc, nói, không có khả năng, ta trước đó rõ ràng nhìn đến hắn đi vào, về sau trận pháp mở ra, tự không có đóng lại may. Nói đến đây, Lâm Sương nắm lên Sơn Hải Phù hỏi nói, hắn đi đâu? Sơn Hải Phù lại thở dài một hơi, một ngụm nước miếng nôn tại nàng mặt bên trên, Lâm Sương khí đưa tay chính là một bạt tai đi lên. Răng rắc, xương vỡ vụn, theo sát lấy chính là một tiếng mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết, Lâm Sương toàn bộ người bay ra ngoài, trùng điệp đập vào bên trên. Cùi trỏ của nàng trực tiếp bị một cỗ đại lực bẻ gãy, tươi máu và xương đầu hỗn ở cùng nhau, đau sắc mặt nhăn nhó. Ta ở đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên xuất hiện ở Sơn Hải Phù bên người. Sơn Hải Phù hai tên thế giới, bị hù trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, không ngừng lui về sau, các nàng đều biết, trước mắt vị này, giết người như ngóe. Lâm Sương chịu đựng đau đớn, hô nói, sát giết hắn nhanh mau giết tên tiểu súc sinh này. Thái Dương Tông cùng thần đạo Tông tiên cảnh cường giả, lập tức vọt ra, rút kiếm liền hướng Diệp Thiên Trạch chém tới. Ầm ầm, Diệp Thiên Trạch khoát tay, mấy chục đạo thiểm điện, lúc này rơi xuống, đánh vào những này tiên cảnh cường giả thân bên trên, chỉ thấy thân thể bọn họ một trận run rẩy. Tất cả đều bị lôi đình bổ ngã xuống đất. Mấy cái bị tại chỗ đánh chết, không có bị đánh chết cũng bị lôi linh lực quán xuyên linh lực phòng hộ tiến vào thân thể, khí huyết cùng cốt nhục tê liệt, trên mặt đất lên run rẩy không thể động đậy. Cái này làm sao có thể? Lâm Sương mở to hai mắt nhìn xem một màn này, đơn giản không thể tin được, mặc dù nàng thấy thức may Diệp Thiên Trạch thực lực, nhưng trước đó Diệp Thiên Trạch tốt xấu là trực tiếp vào tay sát nhân. Nhưng lúc này đây, lại là đưa tay mười mấy nói lôi đình, một chút tự diệt 10 cái tiên cảnh, trong đó còn có mấy danh tiên cảnh đỉnh phong, mỗi một cái đều cao hắn mấy cái tiểu cảnh giới. Cầm đầu địa cảnh cường giả, cũng giật nảy cả mình, thực lực của ngươi lại mạnh lên, bất quá, lần này cũng sẽ không nhường ngươi lại chạy rơi, chịu chết đi. Tên này địa cảnh cường giả, lập tức triển khai lĩnh vực, không sai biệt lắm có trăm trượng lớn nhỏ, đem Sơn Hải Phù mấy người, tất cả đều lung chụp vào trong. Mà lại, đây cũng không phải là bình thường lĩnh vực, mà là lôi lĩnh vực, mà tại trong lĩnh vực địa cảnh cự phách, như là lôi thần hạ phàm, toàn thân đều bổ sung lấy lôi đình. Ầm ầm, trong lĩnh vực lôi đình hóa long, hướng Diệp Thiên Trạch lao đến, mà Diệp Thiên Trạch trong tay Hỗn Nguyên Tán mở ra, liền trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Không có huyết sát đan, hắn không cách nào triển khai hồn thiên chiến thể, nhưng dù cho như thế, vừa mới hình thành ngũ hành tuần hoàn phổi hắn, thực lực cũng không phải trước đó đủ khả năng so sánh. Lôi long rơi vào Hỗn Nguyên Tán bên trên, bị Hỗn Nguyên Tán toàn bộ ngăn cách bên ngoài, không có một tia nhiễm mang theo. Đây là Hỗn Nguyên Tán, ngươi ngươi không phải là Lý Ngọc Bạch. Trước mắt địa cảnh cự phách bỗng nhiên phản ứng lại, ngươi là Diệp Thiên Trạch, Thiên Đạo Viện truy sát Diệp Thiên Trạch. Không sai, ta là Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch thu hồi Hỗn Nguyên Tán, trong tay Hỗn Nguyên Tán bỗng nhiên hóa thành trường thương, thuận thế liền hướng trước mắt địa cảnh cường giả đâm tới, truy hồn. Hồn thiên thương ra, thiên địa hàn triệt, này địa cảnh cự phách phát hiện Diệp Thiên Trạch thân thể, vậy mà không chút nào chịu hắn lĩnh vực áp chế, liền này vô tận tia lôi dẫn, rơi vào hắn thân bên trên, cũng không có chút nào ảnh hưởng. Ngược lại là một thương này, để hắn toàn thân run rẩy, tại ngũ hành linh lực hội tụ dưới, một thương này so trước đó cho thấy mặc cho gì một thương, đều cường đại hơn. Trước mắt địa cảnh cự phách cảm giác mình, vô luận từ cái kia phương vị tránh né, đều sẽ bị thương đâm trúng, trường kiếm trong tay lóe lên, liền nghênh đón tiếp lấy. Bang, tại mình trong lĩnh vực, hắn một kiếm này, vậy mà không có chiếm đến chút nào tiện nghi, chẳng những không có kiến công, đối phương trường thương bên trong bạo phát ra luồng sức mạnh lớn đó, để thân thể của hắn rung động. Thân đạo chi kiếm, điện thiểm lôi minh, địa cảnh cự phách trong nháy mắt phản kích, lĩnh vực ngưng thực, điện mang trong hư không lấp lóe, hội tụ thành lôi đình. Lĩnh vực từ trăm trượng, trực tiếp co lại đến không đến 50 trượng, cảm giác áp bách càng thêm mãnh liệt, Sơn Hải Phù cùng Lâm Sương mấy người, đều nhanh ngạt thở. Đoạt mệnh, Diệp Thiên Trạch quay thân, một thương đâm tới. Áp xúc lĩnh vực, không có ảnh hưởng chút nào đến động tác của hắn, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ đại linh lực tạo thành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, linh lực cường độ, là trước kia gấp 5 lần còn nhiều hơn. Trường thương phá không mà đi, xuyên thấu ngưng thực lĩnh vực, những nơi đi qua, điện mang tất cả đều bị chấn động ra đến, một thương này chính là đoạt mệnh chi thế, thẳng đâm đối phương tim. Bang bang, thiểm điện rơi vào hắn thân lên đồng thời, thương cùng kiếm giao kích tại một chỗ, phát ra một tiếng oanh minh, hai tên Thái Âm Tông nữ tử, còn có những cái kia không có chết đi đệ tử ngoại tông, tất cả đều bị chấn choáng đi qua. Sơn Hải Phù cùng Lâm Sương, cũng nhổ một ngụm nghịch huyết, cảm giác tim khó chịu. Làm sao có thể, thần đạo tông địa cảnh cự phách, cảm giác Diệp Thiên Trạch, tựa như là ma thần, căn bản không nhận hắn lĩnh vực ảnh hưởng. Dù là hắn có rút lại lĩnh vực, đối phương y nguyên như ngư được thủy, một thương so một thương cường đại, hắn mỗi lần đều chỉ có thể miễn cưỡng tiếp xuống. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị động xuyên trái tim. Nhưng mà, lần thứ hai giao thủ, hắn còn chưa kịp tiền tích góp đợt thứ ba công kích, Diệp Thiên Trạch này như lấy mạng quỷ thanh âm, lần nữa truyền đến. Phá quân, đây là hồn thiên cửu thương thương thứ ba. Hắn lĩnh vực, tại một thương này sau khi xuất hiện, trực tiếp bị xé mở một cái lỗ to lớn, trường thương thuận lỗ hổng này, đem lôi đình chấn khai, thẳng tắp hướng ngực của hắn đâm tới, giống như vạn quân tùng bên trong, lấy địch thủ cấp, khí thế thao thiên. Một thương này, sát tên này địa cảnh cự phách thân thể, mặc vào đi qua, tại cánh tay phải của hắn bên trên, lưu lại một cái lỗ máu, đồng thời cạo mất một khối thịt lớn. Thế nhưng là, hắn căn bản mới phản ứng được, thậm chí không có cầm máu, Diệp Thiên Trạch thương thứ tư tới, hàng ma. Thanh âm một chỗ, rõ ràng không có hàn khí, có thể hắn lại cảm giác toàn thân run rẩy, toàn thân lương băng, phảng phất đã chết tại một thương này hạ. Khi hắn kịp phản ứng lúc, trường thương đã tới đến ngực, hắn giờ mới hiểu được, giống như trước mắt đây cá nhân chiến đấu, là cỡ nào bất lực. Phốc xích, trường thương xuyên thấu lồng ngực của hắn, xuyên thủng trái tim của hắn, sắc mặt của hắn tái nhợt đến cực điểm, lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn. Oanh, khi hắn ngã xuống đất lên lúc, xa xa Lâm Sương mở to hai mắt nhìn, thất thần nói ra, làm sao có thể, vì sao lại dạng này, vì cái gì ngươi làm sao có thể giết chết sát chết một cái địa cảnh cự phách, người ngươi chỉ là tiên cảnh a. Diệp Thiên Trạch không để ý đến nàng, đưa tay chính là nhất đao xuống dưới, đao khí tung hoành, lên những cái kia còn sống người, tất cả đều bị chém rụng đầu lâu. Không có sao chứ, Diệp Thiên Trạch hỏi, Sơn Hải Phù nuốt một cái miệng thủy, một mặt sùng bái nhìn xem hắn, nói, không có việc gì, người người chính là cái kia trong truyền thuyết chiến thắng vu tộc đại anh hùng. Không phải là đại ma đầu sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, không phải, tại trong lòng chúng ta là đại anh hùng đây. Sơn Hải Phù nói. Này so với Lý Ngọc Bạch đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Cái này Sơn Hải Phù đỏ mặt, chi chi ngô ngô. Không làm khó dễ ngươi, đây ba cái người, giao cho ngươi xử lý đi, muốn sát muốn lưu, toàn bằng tâm ý của ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, thanh đao đưa cho nàng. Sư muội, các ngươi tha cho chúng ta một mạng đi, chúng ta biết sai. Nhị cái Thái Âm Tông nữ tử bị hù bài tiết không kiềm chế. Cũng không phải là e ngại Sơn Hải Phù, mà là e ngại Diệp Thiên Trạch, các nàng, cũng là nói cho Diệp Thiên Trạch nghe. Bởi vì các nàng biết, Sơn Hải Phù sẽ không giết các nàng, nàng từ nhỏ đáy lòng thiện lương, dù là bị khi phụ, cũng sẽ không tìm lão sư cáo trạng, hơn đừng nói để nàng giết người. Lâm Sương càng là một mặt mỉa mai nhìn xem Sơn Hải Phù, mặc dù đoạn mất một cái tay, có thể mệnh cuối cùng là bảo vệ. Răng rắc, gọn gàng nhất đao, chém xuống nhị cái đầu người, Sơn Hải Phù nhìn cũng không nhìn, liền hướng Lâm Sương đi qua. Người Lâm Sương sắc mặt trắng bệch. Ngươi vậy mà sát sư tỷ của ngươi. Từ nay về sau, ta sẽ không lại mềm yếu rồi, bởi vì nhân từ đối với địch nhân, chính là đối với mình người tàn nhẫn. Sơn Hải Phù nói, nếu như lúc ban đầu ta không có ngăn cản lão sư, bọn hắn có lẽ tựu vào không được, có thể cũng bởi vì ta nhất niệm nhân, lại kém chút hại lão sư tính mệnh. Ngươi, Lâm Sương nhìn chằm chằm nàng, không thể tin được, nhưng trong mắt của nàng, xác thực sợ hãi, đại mắng, tiện. Giang giác. Sơn Hải Phù nhất đao chặt đầu của nàng, hai tay run run, chậm rãi đi tới, thanh đao còn đưa Diệp Thiên Trạch. Đây là nàng lần thứ nhất sát nhân, lại tuyệt không dễ chịu. Nhưng nàng biết, sống tại dạng này một cái tàn khốc thế giới bên trong, mình nhất định tu sát nhân, nhất định tu tâm ngoan một chút, bằng không nàng chẳng những sẽ hại mình, còn biết hại bên người. Diệp Thiên Trạch thu hồi đao, nói ra, vì bảo hộ bằng hữu mà sát nhân, xa so với vì sát nhân mà sát nhân, càng có lực lượng. Sơn Hải Phù nhẹ gật đầu, nói ra, lão sư vẫn luôn là vì bảo hộ bằng hữu mà sát nhân sao? Không, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, nhìn xem Diệp Thiên Trạch bóng lưng rời đi, Sơn Hải Phù trở nên nổi lên nghi ngờ, nhưng rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, đuổi bám chặt theo. Lúc hai người lần nữa đuổi đến trước Sơn Môn lúc, Thủy Băng Nguyệt tình hình đã 10 phần nguy cấp, mà tên kia Hoàng Tuyển Cửu Tinh Tử mặt sát thủ, thì xuất lĩnh lấy hai thế lực lớn, tấn công mạnh Thái Âm Sinh Thủy Đại Trận. Thái Âm Tông người hào không chiến ý, căn bản không có phản kích ý tứ, chỉ là kiệt lực giữ vững đại trận. Ninh Thường Nga đã quyết định, chỉ muốn Thủy Băng Nguyệt vừa chết, nàng liền đầu hàng, nàng không thể mang theo toàn bộ Thái Âm Tông cơ nghiệp, giống như Thủy Băng Nguyệt cùng một chỗ chôn cùng. Lão sư, ngươi chờ chút thừa dịp đi loạn đi, Sơn Hải Phù nói. Vậy còn ngươi, Diệp Thiên Trạch hỏi, ta là Thái Âm Tông đệ tử, ta giống như sư phụ cùng một chỗ, muốn thủ vệ Thái Âm Tông. Cái này cùng ngươi bản thân không có quá lớn quan hệ, lão sư thế nhưng là chiến thắng vô tộc người, lão sư nhất định phải thật tốt sống sót, ta biết lão sư. Sơn Hải Phù nói, ngươi không đi ta dựa vào cái gì đi, Diệp Thiên Trạch đánh gãy nàng, không đánh mà chạy, cũng không phải phong cách của ta. Thế nhưng là, ngươi lưu lại cũng không thay đổi được cái gì, còn có thể Sơn Hải Phù lo lắng nói. Ai nói ta không cải biến được, Diệp Thiên Trạch nói, Thủy Băng Nguyệt hẳn là còn cũng có thể chống đỡ thật lâu. Mà lại Sơn Hải chi lực còn không có phát huy ra chân chính uy năng đó, ngươi cấp ta tìm một chỗ an tĩnh, nửa canh giờ, chỉ muốn nửa canh giờ, ta có thể nghịch chuyển chiến cuộc, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Sơn Hải Phù nhìn qua hắn, lúc này lôi kéo hắn rời đi Sơn Môn, đi mặt khác một chỗ, Diệp Thiên Trạch lúc này ý niệm tiến vào kinh thần ngọc bên trong. Đem bị trấn áp Đại Vu Đế Thiên cùng Hắc Bào, đồng thời triệu ra. Chương 1000, dục cầm cố túng, Đế Thiên cùng Hắc Bào bị trấn áp ở đây. Như là bị đông cứng, không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Thiên Trạch muốn giết bọn hắn quá đơn giản, chỉ cần muốn một cái ý niệm trong đầu, Thái Hạo cấm chế, cũng có thể nhẹ nhõm muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Có thể hắn nhị người thực lực, tuyệt đối có thể gọi là đương thời mạnh giả, liên dưới tay, thậm chí cũng có thể cản tay Thiên Hậu. Bất quá, Thiên Hậu thực lực, là theo huyền thực lực mà biến hóa, huyền thực lực càng mạnh, Thiên Hậu thực lực liền càng yếu. Đại Vu Đế Thiên, đến từ Vu tộc Đế Giang Bộ Lạc. Đây chính là tổ Vu bộ lạc, Vu tộc chân chính hoàng giả, cho dù là tại Vu tộc, Đế Thiên cũng coi như lên là nổi bật giả. Cái này Hắc Bào thân phận, đến là thần bí khó lường, nhưng Diệp Thiên Trạch đại khái cũng có thể suy đoán đến, này người hẳn là mật tông hiện nhâm tông chủ. Bằng không cũng sẽ không vì huyền liều mạng như vậy, đương thời hai đại cường giả, rơi vào trong tay của hắn, yếu ớt như sâu kiến, đây nếu là đổi lại bình thường người, sợ rằng sẽ phiêu lên trời. Diệp Thiên Trạch lại rất bình tĩnh. Nếu như không phải là bởi vì Thái Âm Tông sự tình, hắn là chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng bây giờ Thái Âm Tông vây, không phải có một cái thế cường giả đến trấn áp không có thể. Nếu như kiếp trước xuất thủ, phải dùng nhiếp thần nhãn chinh phục đây nhị người, bất quá chỉ là đưa tay thời gian, nhưng được ý chí của ta, sợ là khó khăn. Diệp Thiên Trạch nói, liền tỉnh lại Đế Thiên. Lúc Đế Thiên sau khi tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên chính là xác định mình ở đâu, hắn mặt mũi tràn đầy cảnh giác, hỏi ta ở đâu? À, nơi này là Vô Cực Các, hay là Ngự Long Thành sao? Không sai, ngươi bây giờ tại Vô Cực Các, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi muốn làm cái gì, ta cảnh cáo ngươi, cho dù thánh chủ nhất thời bại, cũng biết ngóc đầu trở lại, ngươi nếu là thức thời, tốt nhất hay là sớm một chút đầu hàng. Đế Thiên nói, chỉ có tiến vào thánh chủ dưới trướng, mới có thể có đến quang minh. Diệp Thiên Trạch một mặt khinh thường, nói ta rất kỳ quái, ngươi một cái vu tộc, hơn nữa còn là Đế Thiên bộ lạc đại vu, làm sao lại thần phục với Huyền? Dù sao, Huyền lại như gì, nàng cũng là nhân tộc a. Ha ha ha, Thái Hạo không có nói cho ngươi biết sao? Đế Thiên cười to nói, chắc hẳn Thái Hạo hiện tại cũng rất khó chịu đi, hắn trấn áp ta lúc, ta liền cảm giác đến hắn rất suy yếu, thánh chủ đại nhân, không chỉ có riêng chỉ là nhân tộc. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngươi là nói Huyền Cửu Thế cũng chưa hoàn toàn dấn thân vào tại nhân tộc. Tính ngươi thông minh, bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ thần phục với thánh chủ sao? Đế Thiên nói, thánh chủ đại nhân lực lượng, là thần bí khó lường, nàng từng tại tứ trong tộc xuất sinh, đáng tiếc, thế gian này tổng có một ít xuẩn tài, nhìn về phía đối kháng thánh chủ đại nhân, đáng tiếc, bọn hắn sở tác sở vi, đều chỉ là phí công. Dừng một chút, Đế Thiên tiếp tục nói, bọn hắn cũng có thể chống đỡ được thánh chủ đại nhân nhất thời, lại ngăn không được thánh chủ đại nhân một thế, thế giới này khắp nơi đều có thánh chủ đại nhân đi theo giả, bây giờ đã là thánh chủ đại nhân đệ cửu thế trường sinh, thánh chủ đại nhân đem vĩnh thế trường tồn. Nàng trường sinh cùng các ngươi có cái gì liên quan? Diệp Thiên Trạch mỉa mai nói, có thể, nàng còn có thể cho các ngươi được trường sinh sao? Không thể, nhưng là, thánh chủ đại nhân sẽ cho chúng ta càng nhiều thọ nguyên, để chúng ta đuổi theo trường sinh. Đế Thiên nói, khó trách, Diệp Thiên Trạch đột nhiên minh bạch, vì cái gì Hoàng Tuyền bên trong, sẽ có dị tộc. Hắn trước kia coi là, Huyền chỉ là đản sinh tại nhân tộc, lại không nghĩ đến, nàng cửu thế bên trong, cũng có sinh ra tại dị tộc. Đó chính là nói, nàng trong đó có đệ tứ là sinh ra tại dị tộc. Diệp Thiên Trạch nói, Tu La, thần tộc, yêu tộc, phù tộc tất cả đều đi một lượt. Không sai, tứ tộc lúc ban đầu từng cùng nhân tộc liên thủ. Đáng tiếc cho dù tại cuối cùng một thế thành công lại như gì, hắc dạ y nguyên giáng lâm. Đế Thiên nói, Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ, hắn rốt cuộc minh bạch Huyền vì sao sẽ mạnh như vậy, tận được tứ tộc truyền thừa, đây nhưng so sánh hắn hồn thiên chiến thể, phải cường đại quá nhiều. Hắn hồn thiên chiến thể, tại trong chinh chiến, một đường học tập tứ tộc ưu điểm, nhưng lại chưa bao giờ được đến may tứ tộc chân chính truyền thừa. Có thể Huyền không giống, nàng một thế liền cũng có thể học tận nhất tộc truyền thừa. Huyền thông minh như vậy, dù là xuất thân tại một cái lụi bại chi địa, nàng cũng có thể nhẹ nhõm quật khởi. Không thể tưởng tượng nổi, Thái Hạo vậy mà liền cái này đều không nói cho ngươi. Đế Thiên nói, có lẽ, hắn là sợ ta đã biết về sau, lại cũng vô lực đi giống như Huyền chống lại đi. Diệp Thiên Trạch nói, chống lại, được tư chất của ngươi, vậy mà muốn giống như Thánh Chủ Đại Nhân đi chống lại. Đế Thiên nhìn hắn giống nhìn thằng ngốc, Thánh Chủ Đại Nhân là không thể chiến thắng. Dù là tứ tộc hoàng giả liên thủ, cũng không có khả năng chiến thắng cửu thế trường sinh nàng. Thật sao? Diệp Thiên Trạch nói, ta tự lệch không tin cái này ta, dù là nàng tự là trở thành tứ tộc hoàng, ta cũng như thường muốn đem nàng kéo xuống ngựa, nàng nghĩ được cái gì, ta tự lệch muốn đoạt đi cái gì, đây là nàng thiếu ta. Đế Thiên giống nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi, ngươi nghĩ làm gì ta? Tự nhiên là sát ngươi, lấy trên người tinh huyết, trợ ta tu luyện. Diệp Thiên Trạch nói, một cái hoàn chỉnh Đế Thiên bộ đại vu tinh huyết, dù là không có truyền thừa, cũng đầy đủ để ta bước vào một cái khác cấp độ. Đế Thiên nghe xong, cũng không có sợ hãi, mà là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, nói ra, ngươi làm sao cũng có thể dạng này, ta thế nhưng là muốn đi theo Thánh Chủ Đại Nhân, trở thành dưới bóng đêm nhất cường giả người, ngươi làm sao cũng có thể hủy ta tiền đồ. Diệp Thiên Trạch cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, nói ra ta vì cái gì không cũng có thể. Ngươi không đi theo Thánh Chủ Đại Nhân thì cũng thôi đi, vì sao muốn cản đường của ta? Đế Thiên có chút tức giận, là bởi vì ngươi trước ngăn cản con đường của ta. Diệp Thiên Trạch nói, không cần nói nhảm nhiều nói, ta cho ngươi lưu di ngôn thời gian, có thể bất tử sao? Đế Thiên rốt cuộc ý thức đến, đây là tức đem đối mặt tử vong. Không thể, Diệp Thiên Trạch quả quyết nói, cho ngươi lưu di ngôn thời gian, đã là nhân từ. Ta nguyện ý đem đế giang bộ lạc tất cả truyền thừa, tất cả đều giao cho ngươi, chỉ vì đổi ta một mạng. Đế Thiên chân thành nói, ta thế nhưng là được thái nhất truyền thừa người, thái nhất hồn thiên chiến thể, năm đó thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi một cái nho nhỏ đế giang bộ lạc truyền thừa, so với thái nhất truyền thừa, đáng là gì? Đế Thiên ngay từ đầu còn có chút phẫn nộ, nhưng một nghĩ đến thái nhất, liền lập tức ỉu xìu, đây ngũ vạn năm qua, có nhị cái người làm hắn sợ hãi lại khâm bội. Một cái là thái nhất, một cái chính là huyền. Thái nhất đi qua từ không cần nói, có thể tại như vậy hoàn cảnh bên trong, dẫn đầu nhân tộc quật khởi, trở thành thế gian thứ năm đại tộc đám, kém chút cầm xuống Bất Chu Sơn, diệt tứ tộc, có thể xưng từ xưa đến nay mạnh nhất giả một trong. Huyền tự nhiên là không cần phải nói, cửu thế trường sinh, luân hồi 9 lần, các tộc truyền thừa, đều tại trong lòng bàn tay, dạng này người, sợ là so thái nhất còn mạnh hơn. Đế Thiên rốt cục có chút tuyệt vọng rồi, nhưng hắn lại không muốn chết, nói ra ta muốn như gì, mới có thể mạng sống. Diệp Thiên Trạch ra vẻ cân nhắc, nói ra, ngươi trên người tinh huyết, càng hữu ích hơn tại ta, ngươi còn sống đối ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, vì cái gì muốn để ngươi sống đây này. Ta nguyện ý cho ngươi làm nô làm tỳ, Đế Thiên trực tiếp nói. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, hắn dùng vốn là dục cầm cố túng, nhưng hắn không có nghĩ đến, Đế Thiên vậy mà nhanh như vậy tự thỏa hiệp. Ngươi thật là, Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi dày vào lâu như vậy, lượn quanh như thế lớn phần cong, không phải liền là muốn cho ta phát huyết thệ, trở thành nô bộc của ngươi sao? Đế Thiên đột nhiên cười một tiếng, ngươi lại còn coi ta khờ, một cái dục cầm cố túng tính toán cũng nhìn không ra. Diệp Thiên Trạch có chút xấu hổ, nói ra, vậy ngươi còn đáp ứng? Ta vì sao không đáp ứng, ta muốn sống sót mới có hy vọng, về phần ngươi nhất định là muốn thất bại. Đế Thiên nói, Thánh chủ đại nhân là chí cao vô thượng, thế gian này ngoại trừ chính nàng bên ngoài, không người có thể chiến thắng nàng, mà lần này, nàng đã tìm về mình, đợi đến dung hợp về sâu liền đã vô địch tại đây dưới bầu trời, chờ đến ngươi chết đi này một ngày, ta liền có thể trở về thánh chủ dưới trướng, ngươi. Bất quá chỉ là chỉ vô tri ếch ngồi đáy giếng. Thì ra là thế, Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, ta không cần muốn ngươi phát hạ huyết thệ, ta chỉ cần muốn ngươi nhìn xem con mắt của ta, từ bỏ tất cả chống cự suy nghĩ là đủ.